Lúc này, Hướng Dương Ngân đám người cũng ra tới, Đất Đen Bánh Bao, còn có tứ đại mãnh thú, đều đi theo ở Lâm Chân phía sau, nhìn chúa tể thần tinh lên không. Lâm Chân thật sâu hô hấp một hơi, đột nhiên lăng không dựng lên, một cổ cường đại thứ nguyên lực lượng bao phủ cái này thần tinh. Hắn phía sau Hướng Dương Ngân hoảng sợ, Lâm Chân, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm như vậy là vi phạm vũ trụ vận hành pháp tắc. Chúa tể thần tinh cần thiết trở về Vĩnh Hằng Chi Sơn, mạnh mẽ lưu lại chẳng những lưu không được, còn sẽ gặp thiên kiếp oanh kích. Trong lịch sử không phải không có người làm như vậy quá, mạnh mẽ thu chúa tể thần tinh, hy vọng có thể nhanh chóng tạo thành cao thủ. Nhưng là lại trước nay không có người thành công quá, vũ trụ ý chí là không thể trái bối. Lâm Chân lại cười lạnh một tiếng, thiên kiếp. Vũ trụ căn nguyên vì giết ta, liền tối cao nhiệm vụ đều phát xuống, chính là ta không phải như cũ sống hảo hảo sao, đến nỗi có thể hay không lưu lại thần tinh, vậy phải thử một chút nhìn. Lâm Chân hoàn toàn không màng Hướng Dương Ngân khuyên can, mạnh mẽ mở ra thứ nguyên chi lực. Nay liền hoàn toàn là cùng vũ trụ căn nguyên ý chí đối nghịch. Đổi làm những người khác, tuyệt đối là không có loại này dũng khí, chính là Lâm Chân trải qua quá nhiều, vượt qua tối cao nhiệm vụ, hắn tồn tại cũng đã bị tán thành cho phép. Giờ khắc này, Lâm Chân không kiêng nể gì. Cũng đúng là giờ khắc này, Lâm Chân cảm giác được, chính mình trong cơ thể vũ trụ lực lượng, bắt đầu chân chính thức tỉnh. Lâm Chân minh bạch vì cái gì sẽ như thế, chính là bởi vì hắn đánh vỡ chính mình khúc mắc, buông xuống sở hữu băn khoăn, muốn làm cái gì liền làm cái đó, mới có như thế thành tựu. Trong cơ thể hỗn độn thanh liên hạt sen thượng, tân vũ trụ thứ nguyên chi lực mênh mông mà ra, chỉ cần Lâm Chân một ý niệm, tân vũ trụ sắp ra đời. Mà này cổ lực lượng cường đại, cũng hoàn toàn áp chế Tả Xung Hữu đột muốn đào tẩu chúa tể thần tinh. Lâm Chân hợp tay một lấy, tạm chấp nhận muốn bỏ chạy thần tinh trực tiếp thu vào trong tay. Áp chế chính mình trong cơ thể tân vũ trụ sắp ra đời xúc động, Lâm Chân đem này viên chúa tể thần tinh cầm ở trong tay, về tới người nhà trung gian. Đây là một viên quang minh hệ thần tinh, ở Lâm Chân trong tay phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, nhu hòa, sáng ngời. Các ngươi đều là người nhà của ta cũng không có khả năng thời khắc chiếu cô ở các ngươi bên người, rốt cuộc đại đa số thời điểm đều phải tu luyện, ta đã lựa chọn con đường này. Các ngươi cũng muốn bồi ta đi xuống đi. Làm trái vũ trụ căn nguyên ý chí, cũng không có gì ghê gớm. Này viên thần tinh, các ngươi bên trong phải có một người đem này dung hợp. Các thê tử đều có chút kích động nhìn Lâm Chân, không phải vì chúa tể thần tinh, mà là bởi vì Lâm Chân lời nói. Nếu phu quân đều không sợ vũ trụ căn nguyên ý chí, các nàng này đó thê tử cũng sẽ không sợ. Đến nỗi chúa tể thần tinh cho ai, đại gia ngược lại không có gì tranh đoạt tâm tư, đều là đạm nhiên điểm tĩnh nữ nhân. Hết thể lấy phu quân ý chí vì chuẩn. Lâm Chân nghĩ nghĩ, Hướng Dương Ngân không cần, còn lại vài người đều có thể, nhưng là quang minh hệ thần tinh, tốt nhất vẫn là cấp Tô Minh Nguyệt, rốt cuộc nàng chính là tu luyện quang minh lực lượng. Nguyệt Nhi, này viên cho ngươi, những người khác chờ ta tìm được thích hợp các ngươi lại cấp. Tô Minh Nguyệt gật gật đầu nhận lấy, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Nàng đã là thần vương đỉnh, rất có thể liền phải đột phá đến chuẩn chúa tể, đến lúc đó dung hợp là được. Đến lúc đó nàng chính là một cái chúa tể. Đây là nàng trước kia trước nay tưởng cũng không dám tưởng. Cảm ơn phu quân. Lâm Chân cười cười, duỗi thân một chút thân thể. A, cuối cùng là kết thúc, từ nay về sau, Truy Tinh Hồ nhất định kê cao gối mà ngủ. Có tân vũ trụ lực lượng làm hậu thuẫn, Lâm Chân có thể nhẹ nhàng đạt được chúa tể thần tinh. Làm các thê tử đều trở thành chúa tể, Lâm Chân cũng liền hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Lúc này Lâm Bình Lâm An có chút sợ hãi đi tới Lâm Chân trước người, phụ thân. Những cái đó Lâm gia đệ tử. Lâm Chân sắc mặt lạnh lùng, những người này cố ý tản ta tin người chết, trả thù các ngươi không trợ giúp bọn họ ở tân giới làm sàng làm bậy, loại người này quả thực là chết chưa hết tội, tuy rằng là ta Lâm gia con cháu, nhưng là ta cùng với bọn họ cũng không bất luận cái gì cảm tình, ta sẽ lần hai nguyên vũ trụ bên trong tuyên bố, ta sẽ không cho này đó con cháu bất luận cái gì che chở, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi thôi. Lâm Bình gật gật đầu, phụ thân nói chính là, nhưng là trong đó cũng không được đầy đủ là cái loại này ác nhân. Cũng có một ít không tồi. Cụ thể các ngươi châm trước đi làm, phẩm tính tư chất hảo, có thể cho bọn họ đi vào nơi này tu luyện, nhưng là loại chuyện này về sau không cần lại phát sinh, sở hữu làm ác người, đều cần thiết vì bọn họ hành động trả giá đại giới. Lâm Bình Lâm An gật đầu, cao hứng rời đi. Lâm Chân trở về, tất cả mọi người dỡ xuống trong lòng tảng đá lớn, mỗi người đều là phát ra từ nội tâm cao hứng. Tuy rằng Truy Tinh Hồ trải qua trận này hạo kiếp, nhân khí thiếu rất nhiều, nhưng là mỗi một cái lưu lại người đều là tinh anh bên trong tinh anh. Ngàn năm ác chiến đã khảo nghiệm bọn họ trung thành, cũng tôi luyện bọn họ năng lực, hiện giờ Truy Tinh Hồ còn có hơn 100 đệ tử, các đều là thần minh. Trong đó có mấy cái, sắp đột phá đến thần vương cảnh giới, này ở nguyên giới mặt đất tới nói là phi thường khó được. Mà Lâm Mị Nhi ý trung nhân, thế nhưng cũng là truy tinh hồ thiên ban một cái đệ tử, gọi là Trần Hy, là một cái anh tuấn tiểu tử, hơn nữa tư chất phi thường xuất sắc, lần này cũng là các đệ tử bên trong lĩnh quân nhân vật, chuẩn thần vương đỉnh. Lâm Trần cũng không can thiệp nữ nhi cảm tình vấn đề, chỉ là hy vọng cái này Trần Hy có thể không ngừng cố gắng, chân chính xứng đôi Lâm Mị Nhi. Trích tinh đảo chiến dịch kết thúc, toàn bộ nguyên giới đều an tĩnh rất nhiều. Rất nhiều người lo lắng Lâm Trần khả năng nương đại thắng dư uy, làm một ít chinh phục một loại sự tình. Trên thực tế Lâm Trần nếu giờ phút này đi chinh phục, chỉ sợ đã không có gì người có thể ngăn cản. Nhưng là Lâm Trần lại không nghĩ làm như vậy, chinh phục cái loại này đồ vật đối với hắn không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn yêu cầu là cá nhân vũ lực cực hạn cường đại, kia mới là chân chính tự do. Cùng người nhà cùng nhau ngây người một năm thời gian, Lâm Trần cũng hưởng thụ một năm thiên luân chi nhạc. Phụ thân Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm thời điểm chiến đấu không có ra tới, hiện giờ cũng có thể bình yên ra tới độ nhật, hơn nữa đối Lâm Trần tỏ vẻ, không bao giờ sẽ theo đuổi cái gì gia tộc thịnh vượng. Hiện tại nhiều như vậy con dâu tại bên người, bọn họ đã thực thấy đủ. Một năm lúc sau, Lâm Trần chủ trì Lâm Mị Nhi hôn lễ, nữ nhi cũng coi như là chính thức gả chồng. Lúc sau Lâm Trần yêu cầu chính mình người nhà, không thể trì hoãn tu luyện, tranh thủ mỗi người đều sớm ngày đạt tới chuẩn chúa tể cảnh giới. Chỉ cần các nàng trở thành chuẩn chúa tể, Lâm Trần liền sẽ đi phụ trách cho các nàng tìm kiếm chúa tể thần tinh. Mấy ngày này không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, các thê tử cũng biết việc này không nên chậm trễ, đều bắt đầu rồi khẩn trương tu luyện. Mà Lâm Trần cũng lựa chọn ở ngay lúc này bế quan. Sắp thức tỉnh vũ trụ lực lượng, một khi thành công, Lâm Trần thực lực nhất định tiến bộ vượt bậc. Tại đây phía trước, Lâm Trần cần thiết đem chính mình một ít không có hoàn thành tu luyện, đều tận lực tu luyện xong, nên đón tân vũ trụ ra đời kia một ngày. Xem đọc địa chỉ. Chương 1402, vũ trụ ở lòng ta. Lâm Trần lựa chọn tu luyện địa điểm là Truy Tinh đáy hồ. Truy Tinh hồ là nguyên giới diện tích lớn nhất hải dương, chiều sâu có thể dùng hết năm qua tính toán. Liên tính ngôi sao rớt đến bên trong đều kích không dậy nổi cái gì đại gọn sóng, có thể thấy được hồ nước sâu. Hồ nước chỗ sâu trong không có bất luận cái gì sinh vật có thể tồn tại, nơi này thủy áp đủ để cho thần vương dưới sinh mệnh trực tiếp bạo liệt. Nơi này cũng chính là Lâm Trần tuyển định tu luyện địa điểm, an tĩnh, không người quấy rầy. Tới thời điểm, Lâm Trần cũng cùng người nhà đều câu thông qua, tuyệt đối sẽ không có người lại đây quấy rầy Lâm Trần tu luyện. Tiến vào Truy Tinh hồ, trực tiếp thuấn di đến đáy biển, Lâm Trần tìm kiếm tới rồi toàn bộ hồ nước bên trong chỗ sâu nhất. Chậm rãi ngồi xếp bằng ở nơi này, Lâm Trần bắt đầu rồi một lần dài dòng bế quan. Hiện tại Lâm Trần đã có năng lực sáng lập tân vũ trụ, chỉ cần hắn nguyện ý, tân vũ trụ liền sẽ ra đời. Bất quá Lâm Trần còn không nghĩ lập tức sáng lập tân vũ trụ, hắn cảm thấy thực lực của chính mình còn có tiến bộ không gian. Ở sáng lập phía trước, hắn cần thiết đem thực lực tăng lên tới đỉnh điểm. Lâm Trần thực lực tăng lên còn có vài giờ, đầu tiên là hắn trồng lên 9 ấn pháp, hắn trước mắt chỉ là hoàn thành tầng thứ 7 trí quyền ấn. Còn có thứ 8 trọng thiên luân ấn cùng thứ 9 tầng bảo bình ấn. Thứ 9 tầng bảo bình ấn không nói, chỉ sợ tuyệt đại đa số chúa tể đều làm không được, nhưng là thứ 8 trọng thiên luân ấn, Lâm Trần là nhất định phải học được. Trừ bỏ trồng lên 9 ấn pháp ở ngoài, còn có chính là Lâm Trần hồn thủ, thông thiên đài 33 tầng lúc sau, còn có đệ tam 14 tầng. Kỳ thật xông qua 33 tầng, Lâm Trần liền cảm thấy linh hồn của chính mình cường độ đã đạt tới chúa tể đỉnh, tương đương với viên mãn chúa tể. Rốt cuộc 33 thành thông thiên đài cực hạn, chính là chúa tể viên mãn. Nhưng là chúa tể viên mãn phía trên, thế nhưng còn có đệ tam 14 tầng, Lâm Trần mơ hồ cảm thấy, chính mình hẳn là trước đem 34 tầng thông thiên đài tìm hiểu tương đối hảo. Lấy Lâm Trần hiện giờ tư chất nội tính, thiên hạ cơ hồ không có khó có thể tìm hiểu đồ vật. Nhưng là này 34 tầng thông thiên đài, sắp thật đem hắn khó ở. Này đệ tam 14 tầng thông thiên đài còn có một cái tên, gọi là vũ trụ ở lòng ta, nội bộ nội dung, thế nhưng là toàn bộ vũ trụ sao trời đồ. Tân giới, nguyên giới, riêng tinh hệ, vũ trụ cấm địa. Tinh hệ, tinh vân, ngân hà. Hàng tinh, hành tinh, vệ tinh, ám tinh, vành đai thiên thạch. Lớn lớn bé bé thiên thể, bụi bậm. Vô số kể. Muốn tìm hiểu cái này thông thiên đài rất đơn giản, chính là muốn bằng mượn chính mình trí nhớ, nhớ dục toàn bộ vũ trụ sao trời bố cục. Lâm Trần không sợ trời không sợ đất, nhưng là cái này thật là có chút sợ hãi. Hắn trí nhớ phi thường hảo, nhưng là như thế nào nhớ kỹ có thể nhớ kỹ toàn bộ vũ trụ sao trời đâu. Có thể nhớ kỹ Thái Dương hệ hành tinh có lẽ không khó, nhưng không phải chuyên nghiên thiên văn người, chỉ sợ cũng không biết Thái Dương hệ có bao nhiêu vệ tinh. Liên tính chuyên nghiên thiên văn, cũng khó có thể tính toán Thái Dương hệ bên trong có bao nhiêu vành đai thiên thạch. Huống chi hệ ngân hà đâu? Toàn bộ tân giới nguyên giới đâu? Nếu làm thứ nguyên vũ trụ tới phục chế đến là đơn giản, nhưng này thực rõ ràng là không bị cho phép, đây là muốn cho một người bằng vào chính mình đại não, hoàn toàn bối xuống dưới. Hơn nữa Lâm Chân cũng cảm thấy phi thường chấn động, bởi vì đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn đến toàn bộ vũ trụ sao trời đồ. Liên tính là Lâm Chân nhiều năm như vậy, cũng chưa từng đi qua vũ trụ hàng tỷ phần có một, thật không biết là người phương nào, thế nhưng có như vậy bản lĩnh, có thể đem toàn vũ trụ sao trời đồ vẽ ra tới. Thực rõ ràng cái này sao trời đồ là thật sự, Lâm Chân suy nghĩ ở sao trời đồ bên trong du đãng, đi tân giới, thậm chí còn thấy được Thái Dương hệ. Chính mình cố hương, kia viên màu xanh thẳm địa cầu, cùng với không trung bên trong mặt trăng. Nay ở toàn bộ vũ trụ bên trong là vô cùng nhỏ bé, nhưng là lại là Lâm Chân ra. Chính là vô luận như thế nào chấn động, nhiệm vụ này vẫn là cần thiết phải tiến hành đi xuống. Lâm Chân không thể từ cố hương bắt đầu, hắn muốn từ một cái tân giới vũ trụ giới hạn bắt đầu. Ở Lâm Chân nghĩ đến, chính mình thời gian phi thường sung túc, thời gian giảm tốc độ dưới, hắn một ngày cơ hồ tương đương với 10 vạn năm, chậm rãi số đi xuống, luôn có thể số thanh kia một ngày. Chính là hắn vừa mới ở tân giới bên cạnh bắt đầu tính toán, liền gặp vấn đề khó khăn không nhỏ. Tân giới ở khuyết trương. Cái này sao trời đồ, thế nhưng giống như chân thật vũ trụ giống nhau, còn đang không ngừng ngoại khuếch, này liền làm Lâm Chân rất khó giải quyết. Tân giới cư nhiên ở tăng trưởng, kể từ đó muốn như thế nào mới có thể số thanh đâu. Lâm Chân hảo một trận bất đắc dĩ lúc sau, cuối cùng quyết định trước đem mục tiêu đặt ở nguyên giới, rốt cuộc nguyên giới là không hề khuyết trương. Nhưng trên thực tế số lên, Lâm Chân mới cảm giác, chính mình vẫn là đem sự tình tưởng đơn giản. Loại chuyện này, căn bản là không nên là người có thể làm, một đám sao trời ký ức đi xuống, đủ để cho bình thường nhân thần kinh hỏng mất. Bởi vì như vậy rộng lượng ký ức, căn bản là không phải người bình thường linh hồn ký ức có thể thừa nhận. Chẳng những người không được, thần cũng không được. Cũng may Lâm Chân linh hồn cũng đủ cường đại, tuyệt phi những người khác có thể so. Chỉ là cái này năm tháng, thật sự là quá mức dài lâu đến căn bản nhìn không tới cuối. Lâm Chân mỗi một ngày, đều ít nhất phải nhớ kỹ thượng vạn viên sao trời, hoặc đại hoặc tiểu. Nhưng là trăm năm qua đi, hắn phát hiện chính mình thế nhưng vẫn là ở một mảnh nhỏ khu vực đảo quanh. Thu liễm tâm thần, bài trừ tạp nghiệm, Lâm Chân tiến vào dài dòng tu luyện kỳ. May mắn hắn không đơn giản chỉ là nhàm chán số ngôi sao. Lại còn có ở đồng thời tu luyện trồng lên chiến pháp, lĩnh ngộ thuộc về chính mình chúa tể chiến kỹ. Chuyên nghiên tân vũ trụ năng lượng, còn nắm giữ pháp tắc vận hành. Mỗi ngày thói quen như vậy sinh hoạt, Lâm Chân cũng không cảm thấy nhật tử có bao nhiêu gian nan. Hắn thậm chí không cảm giác được năm tháng trôi đi, hoàn toàn quên mất thời gian tồn tại. Nắm giữ toàn vũ trụ sao trời, đã ở dài dòng năm tháng quán tính bên trong, trở thành hắn bản năng. Vũ trụ kỷ niên phương pháp thiên kỳ bách quái, nhưng là rất nhiều cao cấp văn minh lại cũng có giống nhau tính toán phương thức. Địa cầu 3.600 năm, tương đương với một cái vũ trụ năm. Bởi vì thời gian này, là lúc trước lúc ban đầu một cái văn minh hưng suy quá trình, cho nên bị công nhận vì một cái vũ trụ năm. Ở Lâm Chân tu luyện quá trình bên trong, nguyên giới liền đã xảy ra không ít đại sự. Đầu tiên Tô Minh Nguyệt ở cái thứ nhất vũ trụ năm bên trong, dẫn đầu tại đây một cái vũ trụ năm bên trong tiến vào chuẩn chúa tể cảnh giới, mượn dùng Lâm Chân cấp chúa tể thần tinh đột phá thành công. Trở thành kế hướng Dương Ngân lúc sau, Lâm Chân cái thứ hai chúa tể thế tử. Có hai đại chúa tể trấn thủ, Truy Tinh Hồ kê cao gối mà ngủ, nguyên giới tiến vào bình tĩnh kỳ. Tới rồi này một cái vũ trụ năm mau kết thúc thời điểm, Truy Tinh Hồ nên đón một người khách nhân. Cũng không thể nói là khách nhân, thậm chí có thể nói là chủ nhân. Người này chính là Truy Tinh Hồ thánh địa ngũ sư huynh, Cẩm Nặc. Cẩm Nặc trở lại Truy Tinh Hồ, đã chịu mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Hơn nữa lúc này, Tô Minh Nguyệt đám người mới tính phát hiện nguyên lai ngũ sư huynh Cẩm Nặc cũng là một cái chúa tể cường giả, phong hệ chúa tể, khó trách vẫn luôn hình thức tiêu sái. Cẩm Nặc trở lại nơi này, mặt mang ưu sắc, nhìn đến Lâm Chân các thê tử đầu tiên là lẫn nhau tiếp đón một tiếng, sau đó lập tức dò hỏi Lâm Chân rơi xuống. Hướng Dương Ngân vẻ mặt khó xử, không biết nên như thế nào nói. Cẩm Nặc lúc này mới thở dài một tiếng, đệ muội có điều không biết, gia đại sự nhi, chúng ta sư phụ Truy Tinh chúa tể đã chết. Chương 1403 Truy Tinh chúa tể truyền thừa. Nghe thấy cái này tin tức, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đặc biệt là Tô Minh Nguyệt những người này, các nàng đều là ở Truy Tinh Hồ Thánh Địa tu luyện quá, tự nhiên biết Truy Tinh chúa tể ý nghĩa cái gì. Truy Tinh chúa tể, chính là toàn bộ vũ trụ bên trong, chỉ có 3 cái đạt tới chúa tể viên mãn người. Thần thoại chúa tể, cô tinh chúa tể, Truy Tinh chúa tể, này tam đại chúa tể, vẫn luôn sừng sững vũ trụ đỉnh, không thể lay động. Chính là như vậy một cái tiêu chí tính nhân vật. Hiện giờ thế nhưng ngã xuống, này quả thực chính là không thể tưởng tượng. Mất đi Truy Tinh chúa tể, Truy Tinh Hồ Thánh Địa có thể hay không tái khởi gọn sóng. Ngũ sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Minh Nguyệt hỏi. Cầm Nặc thở dài một tiếng, cụ thể tình huống không có người rõ ràng, nhưng là sư phụ tiến vào thú vương ngục nhiều năm, lẽ ra nơi đó cũng không có gì lực lượng có thể đối sư phụ tạo thành tổn thương chí mạng, cho dù có nguy hiểm, chạy trốn luôn là tới kịp. Nhưng là trước chút thời gian, hắn đã từng phát ra tin tức, nói là thú vương ngục bên trong có loại tà ác dị thú xuất hiện, tam đại viên mãn chúa tể đều đi trước đối phó, chính là lại như vậy một đi không quay lại, thẳng đến một năm trước. Cầm nặc nói, lấy ra một chút đồ vật, viên mãn chúa tể đều có đại thần thông, đây là sư phụ lúc sắp chết, xuyên qua thời không đem thứ này ném tới ta bên người, là chính hắn nghiên cứu một loại kỳ công, ngươi giao cho Lâm Trần đi. Tô Minh Nguyệt tiếp nhận cầm nặc đưa qua đồ vật, phát hiện đây là một quyển bí tịch cùng một cái lục lạc. Ngự thu quyết. Cựu cung tử Kim Linh. Cầm nặc cấp Tô Minh Nguyệt giải thích nói, lao sư cả đời, đối với ngự thú phương diện rất có nghiên cứu, hắn hàng năm ngốc tại thú vương ngục, trung cực ngộng tưởng chính là hy vọng có thể tìm được một cái chúa tể viên mãn cấp bậc mánh thú, sau đó thu phục vì chính mình sử dụng. Viên mãn chúa tể phối hợp viên mãn mánh thú, thực lực nhất định đại trướng, nhưng là đáng tiếc trời không chiều lòng người, hắn trung quy vẫn là không có thể hoàn thành cái này mộng tưởng. Nay cựu cung tử Kim Linh, hắn cuối cùng cũng không có hoàn toàn buộc ở chín yêu thú trên cổ, ở hắn đã chết lúc sau, này lục lạc cũng liền đã trở lại. Quyển sách này là hắn suốt đời tinh hoa tâm huyết, cho ta, đáng tiếc ta thiên tư đần độn, đối với phương diện này rốt đặc cắn mai, hơn nữa sư phụ nguyên nhân chết vì sao còn không rõ ràng lắm, ta cần thiết đi trước điều tra, cho nên thứ này chỉ có thể để lại cho Lâm Trần. Tô Minh Nguyệt do dự một chút, chính là Lâm Trần. Đệ muội không cần nhiều lời, Lâm Trần thiên phú mãi ta cuộc đời ít thấy, nếu Lâm Trần có thời gian, liền nói cho hắn đi thú vương ngục tìm ta là được. Nói xong về sau, cầm nặc vội vã đi rồi, hiển nhiên là tâm tình cấp bách. Tô Minh Nguyệt nhìn về phía bên người Hướng Dương Ngân, Hướng Dương tỷ, chuyện này. Hướng Dương Ngân nghĩ nghĩ, hẳn là nói cho phu quân, rốt cuộc việc này không phải là nhỏ, thật là không nghĩ tới, truy tinh chúa tể cái loại này viên mãn cấp bậc cao thủ cư nhiên còn sẽ ngã xuống, ngẫm lại đều là thực khủng bố một việc. Tô Minh Nguyệt gật gật đầu, trở thành chúa tể lúc sau, nàng cũng biết rất nhiều chuyện, biết rõ việc này tuyệt đối không đơn giản. Đem bí tịch cùng tử Kim Linh giao cho Hướng Dương Ngân, Hướng Dương Ngân trực tiếp thuấn di rời đi, ngay sau đó đã đi tới Lâm Chân bế quan mặt biển thượng. Phu quân, nhẹ giọng kêu gọi, vài tiếng lúc sau, bừng tỉnh như cũ ở đáy biển số ngôi sao Lâm Chân. Xôn xao bọt nước vừa lật, Lâm Chân đã chạy ra khỏi mặt biển. Hoa nhi đâu ra? Hướng Dương Ngân trắng Lâm Chân liếc mắt một cái, triệu hoán hơi nước, cấp Lâm Chân có chút dơ bẩn thân thể rửa sạch một chút. Sau đó nàng một năm một mười, đem cẩm nặc ý đồ đến tất cả đều nói rõ ràng. Lâm Chân tức khắc liền lâm vào trầm tư bên trong. Truy tinh chúa tể, chính mình chưa từng có gặp qua, nhưng là cũng coi như là trên danh nghĩa sư phụ, rốt cuộc Lâm Chân là truy tinh hồ thánh địa lục sư huynh, cũng từng đảm nhiệm thánh địa lưu thủ. Ở hắn trong lòng, truy tinh chúa tể vẫn là có tương đương vị trí cường giả, nhưng không nghĩ tới cư nhiên ngã xuống. Nếu cẩm nặc tìm chính mình cùng nhau đi trước thú vương ngục, thời gian này Lâm Chân sợ là sẽ không đi, hắn cần thiết hoàn thành thông thiên đài cuối cùng một tầng khảo nghiệm, mở ra tân vũ trụ đại môn. Chỉ là thời gian này có chút quá mức dài lâu, hắn còn phải ở lại chỗ này thật lâu. Nhìn Hướng Dương Ngân quyển sách trên tay tịch cùng tử Kim Linh, Lâm Chân biết, đây là ngũ sư huynh cấp chính mình một cái gông xiềng. Nếu tiếp nhận rồi này hai dạng khác biệt bảo bối, vậy tương đương thừa nhận chính mình truy tinh hồ lục sư huynh thân phận, bởi vì tiếp nhận rồi sư phụ truyền thừa, nhất định phải gánh vác sư phụ báo thù trách nhiệm. Lâm Chân lộ ra một tia cười khổ, xem ra sư huynh đối ta còn là hơi có chút lo lắng ta sẽ buông tay mặc kệ đâu, chẳng phải biết ta ở truy tinh hồ nhiều năm, ở chỗ này sinh hoạt học nghệ, tuy rằng chưa từng gặp qua sư phụ mặt, nhưng là chẳng lẽ liền cảm ơn cũng không biết sao. Một phen lấy quá Hướng Dương Ngân quyển sách trên tay cùng lục lạc, này bổn bí tịch ta học, chờ đến ta bế quan ra tới, nhất định đi trước thú vương ngục, đi cùng ngũ sư huynh hội hợp, sư phụ báo thủ. Lâm Chân nói nói xong, không trung đột nhiên tưởng vần phiêu đãng, truyền đến một tiếng sang sảng tiếng cười. Ha ha, ta liền biết lục sư đệ là chính trực người, đã có ngươi nói như thế, ta đây liền an tâm rồi, chúng ta thú vương ngục tái kiến. Một đạo dáng màu phi độn mà đi, đúng là cẩm nặc. Lâm Chân cười tủm tỉm nhìn cẩm nặc rời đi thân ảnh, đối phương khả năng không biết, hắn ẩn nấp ở mây tía bên trong thân ảnh, căn bản giấu không được Lâm Chân phá vọng chi đồng. Câu này nói cho hắn nghe, làm hắn an tâm, vốn cũng là Lâm Chân trong lòng suy nghĩ. Chỉ là không biết này một bế quan, còn cần bao lâu mới có thể ra tới. Lại cùng Hướng Dương Ngân nói mấy câu, ôm cái này quặng cu é cô gái tới một cái hôn sâu, làm đường đường đặc thủ chúa tể mặt đỏ thai hồng rời đi, Lâm Chân mới một đầu chắt về tới truy tinh hồ bên trong. Số ngôi sao nhật tử dài dòng xa xôi không thể với tới, 3.000 nhiều năm, Lâm Chân cũng chỉ là số ra nguyên giới một góc nhỏ mà thôi, còn không biết bao lâu mới có thể hoàn thành. Như vậy lớn lên thời gian, cũng không đến mức vẫn luôn đều làm một chuyện, luôn là số ngôi sao cũng đầu váng mắt hoa, nhìn xem thư điều chỉnh một chút cũng hảo. Cái này tử kim linh là một kiện cực phẩm phụ trợ loại võ trang. Cực phẩm võ trang liền rất khó được, chỉ ở sau tối cao võ trang, phụ trợ loại càng là hiếm thấy. Cái này tử kim linh giá trị, kỳ thật cũng không thua gì tối cao võ trang. Chín lục lạc, có thể buộc ở chín đầu mánh thu trên cổ, đem này thu làm chính mình sử dụng. Lâm Chân trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc trước truy tinh hồ an ổn xuống dưới, kia mấy đầu mánh thú bởi vì không có chính mình trấn áp, đều đã lưu hồi thú vương ngục, nếu chính mình đi hướng thú vương ngục, có thể suy xét nhận lấy mấy đầu chúa tể yêu thú, cũng là cường đại chiến đấu phụ trợ lực lượng. Thu hồi tử kim linh, mở ra truy tinh chúa tể lưu lại này buồn bí tịch, mở đầu mấy chữ, liền hấp dẫn Lâm Chân lực chú ý. Thư trung giới thiệu đều là ngự thú pháp môn, nhưng là có một chút đặc biệt quan trọng. Chân chính ngự thú chi vương, tốt nhất bản thân cũng vì thú. Những lời này nói cách khác, bản thân liền có thú loại huyết mạch giả, ngự thú dễ dàng nhất. Vốn dĩ chỉ là tùy tiện nhìn xem Lâm Chân, hơi hơi khép mở một chút hai mắt, hắn bản thân chính là hắc động thú, nếu ngự thú nói, chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Xem ra này bổn bí tịch thật đúng là lưu đúng rồi, nếu tu luyện hảo, đối với thực lực tăng lên tuyệt đối là có thật lớn trợ giúp. Chương 1404, đáy hồ 6 và 5. Dựa theo truy tinh chúa tể truyền thừa bí tịch, Lâm Chân bắt đầu rồi một đoạn tu luyện ngự thú quyết nhật tử. Nhưng là mấy ngày này cũng không trường, chỉ có ít ỏi nửa năm thời gian. Nửa năm thời gian đối với hiện giờ Lâm Chân tới nói đã cũng đủ nhiều, bởi vì hắn nửa năm, chẳng khác nào những người khác 5 vạn nhiều năm. 5 vạn nhiều năm tu luyện một quyển bí tịch, đã chứng minh rồi này bổn bí tịch khó xử. Nhưng là nửa năm lúc sau, Lâm Chân như cũ đem này bổn bí tịch hoàn toàn đọc hiểu hiểu rõ, lô hỏa thuần thanh. Hiện tại Lâm Chân sở khiếm khuyết, chính là thực tiễn mà thôi. Mà thực tiễn sở yêu cầu, là muốn Lâm Chân tự mình đi trước thú vương ngục, lấy cửu cung tử kim linh phối hợp ngự thú quyết, mới có thể thu phục manh thú. Hiện tại Lâm Chân không có thời gian đi thú vương ngục, hắn tu luyện còn không có hoàn thành. Tiếp nhận rồi truy tinh chúa tể truyền thừa, cũng chẳng khác nào tiếp nhận rồi một phần trách nhiệm. Vì truy tinh chúa tể báo thủ, chuyện này Lâm Chân cần thiết gánh vác lên. Cẩm Nặc tuy rằng đi trước thú vương ngục, nhưng là truy tinh chúa tể đều ngã xuống ở nơi đó, lấy năng lực của hắn chỉ sợ báo thủ cũng là không dễ. Bất chi bất giác bên trong, Lâm Chân đã trở thành vũ trụ bên trong có tầm ảnh hưởng lớn lực lượng. Lúc sau dài dòng một đoạn 5 tháng bên trong, Lâm Chân đều ở số ngôi sao bên trong vượt qua. Nguyên giới này phiến sao trời, bao gồm toàn bộ vô tận tinh hải, hao phí Lâm Chân suốt 7 cái vũ trụ năm. Một cái vũ trụ năm là 3.600 địa cầu năm, 7 cái vũ trụ năm chính là 25.200 năm. Lâm Chân một năm tương đương người khác 10 năm, thêm lên chính là 2.5 tỷ 2.000 vạn năm. Cái này dài dòng 5 tháng, cơ hồ tương đương một cái tinh cầu phát triển sử, hơn nữa là từ tiền sử thời đại bắt đầu. Nhưng là càng thêm đáng sợ chính là, trong khoảng thời gian này cũng không phải kết thúc, mà chỉ là Lâm Chân số ngôi sao một cái quá trình. Kế tiếp, hắn còn có càng thêm gian nan tân giới sao trời muốn cẩn thận số lại đây. Tân giới cùng nguyên giới còn có điều bất đồng, tuy rằng giữa hai bên sao trời lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng là vấn đề ở chỗ, tân giới ở thời khắc khắc khuyết trương, không ngừng có tân sao trời xuất hiện. Lâm Chân trong khoảng thời gian này trong vòng cũng nghĩ ra biện pháp, đó chính là đem hiện có sao trời, xác định một cái giới hạn, trước số giới hạn trong vòng, giới hạn ở ngoài trước không đi số. Cái này quá trình, lại là 7 cái vũ trụ năm. 7 cái vũ trụ năm trong vòng, Lâm Chân số thanh tân giới giới hạn nội sao trời, còn thừa sao trời, hắn lại xác định một cái giới hạn. Lại là một cái vũ trụ năm qua đi. Sau đó lại xác định giới hạn, như vậy lần lượt phát họa trong quá trình, còn thừa sao trời số lượng càng ngày càng ít. Tới rồi đệ thập thứ thời điểm, Lâm Chân cảm thấy hắn có thể không cần phát họa. Chỉ cần hắn thần niệm đảo qua, tân giới vừa mới khuyết trương ra tới kia một chút sao trời, lập tức thu hết đáy mắt. Tới rồi Lâm Chân số ngôi sao thứ 17 cái vũ trụ năm thời điểm, hắn rốt cuộc số thanh sở hữu vũ trụ sao trời sao trời. Cái này con số, Lâm Chân ghi nhớ trong lòng, hơn nữa mỗi một mảnh sao trời, mỗi một cái tinh hệ tinh vân, đều chặt chẽ nhớ kỹ. Đây là Lâm Chân hiện giờ thực lực, lấy người não cất chứa trình độ, nhớ kỹ vũ trụ. Nay cũng muốn đến ích với Lâm Chân tinh thần lực, số ngôi sao nhiều năm như vậy, hắn tinh thần lực như diều gặp gió, rốt cuộc đạt tới ngưng tinh viên mãn. Ngưng tinh kỳ, cho dù là chúa tể cũng không có viên mãn, chính là Lâm Chân làm được. Đương hắn ngưng tinh viên mãn thời điểm, thông thiên đài đệ tam 14 tầng sao trời đổ, biến mất. Theo này phiến sao trời biến mất, thông thiên trên đài mặt dáng màu vạn trượng, một cái kim tiểu hiện lên. Lâm Chân ý thức hướng về phía trước lan tràn, thật giống như người đi ở này kim tiểu phía trên, thấy được thông thiên đại lộ. Kim tiểu cuối, là một tòa kim sắc vương tọa. Lâm Chân đi tới vương tọa phía trước, muốn nếm thử ngồi một chút, nhưng là lại ngồi không đi lên, cũng không biết là vì cái gì. Một thanh âm cách không mà đến. Lâm Chân nha, ngươi đã đến rồi. Là ngươi. Lâm Chân trên mặt lộ ra tươi cười, thanh âm này làm hắn cảm giác vô cùng thân thiết, này một đường tu luyện cho tới bây giờ, thanh âm này vô số lần chỉ dẫn chính mình vượt qua cửa ải khó khăn, mới có hôm nay thành tựu. Nếu không phải người này ở, khả năng hiện giờ Lâm Chân sớm đã hóa thành bụi bặm. Không sai, là ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu. Ngươi là ai? Ngươi ở nơi nào? Nơi này là địa phương nào? Có thể hiện thân vừa thấy sao? Lâm Chân có một bụng vấn đề muốn hỏi hắn. Nơi này là hỗn độn giao điểm, mà ta liền ở ngươi trước mặt, chỉ là ngươi còn nhìn không tới ta thôi. Lâm Chân nghe không khỏi có chút nóng nổi, vì cái gì ta nhìn không tới ngươi? Rất đơn giản, bởi vì hiện giờ tới hỗn độn giao điểm, chỉ là ngươi ý thức thôi, tìm hiểu thông thiên đài 34 tầng vũ trụ sao trời đồ, chỉ là chứng minh ngươi linh hồn cường độ đạt tới cái này cảnh giới, nhưng là ngươi bản thể, lại còn không có biện pháp đã đến. Những lời này làm Lâm Chân đột nhiên thanh tỉnh, hắn chỉ là thông qua linh hồn, thấy được thông thiên đài cuối đồ vật, nhưng là hắn bản thể lại như cũ thực lực không đủ. Hỗn độn giao điểm là địa phương nào? Ngươi lại là ai đâu? Hỗn độn giao điểm, là vũ trụ thế giới giao hội, là thế giới cùng thế giới chi gian thông đạo, mà ta sao? Chờ đến ngươi bản thể đã đến thời điểm, ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch. Lâm Chân mở miệng nói, ta nhất định sẽ nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đi vào nơi này, trông thấy chân chính ngươi. Ha ha, lời nói đừng nói quá sớm, cái này vũ trụ thế giới bên trong, còn ngươi ý thức cũng không phải cái thứ nhất đi vào nơi này người. Lâm Chân sửng sốt một chút, hắn vạn lần không ngờ, cái này vũ trụ bên trong, thế nhưng còn có người có thể đủ làm được chính mình hiện giờ một bước. Này thông thiên đài 34 rừng tầng tầng lớp lớp thật phi thường rõ ràng có bao nhiêu khó, nếu không phải chính mình niết bàn cựu chuyện, cũng là căn bản không hy vọng số thanh cái kia vũ trụ sao trời đồ, chính là thế nhưng có người cũng có thể làm được điểm này, này quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá Lâm Chân, ta còn là xem trọng ngươi có đã đến nơi này một ngày, đương nhiên kia phi thường gian nan. Thanh âm này chuyện vừa chuyển, Lâm Chân, đi thôi. Ngươi nơi vũ trụ thế giới cũng không an ổn, ở chỗ này thực lực ở ngươi phía trên người cũng có không ít, hơn nữa. Tính, kia đều là con đường của ngươi, đều phải dựa chính ngươi đi hoàn thành. Lâm Chân còn muốn nói gì nữa, ý thức lại không chịu khống chế rời đi thông thiên đài. Tài kiến, hy vọng ngươi có thể trở về. Trước mắt quang ảnh hoảng hốt, Lâm Chân ngay sau đó ý thức trở về. Thân thể hắn, như cũ còn ở truy tinh hồ đáy hồ. Trước mắt đen nhánh hồ nước, làm hắn tinh thần trố mắt hảo một trận. Thời gian lâu lắm. Mười mấy vũ trụ năm, hiện thực thế giới, đã qua đi vượt qua 6 vạn năm. Lâm Chân từ tu luyện đến trở thành chuẩn chúa tể, hao phí thời gian cũng không đủ vạn năm, nhưng là này một cái tìm hiểu, liền tiêu phí 6 vạn nhiều năm. Tuy rằng bên ngoài hồ nước như cũ gợn sóng phập phồng, nhưng là Lâm Chân biết, bên ngoài chỉ sợ sớm đã là thương hải tăng điển, nhân sự biến ảo. Cũng không biết này 6 vạn nhiều năm qua đi, trong nhà tình huống như thế nào, thân nhân tình huống như thế nào. Mà cố tình lúc này, Lâm Chân lại không thể lập tức đi ra ngoài. Bởi vì trong thân thể hắn hỗn độn thanh liên, tựa hồ có một tia khống chế không được dấu hiệu, sắp muốn phát sinh biến hóa. Chương 1405 6 vạn năm lúc sau biến hóa. Chỉ cần Lâm Chân tưởng, hắn tùy thời có thể cho tân vũ trụ ra đời. Nhưng là hắn không nghĩ nói, cái này tân vũ trụ cũng còn ở khống chế trong phạm vi. Chính là hôm nay, lại có chút mất khống chế. Hỗn độn thanh liên bên trong, một cổ mãnh liệt hỗn độn dòng khí bùng nổ mà ra, nháy mắt đem Lâm Chân bao phủ. Cùng với này cổ khí lãng, Lâm Chân tâm thần một mảnh không minh. Thân thể tại đây một khắc bắt đầu phân giải, hóa quang. Niết bàn thứ 9 chuyển, hoàn thành. Quá mức dài dòng thời gian, làm Lâm Chân cho rằng chính mình đã hoàn thành cựu chuyển, lại quên mất hắn thứ 9 chuyển còn kém một bước, đó chính là tùy tâm sử dụng. Phản hồi truy tinh hồ, tận tình chiến đấu giết chóc lúc sau, lại hoàn thành thông thiên đài cuối cùng một tầng, Lâm Chân rốt cuộc hoàn thành cựu chuyển. Niết bàn chín thế. Rốt cuộc kết thúc. Lâm Chân hai mắt khép hở, người trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, Lâm Chân lại mở hai mắt. Nhưng là hắn vị trí địa phương, đã không phải truy tinh hồ đáy hồ, mà là về tới ảo cảnh trấn nhỏ. Nơi này, là hắn bắt đầu niết bàn địa phương, từ đâu tới đây, hiện giờ lại về tới chạy đi đâu. Niết bàn phía trước, hắn chính là chuẩn chúa tể đỉnh, niết bàn lúc sau trở lại nơi này, như cũ vẫn là chuẩn chúa tể đỉnh. Nhưng là hôm nay thực lực cùng ngày đó so sánh với, đã hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Lâm Chân thần lực vốn là 100 triệu. Nhưng là một đoạn này niết bàn chi lữ, lại làm hắn tới một cái tích lũy đầy đủ. Mỗi một đời tu luyện, đều là một cái tích lũy, hiện giờ hắn thần lực đã đạt tới 100.4500.000. Như vậy thần lực, đủ để siêu việt những cái đó tôn vị chúa tể, thậm chí đại đa số đặc thù chúa tể. Thân thể của ta, không hề hoàn toàn là nhân tộc. Lâm Chân túi đầu, nhìn thân thể của mình cánh tay, hắn phát hiện chính mình đã biến trở về hắc động thú thân thể. Một thân ngăm đen lân giáp phiếm tinh quang, hỗn độn chi khí rèn luyện nhiều năm như vậy, này một thân cơ bắp xương cốt cứng rắn lạnh, đã đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Phi tối cao võ trang, tuyệt đối khó có thể thương tổn Lâm Chân thân thể mảy may. Thật giống như lúc trước 41 cái chúa tể liên thủ công kích Lâm Chân, tuy rằng cũng có thể làm hắn khí huyết quay cuồng, nhưng là lại tưởng cấp Lâm Chân tạo thành cái gì tổn thương chí mạng đã là không có khả năng sự tình. Giơ tay, hỗn độn hoa sen thương xuất hiện trong tay. Hiện tại Lâm Chân chỉ có tam kiện bảo bối, một phen hỗn độn hoa sen thương, một tòa vạn nhận sơn lĩnh vực, cùng với một cái cựu cung tử kim linh. Thứ nguyên cùng đánh nắm giữ tới rồi lô hỏa thuần thanh. Này 6 vạn năm thời gian bên trong, Lâm Chân còn làm hai việc. Một cái là nắm giữ thiên luân ấn công kích pháp môn, còn có một cái, chính là sắp sửa nguyên chi lực thuần thục vận dụng đến gần người cách đấu bên trong. Hắn tùy tay đánh ra công kích, đều là ẩn chứa thứ nguyên chi lực cùng thiên sát tử khí chúa tể chiến kỹ. Trừ bỏ trong cơ thể không có dung hợp chúa tể thần tinh ở ngoài, Lâm Chân thực lực đã bao trùm đại đa số chúa tể phía trên. Liên ở cái này Lâm Chân do dự có phải hay không trở về truy tinh hồ nhìn xem thời điểm, đột nhiên trong cơ thể thứ nguyên vũ trụ truyền đến một trận tích tích thanh. Chủ nhân. Một cái một thân màu trắng váy trang, đầu đội nơ con bướm tiểu nữ hài nhi xuất hiện ở Lâm Chân trên vai, sau đó trực tiếp chắt ở Lâm Chân trong lòng ngực. Ô ô ô. Vài và năm, chủ nhân đều không nghĩ khắc lệ ti sao? Lâm Chân tức khắc đại hỉ, khắc lệ ti, ngươi cũng khôi phục. Ân, chủ nhân không có hoàn thành niết bàn, ta liền vô pháp khôi phục, hiện tại chủ nhân niết bàn xong, ta tự nhiên cũng khôi phục. Thật là đã lâu nha. Lâm Chân cũng có chút cảm khái, đặc biệt thứ 9 thế cuối cùng số ngôi sao quá trình, trực tiếp đi qua 6 vạn nhiều năm, đổi làm bất luận kẻ nào chỉ sợ đều quên chính mình là ai, khó được khắc lệ ti còn có thể trở lại bên người. Đối với phía trước trí năng sinh mệnh, Lâm Chân không có bất luận cái gì cảm tình, kia đều là cơ giới hóa, chỉ có khắc lệ ti, Lâm Chân đem này trở thành thân nhân. Khắc lệ ti ở Lâm Chân trên người cọ trong chốc lát, lại về tới trên vai hắn, chủ nhân, ngươi có phải hay không ở do dự cái gì? Đúng vậy, ta suy nghĩ có phải hay không phải đi về truy tinh hồ. Ha ha, chủ nhân bê quan lâu lắm, liền chính mình quê nhà như thế nào cũng không biết, vậy làm khắc lệ ti tới cấp ngươi giới thiệu một chút đi. Ngươi là làm sao mà biết được? Chủ nhân, ta chỉ là không thể ra tới, không đại biểu ta không tồn tại, đối với ngoại giới sự tình, ta biết đến đồ vật quá nhiều quá nhiều. Lâm Chân cười, ngươi lợi hại, hảo, nói một chút đi. Khắc lệ ti bày cái thoải mái tư thế, chủ nhân bế quan lúc sau, vài vị chủ mẫu cũng không có đi quấy rầy ngươi, các nàng cũng ở dốc lòng tu luyện, trong đó Hướng Dương Ngân chủ mẫu lại lần nữa tiến vào thú vương ngục, nói là muốn đánh sâu vào chúa tể viên mãn, không biết hiện giờ ra sao. Lâm Chân gật gật đầu, Hướng Dương Ngân vốn dĩ chính là thiên tư chắc tuyệt, nàng muốn đi đánh sâu vào viên mãn là rất có thể. Còn có Phượng Thanh Loan chủ mẫu, ở hảo cảnh trấn nhỏ tu luyện 2 vạn năm, đoạt được hỏa hệ tôn vị chúa tể thần tinh. Cái gì? Lâm Chân kinh hãi. Tiểu Phượng Hoàng Thiên Phú cố nhiên cũng không chút nào kém cỏi, đặc biệt hỏa hệ mặt trên, tập hợp hỏa phượng hoàng cùng hỏa kỳ lân năng lực, nàng hỏa hệ thiên phú thậm chí vượt qua chính mình. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tiểu Phượng Hoàng thế nhưng có thể đoạt được hỏa hệ tôn vị thần tinh. Xem ra này cũng có khả năng là đã chịu Hướng Dương Ngân kích thích, không ở nhà chờ Lâm Chân tiếp tế, mà là lựa chọn chính mình lang bạt. Như vậy thành tựu chúa tể, thực lực của nàng chính là xa ở Tô Minh Nguyệt phía trên, thẳng truy Hướng Dương Ngân. Những người khác đâu? Ninh Thanh Huyền, Bạch Tuyết Bạch Tố tỷ muội, An Ninh, các nàng như thế nào lựa chọn? An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt chủ mẫu như cũ lưu tại Truy Tinh Hồ, mà Ninh Thanh Huyền cùng Bạch Gia tỷ muội ba vị chủ mẫu, hiện giờ liền ở khoảng cách chủ nhân không xa địa phương, cũng chính là ảo cảnh trấn nhỏ. Các nàng cũng ra tới. Lâm Chân thật là có chút chấn kinh rồi, không nghĩ tới chính mình này đó phu nhân cũng đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, thế nhưng lựa chọn chủ động đi vào ảo cảnh trấn nhỏ, chính mình rèn luyện. Chủ nhân, 6 vạn nhiều năm, chủ mẫu nhóm đã sớm tu luyện tới rồi chuẩn chúa tể, ngươi cũng không thể làm các nàng vẫn luôn chờ xem, huống hồ những người này cùng nhau ra tới, lẫn nhau cũng có chiếu ứng, chủ nhân không cần quá mức lo lắng. Lâm Chân gật gật đầu, hắn các phu nhân cũng đều là nữ trung hào kiệt, các thiên phú tuyệt luân, đương nhiên khó có thể cam tâm bình đạm. Xem ra tạm thời không cần hồi truy tinh hồ. Lâm Chân biết chính mình nên làm cái gì, niết bàn cửu chuyển lúc sau, hắn muốn tiếp tục đi tới. Trở lại truy tinh hồ cũng sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Huống hồ chính mình các phu nhân không phải ở ảo cảnh trấn nhỏ, chính là ở thú vương ngục, chỉ có An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt như cũ lưu thủ ở nhà, cũng coi như bảo hộ gia viên. Trợ giúp các phu nhân ở chỗ này đạt được chúa tể thần tinh, sau đó lại đi thú vương ngục, đây là Lâm Chân hẳn là đi lộ. Còn có mặt khác sự phát sinh sao? Ngũ sư huynh Cẩm Nặc tiến vào thú vương ngục lúc sau mai danh nhận tích, vẫn luôn âm tín đều không, mà ta nơi này, đã từng tiếp thu quá ngươi sư phụ, cô tinh câu tẩu tin tức, hắn nói làm ngươi tìm cái thời gian cùng hắn liên hệ, chỉ là ngươi đang bế quan vẫn luôn không có tiếp thu đến, ta tiếp thu tới rồi, lại không cách nào thông chi ngươi. Lâm Chân bế quan lúc sau, lập tức hoàn thành Niết Bàn cựu chuyển, trước kia tin tức tự nhiên là thu không đến, không nghĩ tới lại làm Khắc Lệ Ti tiếp thu tới rồi. Sư phụ ta. Ta này xem như thông qua lần thứ ba rèn luyện sao. Lâm Chân lộ ra một tia khó lường tươi cười, quyết định nhìn xem sư phụ tìm chính mình làm gì. Chương 1406, cô Tinh Câu Tẩu nói. Lâm Chân làm Khắc Lệ Ti chuyển được cô Tinh Câu Tẩu thứ nguyên vũ trụ. Thực mau chuyển được, cô Tinh Câu Tẩu xuất hiện ở trong hình. Đồ nhi, ngươi rốt cuộc chịu cấp sư phụ đáp lời, 6 vạn nhiều năm, ngươi đi địa phương nào? Cô Tinh Câu Tẩu vẻ mặt quan tâm cùng Lâm Chân nói chuyện. Lâm Chân cười một chút, làm phiền sư phụ quan tâm, đồ nhi là đang bế quan tu luyện. Ai, cũng thật là vất vả ngươi, ta nghe nói 41 cái chúa tể liên thủ bài xích chuyện của ngươi, nhưng là lúc ấy, ta ở thú vương ngục chỗ sâu trong cũng vô pháp trở về, ngươi hẳn là nghe nói đi, ta cùng thần thoại chúa tể, truy tinh chúa tể liên thủ tiến vào thú vương ngục, kết quả truy tinh chúa tể ngã xuống ở nơi đó. Lược có nghe thấy, nhưng là không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chuyện này liền nói tới lời nói dài quá. Cô Tinh Câu Tẩu sắc mặt trịnh trọng, bắt đầu cấp Lâm Chân giảng giải nổi lên về thú vương ngục sự tình. Vũ trụ ra đời, có 81 viên chúa tể thần tinh, cùng chúa tể thần tinh đối ứng, cũng có 81 cái thú vương. Mỗi một cái thú vương, đều là chúa tể cấp bậc manh thú. 72 đại nguyên tố manh thú, 9 đại đặc thù manh thú. Này đó manh thú chiếm cứ ở thú vương ngục, tuyệt đại đa số thời gian là sẽ không rời đi. Nhưng là cũng có ngoại lệ. Vũ trụ ra đời lúc sau, hình thành một cổ vũ trụ căn nguyên, cũng tức là cái gọi là vũ trụ ý chí. Vũ trụ ý chí hấp thu ám vật chất, hình thành hỗn độn. Hỗn độn hơi thở ổn định kỳ vì 1.100 triệu năm, mỗi cách 1.100 triệu năm, hỗn độn sao động một lần. Mỗi khi hỗn độn hơi thở sao động thời điểm, vạn vật sinh linh đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, biến nôn nóng, dễ giận, phát cuồng, nổi điên. Linh trí hoàn toàn khai hóa người còn tốt một chút, những cái đó linh trí chưa từng hoàn toàn khai hóa, liền sẽ đã chịu hỗn độn chi khí sao động ảnh hưởng, do đó làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình. Cũng chính là lúc này, thú vương ngục thú vương nhóm sẽ chủ động rời đi thú vương ngục, đi trước nhân gian. Mà trong thiên địa kiếp nạn, cũng chính là từ lúc này bắt đầu. Vũ trụ ra đời tới nay, tổng cộng trải qua quá 2 lần hỗn độn hơi thở sao động, mỗi một lần đều là nhân gian đại kiếp nạn. Lần đầu tiên thời điểm còn hảo, thú vương ngục manh thu không phải đặc biệt cường, vượt qua. Lần thứ 2 thời điểm liền rất khổ sở, cũng chính là lúc ấy, thần thoại chúa tể ngăn cơn sóng dữ, đánh bại 2 đầu viên mãn chúa tể manh thú. Nhưng là thần thoại chúa tể cũng ở kia một lần thời điểm bị thương không nhẹ, đến nay vô pháp khôi phục hoàn hảo. Hiện giờ khoảng cách cái thứ 3 1.100 triệu năm, đã không xa. Mà cùng lần thứ 3 so sánh với, lần đầu tiên lần thứ 2 đều là tiểu nhi khoa, lần thứ 3 kiếp nạn, sở hữu chúa tể manh thú bên trong, nhất định có một cái thừa nhận đại lượng hỗn độn sao động chi khí xâm nhập, thành tựu tuyệt thế hung thú. Tới rồi lúc ấy, ngay cả chúa tể viên mãn đều không phải đối thủ, nhân gian luân hãm liền sẽ trở thành kết cục đã định. Thần thoại chúa tể, cô Tinh Câu Tẩu, truy tinh chúa tể 3 người thâm nhập thú vương ngục chỗ sâu trong, mắt chính là tận lực tiêu diệt những cái đó có đột phá dấu hiệu manh thú, chỉ hoãn bọn họ thành tựu tuyệt thế hung thú tiến độ. Đây là một loại trị phần ngọn phương pháp, nhưng là cũng phi thường hữu hiệu. Chính là liền ở cái này quá trình bên trong, xuất hiện ngoài ý muốn. Bọn họ vài người bị manh thú vây công, thần thoại chúa tể cùng cô Tinh Câu Tẩu trước sau bỏ chạy, truy tinh chúa tể ngã xuống. Đây là bọn họ đi trước thú vương ngục quá trình. Mà mỗi một cái chúa tể dung hợp thần tinh lúc sau, đi trước thú vương ngục rèn luyện, cũng chính là muốn tiêu diệt một cái cùng chính mình đối ứng manh thú, mới tính hoàn thành chúa tể nhiệm vụ. Cô Tinh Câu Tẩu sắc mặt ngưng trọng, Lâm Chân, thú vương ngục tình thế nguy cấp, khoảng cách cuối cùng 100 tỷ năm kỳ hạn, đã chỉ có cuối cùng không đủ ngàn năm trong vòng, chúng ta chỉ có tiêu diệt thú vương ngục sở hữu chúa tể cấp manh thú, mới có khả năng vượt qua lần kiếp nạn này, vì thiên hạ thương sinh, ngươi hẳn là mau chóng tới rồi thú vương ngục. Nói xong hắn từ từ thở ra một hơi, năm đó ta đối với ngươi yêu cầu có chút hà khắc, trên thực tế lấy ngươi năng lực, sớm đã hoàn thành rèn luyện, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta chính thức đệ tử, sư phụ hy vọng ngươi có thể trò giỏi hơn thầy. Lâm Chân yên lặng gật gật đầu, ta đây trước cảm ơn sư phụ. Ngươi trưởng thành, trên người cũng có rất nhiều huyền bí, sư phụ cũng không dò hỏi, ngươi nhanh chóng tới rồi là được, nhưng là ngàn vạn nhớ lấy một chút, gặp được thần thoại chúa tể nói, tận lực trốn xa một ít, người này tính tình âm tình bất định. Cổ quái vô thường, hơn nữa tâm tư cũng có chút khó lường. Lúc này đây chúng ta 3 người liên thủ, nếu không phải hắn dẫn đầu bỏ chạy, làm cho ta cùng truy tinh chúa tể không địch lại manh thú, truy tinh cũng sẽ không ngã xuống. Lâm Chân sửng sốt, thần thoại chúa tể thượng một lần không phải còn đã từng ngăn cản manh thú xuất quan, cứu vớt thiên hạ sao? Tiểu tử ngốc, người luôn là sẽ biến, huống hồ đối mặt sinh tử tồn vong, ngươi dám bảo đảm ai có thể đủ xả thân lấy nghĩa đâu? Lâm Chân gật gật đầu, nói chính là: "Hảo, ta ở thú vương ngục bên trong, cũng không có phương tiện cùng ngươi vẫn luôn nói chuyện, ngươi nhớ rõ nhanh chóng tới rồi là được, hiện giờ thật nhiều chúa tể đều ở chỗ này." Nói xong về sau, cô Tinh Câu Tẩu đóng cửa thứ nguyên vũ trụ thông tin. Lâm Chân thật dài hư ra một hơi, cùng sư phụ nói chuyện đề tài có chút trầm trọng. Khắc Lệ Ti lúc này nói: "Chủ nhân, sư phụ ngươi nói rất đúng, thú vương ngục nơi đó xác thật rất nguy hiểm, dựa theo ta biết, 81 cái chúa tể tồn tại ý nghĩa chính là ngăn cản 81 thú vương xuất quan, cho nên mới sẽ có chúa tể thần tinh sao?" "Thú vương nhưng có thần tinh?" "Thú vương không có, thú vương trong óc mặt có tinh hạch, nếu lấy ra thú vương tinh hạch hấp thu, cũng có thể tăng lên chúa tể năng lực. Như vậy thú vương có phải hay không tiêu diệt một cái liền ít đi một cái?" "Sẽ không, thế hệ trước thú vương chết đi, thú trong đàn mặt liền sẽ ra đời tân thú vương, chỉ cần thú vương ngục còn tồn tại, 81 cái thú vương liền sẽ vẫn luôn có." Lâm Chân xem như hiểu biết một chút sự tình. Khó trách thú vương ngục là vũ trụ tam đại cấm địa đứng đầu, chính là bởi vì nơi này tồn tại 81 cái chúa tể cấp bậc thú vương. Hơn nữa thú vương chỉ cần chết đi, liền sẽ xuất hiện tân thú vương, như thế luân hồi, xác thật khó đối phó. Hơn nữa hỗn độn hơi thở sao động nhật tử càng ngày càng gần, đến lúc đó nhất định sẽ có một cái thú vương thừa nhận hơi thở, đột phá thú vương cực hạn, đạt tới một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Khắc Lệ Ti tiếp tục nói: "Chủ nhân, mấy ngày này bên trong, lại xuất hiện không ít tân chúa tể, ngươi muốn hay không nhìn xem hiện tại chúa tể danh sách?" "Nhìn xem đi." Lâm Chân không sao cả nói. Thực mau danh sách xuất hiện lần hai nguyên vũ trụ bên trong, mặt trên bày ra 81 cái tên. Hướng Dương Ngân ở thứ 5 vị trí thượng, Phượng Thanh Loan cũng ở phía trước 15, Tô Minh Nguyệt ở phía trước 50. Đất Đen cùng Bánh Bao, cũng ở 50 danh trong vòng. Đệ nhất danh, thần thoại chúa tể, nhân tộc. Đệ nhị danh, cô Tinh Câu Tẩu, thiên bằng nhất tộc. Đệ tam danh. Nhìn trong chốc lát, Lâm Chân yên lặng thu hồi danh sách. Hắn trong lòng có chút ý tưởng, chính là còn không có được đến chứng thực, còn cần càng nhiều tin tức. Trước mặc kệ, phu nhân của ta nhóm liền ở ảo cảnh trấn nhỏ trong vòng, hiện giờ ta cũng coi như là một cái chuẩn chúa tể, khiến cho ta tiến vào trấn nhỏ nhìn xem các nàng đi, 6 vạn nhiều năm, ta lại đã trở lại. Chương 1407, 10 vạn năm nội đệ một người. Trước mắt là hưu quạng đường phố, rách nát phòng ốc, cùng với đầu đường cuối ngõ, lặng lẽ che giấu chuẩn chúa tể nhóm. Lâm Chân rời đi nơi này lâu như vậy, 6 vạn nhiều năm, 9 thế luân hồi, hôm nay rốt cuộc lại đã trở lại. Ảo cảnh trấn nhỏ hết thể như cũ, Lâm Chân ở chỗ này như cũ có thể nhìn đến chúa tể thiên bia. Trước mắt thiên bia xếp hạng tiền tam 10 người bên trong, có 3 cái là Lâm Chân phu nhân. Đệ nhị danh Bạch Tuyết, đệ tam danh Bạch Tố, đệ tứ danh Ninh Thanh Huyền. Các nàng 3 người, phân biệt chiếm cứ một cái 80 lần tu luyện điểm, trước mắt đang ở tu luyện bên trong. Nhưng là đệ nhất danh lại không phải các nàng. Thiên bia đệ nhất người, là một cái gọi là Long Võ người. Lâm Chân nơi thời đại, xếp hạng đệ nhất cùng đệ nhị cũng sẽ không kém cự quá nhiều, nhưng là cái này Long Võ tích phân, cư nhiên dẫn đầu Bạch Tuyết 5 lần nhiều. Lâm Chân nhìn đến đều không cấm âm thầm líu lưỡi, phải biết rằng lúc trước Bạch Tuyết tư chất chính là hai đại chủng tộc đệ nhất nhân, thế nhưng sẽ thua. Quả nhiên là vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có, chính mình không ở nhiều năm như vậy, đã xảy ra quá nhiều chuyện tình. Lâm Chân dọc theo đường phố đi trước, đi ngang qua trong trấn khu vực. Hắn tiến vào phương hướng là trấn Đông, mà 3 cái phu nhân phân biệt ở trấn Tây, trấn Nam cùng trấn Bắc, hắn cần thiết thông qua trong trấn mới có thể qua đi. Trong trấn cũng chính là trấn sở sở tại, cũng là Long Võ chỗ ở, nơi đó có gấp trăm lần tu luyện điểm, lúc trước vẫn là Lâm Chân hang ổ. Chuyện của tôi. Đi ngang qua thời điểm, Lâm Chân nhìn đến trong trấn phụ cận có không ít người ở tu luyện. Những người này không giống Lâm Chân trước kia ở thời điểm trốn trốn tránh tránh, mà là liền như vậy thoải mái hào phóng tu luyện, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Lâm Chân nhìn có chút kỳ quái, như thế nào hiện tại ảo cảnh trấn nhỏ cạnh tranh đều không kịch liệt sao? Bình thường chuẩn chúa tể cũng dám trắng trợn táo bạo. Đang ở kỳ quái, trấn sở phía trước một người thấy được Lâm Chân. Niết bàn chín thế lúc sau, tuy rằng Lâm Chân vẫn là lấy gương mặt thật kỳ người, nhưng là rất nhiều người lại nhận không ra Lâm Chân. Vô hắn, bọn họ thấy người quá nhiều, Lâm Chân lại 6 vạn nhiều năm không có xuất hiện. Hơn nữa nhân tộc bộ mặt ở rất nhiều chủng tộc thoạt nhìn không sai biệt lắm, căn bản không thể tưởng được Lâm Chân trên người đi. Liên tính nghĩ đến, ở rất nhiều người cho rằng, Lâm Chân đã là chúa tể cao thủ, không có khả năng xuất hiện ở ảo cảnh trấn nhỏ. Cho nên người này nhìn đến Lâm Chân, liên tưởng một cái bình thường chuẩn chúa tể. Người này nhìn Lâm Chân đi tới, lập tức duỗi tay tiếp đón. "Uy uy uy, bên kia tiểu tử, có phải hay không mới tới?" Lâm Chân tuy rằng có 7 vạn tuế tuổi tác, nhưng là ở chuẩn chúa tể bên trong như cũng là phi thường tiểu nhân. Nhưng là Lâm Chân nhìn cái này thần lực mấy trăm vạn chuẩn chúa tể như vậy xưng hô chính mình, lại mạc danh cảm thấy buồn cười. "Có chuyện gì sao?" Lâm Chân hỏi. Cái này chuẩn chúa tể trên dưới đánh giá Lâm Chân, có chút nhìn không ra Lâm Chân sâu cạn, thử thăm dò nói, "Có phải hay không mới tới?" "Có thể nói là." "La Liên Hảo, ngươi cũng nên biết, võ giả thế giới, bất luận cái gì địa phương đều có quy củ, không cần vọng tưởng đi vào ảo cảnh trấn nhỏ là có thể một bước lên trời đạt được chúa tể thần tinh, kia căn bản là không hiện thực, ở chỗ này, ngươi đến ngao." "Nga?" "Như thế nào ngao?" "Ngao tư lịch nha, chỉ có chậm rãi ngao đi xuống, ngao đến xếp hạng ở ngươi phía trước những cái đó cường giả rời đi, ngươi mới có thể đạt được càng tốt tu luyện điểm, thiên bia xếp hạng càng thêm tiến bộ, tiến vào tiền tam mười nói, liền tính là đệ nhất tập đoàn." Cái này chuẩn chúa tể lấy một loại tiền bối miệng lưỡi nói, "Nhưng là liền tính như vậy, ngươi cũng không có tư cách đạt được thần tinh, ở chỗ này ngươi muốn đi theo lao đại, chỉ có lao đại rời đi, ngươi mới có thể thuận thế thượng vị, nếu là liền lao đại đều cùng không đúng, vậy ngươi ở chỗ này dừng chân tư cách đều không có." Nói hắn chỉ hướng nơi xa âm u góc, nơi đó có một ít liền tại giã ngoại lộ thiên tu luyện, nhìn xem bên kia, nơi đó đều là một ít tự cao tự đại, tự cho là chính mình thiên hạ vô địch tay mơ, không chịu đi theo đại ca, cho nên bọn họ hiện tại liền cái gấp đôi tu luyện điểm đều không có, chỉ có thể ăn ngủ đầu đường, ngươi tưởng tượng bọn họ như vậy sao? Lâm Chân lắc đầu, "Ta đương nhiên không nghĩ." "Vậy đúng rồi, ngươi mới đến, ta và ngươi nói rõ đi, nơi này là ảo cảnh trấn nhỏ xếp hạng đệ nhất cao thủ, Long Võ Đại Ca địa bàn nhi, ngươi muốn ở chỗ này dừng chân, cần thiết đi theo Long Võ Đại Ca. Nhìn xem này trấn sở phụ cận người không? Đây đều là Long Võ Đại Ca tiểu đệ, bao gồm ta cũng là." Lâm Chân nhìn nhìn, "Nhiều như vậy tiểu đệ, đại ca chiếu cố lại đây sao? Này ngươi liền không cần nhọc lòng, trừ phi ngươi nguyện ý đi theo nữ nhân hốn, nơi này xếp hạng nhị ba bốn tất cả đều là nữ nhân, nhưng là căn bản vô dụng, các nàng không phải Long Võ Đại Ca đối thủ, hơn nữa không thu tiểu đệ, ngươi muốn cùng chỉ có thể đi theo thứ năm danh sau này người, kia có cái gì tiền đồ? Cái này Long Võ như vậy cường sao?" Lâm Chân hỏi. "Vừa thấy ngươi thật là mới tới, Long Võ Đại Ca uy danh đều không có nghe nói qua, ta nói cho ngươi đi, gần nhất 10 vạn năm bên trong, Long Võ bị dự vì toàn vũ trụ đệ nhất thiên tài. Ngươi nói cường không cường? Toàn vũ trụ đệ nhất?" Lâm Chân ngây ra một lúc, tức khắc có chút buồn cười. Hắn Lâm Chân bất quá 7 vạn thuế, liền có người dám nói 10 vạn năm nội đệ nhất. Ngươi còn chưa tin? Phòng trưng là ở đâu cái hẻo lánh tinh cầu tu luyện, đối với ngoại giới tin tức không biết rõ lắm đi, kia xếp thứ hai người ngươi biết không? Lâm Chân. Ý của ngươi là nói, Long Võ đệ nhất, Lâm Chân đệ nhị. Không sai, này không đơn giản trả ta nói, mà là này hảo cảnh trấn nhỏ chuẩn chúa tể nhóm bài xuất ra, trong đó có người trải qua quá Lâm Chân thời đại, cho rằng Long Võ thực lực, muốn ở không thành tiểu chúa tể Lâm Chân phía trên. Lâm Chân nhàn nhạt gật gật đầu, không tồi, như vậy các ngươi Long Võ đại ca đạt được thần tinh sao? Tưởng đạt được đã sớm đạt được, Long Võ đại ca muốn bắt chính là đặc thù thần tinh, mặt khác thần tinh Long Võ đại ca trướng mắt, hắn ở chỗ này một ngày, cũng có thể áp chế kia mấy người phụ nhân một ngày, bởi vì có người nói, kia mấy người phụ nhân là Lâm Chân nữ nhân, này không cũng mặt bên chứng minh rồi, Long Võ đại ca hiếu thắng quá Lâm Chân sao? Lâm Chân sắc mặt lãnh đạm xuống dưới, nếu là mấy năm trước, hắn sẽ trước điều tra hiểu biết rõ ràng tình huống lại làm quyết định, nhưng là hiện tại hắn lại không nghĩ làm như vậy. Nhiều ít năm không xuất hiện, thế nhưng này đó lung tung rối loạn người nhảy ra, còn khi dễ đến các thê tử trên đầu. Lâm Chân cười lạnh một tiếng đối với cái này chuẩn chúa tể nói, vậy ngươi liền trở về nói cho ngươi Long Võ đại ca, nếu hắn không nghĩ muốn bình thường thần tinh, như vậy bất luận cái gì thần tinh đều không có hắn phân. Ngươi nói cái gì? Ngươi không muốn sống nữa? Lâm Chân đôi mắt trừng, trợn to ngươi mắt cho thấy rõ ta là ai. Cái này chuẩn chúa tể lúc này rốt cuộc ý thức được không đúng, nhìn kỹ, tức khắc kinh hoàng thất thố. A, ngươi là Lâm. Lời còn chưa dứt, Lâm Chân trực tiếp tinh thần đánh sâu vào đánh qua đi, đem này đường trường bạo đầu. Lâm Chân cũng yêu cầu tích phân, muốn đi vào thiên bia tiền tăng 10. Như vậy người này coi như chính mình đệ nhất phân tích phân thu vào đi. Cái này chuẩn chúa tể căn bản liền phản ứng cơ hội đều không có, đã bị lập tức đưa ra ảo cảnh trấn nhỏ. Nếu là Lâm Chân có tâm đuổi giết hắn, lúc này đi ra ngoài nhất định đem này chu diệt, chẳng qua không có cái kia tất yếu thôi. Người này xếp hạng còn không thấp, thế nhưng ở 200 danh trong vòng, làm Lâm Chân trực tiếp tới rồi 300 nhiều danh vị trí thượng. Chương 1408, ai là mạnh nhất chuẩn chúa tể? Lâm Chân đánh chết cái này chuẩn chúa tể về sau, ngay tại trấn sở phía trước chờ đợi. Rất thời gian ngắn, Ninh Thanh Huyên cùng Bạch Gia tỷ muội đã đến. Thiên bia biến hóa mỗi người đều có thể nhìn đến, thực tế Lâm Chân tên trèo lên bảng, mặc dù chỉ là mấy trăm tên, thực sự đầy đủ dắt động nhân tâm. Mấy người các nàng đã đến, nhìn thấy Lâm Chân vô cùng tự nhiên thân thiết, lôi kéo Lâm Chân tay, lời nói triền miên. Ninh Thanh Huyên trong trẻo nhưng lạnh lùng, thế nhưng là trong mắt vui sướng khó có thể che giấu. Hai con tiểu hồ ly càng là không cần che giấu, lớn mật nhảy đến Lâm Chân trên người, vành hai và tóc mai chạm vào nhau, hồ mị tử bản sắc hiện thị rõ. Lâm Chân cũng tâm tình thư sướng, ở chỗ này cùng mấy người vợ nói chuyện phiếm, hoàn toàn mặc kệ chung quanh càng ngày càng nhiều xúm lại người. Lâm Chân đã đến, chuyện này lại để cho tất cả tu luyện chuẩn chúa tể đều kinh hãi. Ở trong lòng rất nhiều người, Lâm Chân hẳn là chúa tể cấp bậc cao thủ, thế nhưng là cho tới hôm nay bọn hắn mới cho đến, Lâm Chân lại còn là một cái chuẩn chúa tể. Người như vậy, Long Võ thật có thể vượt qua hắn sao? Bọn hắn đứng xa xa nhìn, nhưng mà cũng không dám tới đây cùng nhân vật trong truyền thuyết này nói chuyện. Bọn hắn không đủ tư cách, chỉ có thể chờ đợi Long Võ tới đây. Rất nhanh, một đám người từ trấn sở bên trong đi ra. Chính giữa một người, thân hình cao lớn, trên đỉnh đầu một cặp mà ngắn ngủn màu vàng sừng, có long tộc huyết mạch. Cả người cầm bào kim giáp, uy vũ như là thiên thần. Long Võ đi ra, Lâm Chân rõ ràng cảm giác được mình mấy cái phu nhân cơ bắp căng thẳng, hiển nhiên là tại trên thân người này đã bị thua thiệt đấy. Các ngươi cùng hắn đánh qua một trận. Lâm Chân hỏi. Ninh Thanh Huyên khẽ gật đầu, đúng, mỗi người đều đánh không chỉ một lần, thậm chí liên thủ cùng hắn đánh, nhưng mà thiên phu thực lực của người nọ, sắc thực mạnh dò người, chúng ta ba chọi một, như trước phần thắng không lớn. Vậy các ngươi bị loại bỏ qua. Không sai, chúng ta đều bị hắn đào thải không chỉ một lần, lão công, người này rất đáng ghét, đặc biệt đánh đẻ chúng ta, mỗi khi chúng ta điểm tích lũy có vượt qua hắn khuynh hướng thời điểm, hắn cứ tới đây đào thải chúng ta một lần, để cho chúng ta vĩnh viễn uy hiếp không được hắn. Mà hắn có thể có bo lớn thời gian dùng tu luyện rồi. Hắn là Long tộc. Bán nhân bán long, biến dị tinh không cự long huyết thống, đi theo Ngọc Phật Thượng Nhân, là đệ tử của hắn. Ngọc Phật Thượng Nhân này thì là người nào? Ngọc Phật Thượng Nhân rất giỏi, nguyên bản là một phong hệ chúa tể, nhưng là hắn được thần tinh về sau, vậy mà lựa chọn chóc bong thần tinh, đoạn tuyệt sinh mệnh, dùng chuyển thế chi thân đi tới huyễn cảnh tiểu trấn, tại ngươi trong lúc bế quan, một lần chính là chỗ này thứ nhất. Ồ, vẫn còn có người như vậy. Lâm Chân chấn động. Chủ động buông tha cho chúa tể thân phận, chuyển thế từ tu, đây nên là bực nào nghị lực khí phách. Đúng, người này chính là được truy tinh chúa tể thần tinh người, trước mắt tại tất cả chúa tể bên trong xếp hạng thứ ba. Nghe nói cũng đã đạt đến viên mãn, Long Võ chính là đệ tử của hắn. Lại nói tiếp Long Võ, Bạch Tố Tố vô cùng tức giận, nhưng mà cũng không khỏi không phục. Lao công, người này thực lực xác thực quá mạnh, nghe nói hắn đã từng đã đánh bại chúa tể, ngươi nên cẩn thận một chút. Lâm Chân hơi nhắm một con mắt lại, sau đó mở ra, thần quang thoáng hiện. Quả nhiên là thiên tài trong thiên tài, lại có thể dùng chuẩn chúa tể năng lực đánh bại chúa tể, xác thực cùng mình có vừa so sánh với. Nhưng mà Lâm Chân cảm thấy, thiên tài có một cái là đủ rồi. Hơn nữa người này rõ ràng chuyên môn từ mình mấy cái phu trên thân người kiếm lấy điểm tích lũy, điều này làm cho Lâm Chân vô cùng khó chịu. Mấy người nói chuyện thời kỳ, bên kia Long Võ đã tới Lâm Chân bên người. Đối với Lâm Chân hai tay liền ôm quyền, Long Võ cười ha ha nói, hôm nay quả nhiên là một ngày tốt, vậy mà gặp đến trong truyền thuyết đệ nhất thiên tài Lâm Chân, thật sự là có phúc ba đời. Lâm Chân không có lên tiếng, híp mắt nhìn xem hắn. Long Võ đối với bên trong vẫy vây tay, nếu như đi tới huyễn cảnh tiểu trấn, chúng ta đây trước không nói cái khác, đi vào trấn sở một lần đi, mặc dù là hư nghị huyễn cảnh, Long Võ cũng có biện pháp cố gắng hết sức làm người chủ nhà tận tình. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta là tới cùng ngươi nâng cốc nói cười hay sao? Long Võ mỉm cười thoáng một phát, coi như là có cái gì không thoải mái, mọi người cũng có thể nói chuyện đi. Ta hiện tại rất khó chịu, cho nên không cần nói chuyện với ngươi rồi, chúng ta đều là võ giả, còn là võ giả quy củ giải quyết tốt. Đối mặt Lâm Chân hùng hổ dọa người, Long Võ cũng không có bối rối, mà là đối với người chung quanh nói, mọi người cũng đều thấy được, không phải là Long Võ không nể mặt mũi, mà là Lâm Chân tiên sinh không chịu nể mặt của ta, như vậy Long Võ cũng không có thể quá kinh sợ, đành phải phục bồi. Tiêu sái khí độ lại để cho chung quanh rất nhiều người trầm trồ khen ngợi, 60 ngàn đã nhiều năm qua, huyễn cảnh tiểu trấn cũng đã trải qua có một chút lớn sự tình, ban đầu rất nhiều chuẩn chúa tể không có ở đây, ngược lại có không ít người mới, đều đúng Long Võ tôn sùng đầy đủ. Tại bọn họ xem ra, Lâm Chân cường thịnh trở lại, cũng không có thể thắng được Long Võ. Một cái Long Võ thiếp thân tiểu đệ tại đó lớn tiếng nói, Lâm Chân, đừng được nể mặt mà không muốn. Người ban đầu ở huyễn cảnh tiểu trấn hoành hành thời điểm, Long Vũ đại ca đã đi theo lão sư của hắn tại Thú Vương Ngục lịch luyện, bằng không thì hắn cũng ở nơi đây, khi đó liền không có việc của ngươi mà rồi. Long Võ tại đó vây vây tay, không nên xách những chuyện này, trước mặt chúng ta thế nhưng là Lâm Chân. Đại ca, Lâm Chân làm sao vậy? Ngươi ngay cả chúa tể yêu thú đều có thể hàng phục, vẫn quan tâm cái này Lâm Chân. Lâm Chân dừng lại một chút, lại có thể hàng phục chúa tể yêu thú. Ha ha, sợ rồi sao? Ta biết ngươi ban đầu ở tình huống của huyễn cảnh tiểu trấn, ngươi chính là bị một đám chúa tể đã diệt, kỳ thật lúc ấy một cái chúa tể cũng đủ để thu thập ngươi, hơn nữa con yêu thú này có thể so với bình thường chúa tể còn mạnh hơn. Đại ca, cho hắn nhìn một chút. Long Võ từ chối hai cái, hay vẫn là ở trong tiếng hoan hô của mọi người, quyết định thả ra yêu thú. Lâm Chân, không phải nói ta lấy nhiều khi ít, yêu thú của ta cũng là ta sức chiến đấu một số, chờ một chút ngươi nếu như ta giao thủ, ta sẽ cùng yêu thú liên thủ tác chiến. Được, thả ra xem một chút. Long Võ lại để cho người chung quanh tránh ra một điểm, sau đó khẽ vươn tay, không gian ba động, yêu thú xuất hiện. Đó là nhất điều long. Biến dị tinh không cự thú, Hoàng Kim Thánh Long. Nay chúa tể cấp bậc yêu thú xuất hiện, quanh quẩn trên không trung một vòng, khí phách long uy lại để cho rất nhiều thực lực hơi yếu chuẩn chúa tể vô cùng không thích ứng. Bị long uy áp chế, bọn họ chiến đấu lực trực tiếp cắt giảm hơn phân nửa. Cái này là đẳng cấp ưu thế, chúa tể yêu thú, có cùng chúa tể vậy lĩnh vực chi uy. Vốn bị Lâm Chân uy danh chấn nhiếp một đám chuẩn chúa tể, chứng kiến người chúa tể này kim long về sau, lập tức lớn tiếng hoan hô. Siêu cấp chuẩn chúa tể Long Võ, tăng thêm Hoàng Kim Thánh Long, trong lòng bọn họ, bằng không địch. Long Võ mượn Hoàng Kim Thánh Long xuất hiện uy thế, đối với Lâm Chân chỉ một cái, Long Nhi, đi, dùng ngươi phần thiên chi viêm, cho diệt ta địch. Hoàng Kim Thánh Long một tiếng rồng gầm, đối với Lâm Chân dương nanh múa vướt mạnh phát mà đi. Một cái nhào này, mang theo rất nhiều chuẩn chúa tể kỳ vọng. Long Võ thủ hạ chuẩn chúa tể đám hy vọng chứng kiến Lâm Chân bị Thánh Long đào thải tình cảnh. Bọn hắn chứng kiến, Lâm Chân tại đó động cũng không động, cầm trong tay một khối to bằng chậu rửa mặt nho nhỏ hình bầu dục lân phiến giống như đồ vật, tựa hồ chuẩn bị ngăn cản bộ dạng, xem ra là có chút sợ choáng váng. Chương 1409, hoành hành không cố kỵ. Ở một ít chuẩn chúa tể xem ra, Lâm Chân cái này hành động chính là dọa choáng váng. Cầm một mảnh vậy ngăn cản kia chúa tể cấp bậc Hoàng Kim Thánh Long, này không phải châu chấu đá xe sao? Bọn họ đã chuẩn bị vì Long Võ hoan hô, chuẩn bị vì Hoàng Kim Thánh Long hoan hô. Bọn họ sắp sửa chứng kiến một cái thời đại hạ màn, một cái thời đại quật khởi. Lâm Chân thời đại thuộc về qua đi thức, hiện tại là Long Võ thời đại. Bao gồm Long Võ, tuy rằng kinh ngạc Lâm Chân hành động, nhưng là cũng không cho rằng Lâm Chân có cái gì năng lực xoay chuyển càn khôn. Hắn không phải không biết Lâm Chân một ít việc tích, nhưng là Long Võ cho rằng, Lâm Chân sau lưng nhất định có cao nhân tương trợ, bởi vì hắn càng thêm tin tưởng hắn lý trí. Hắn trải qua cơ hồ đã là không thể phục chế, Lâm Chân tuyệt đối không có khả năng so với hắn càng cường. Lâm Chân kia vài lần đại sự sau lưng, hẳn là có viên mãn chúa tể ở hỗ trợ, tỉ như cô tinh câu tẩu, tỉ như truy tinh chúa tể. Nhưng là kế tiếp một màn, lại làm cho bọn họ tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lâm Chân đôi tay cầm này phiến vảy, trực tiếp duỗi tay nhất cử, kia hung mãnh xung phong thánh long giống như nhìn thấy gì khủng bố đồ vật. Thật dài long thân khẩn cấp hồi xúc, bốn con móng vuốt đột nhiên chảo địa, trên mặt đất tranh nổi lên bốn điều thâm mương. Thật giống như một cái cấp tốc phanh lại mãng xà, thân thể đều chịu thành một đoàn. Như thế nỗ lực, làm nó thiếu chút nữa điểm không có va chạm đến vảy thượng. Lâm Chân khỏe miệng gợi lên, xem ra ngươi này xuất sinh còn biết ta này trong tay là thứ gì, vậy hôm nay hảo hảo giáo dục ngươi. Vung lên trong tay vảy, Lâm Chân lách cách lang cang đối với này Hoàng Kim Thánh Long một trận mánh tạp. Cư nhiên dám đối với ta vô lễ. Ta liền người này vảy đều cậy xuống dưới, còn để ý ngươi này phá cá trạch. Hôm nay khiến cho ngươi biết Mã Vương gia có ba con mắt. Hoàng Kim Thánh Long bị Lâm Chân một trận mánh chịu, dọa dùng hai chỉ đại móng nuốt ôm đầu, ghé vào nơi đó run bần bật. Người khác không biết kia vậy là cái gì, làm thú vương ngục ra tới Hoàng Kim Thánh Long chính là rất rõ ràng. Đó là Kỳ Long Lân, mà Kỳ Long chính là toàn vũ trụ Long tộc tổ tông. Hán loại này Long tộc, đối mặt Kỳ Long căn bản không có cái gì năng lực phản kháng, Kỳ Long chẳng những là chúng nó tổ tông, vẫn là viên mãn cấp bậc yêu thú. Cái này Lâm Chân cư nhiên có thể đem Kỳ Long vậy cấp bái xuống dưới, nó căn bản là không phải đối thủ. Hơn nữa đối phương luân động Long Lân tạp nó lực độ cũng chứng thực điểm này, nó xa không phải đối thủ. Lâm Chân tạp trong chốc lát, đem Hoàng Kim Thánh Long đánh mặt mũi bầm dập, rốt cuộc thu tay lại. Tay vừa nhấc, cựu cung tử Kim Linh lấy ra tới. Đệ nhất viên lục lạc bị Lâm Chân hái được xuống dưới, trực tiếp treo ở Hoàng Kim Thánh Long trên cổ. Ta nhận lấy ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng Kim Thánh Long đầu to liên tiếp điểm động, tỏ vẻ nguyện ý. Hảo, kia hôm nay khởi, ngươi liền đi theo ở ta bên người đi. Lâm Chân tinh thần lực đảo qua, phát hiện Hoàng Kim Thánh Long não tử bên trong có một cổ tinh thần trói buộc, hẳn là Long Võ hạ. Trói buộc tương đối kỳ quái, có chút môn đạo, không dễ phá. nhưng là đối với Lâm Chân vô dụng, Thông Thiên Đài 6 lịch vạn niên luyện, làm Lâm Chân tinh thần lực trưởng thành tới rồi ngưng tinh viên mãn, Long Võ về điểm này tinh thần lực căn bản bé nhỏ không đáng kể. Tinh thần đánh sâu vào một hướng, trực tiếp phá vỡ. Đối diện Long Võ a nha một tiếng, hai tay ôm đầu, cảm thấy vô cùng thống khổ. Ở Lâm Chân đau hầu Hoàng Kim Thánh Long thời điểm, Long Võ mới cảm thấy chính mình vừa mới hành động là cỡ nào buồn cười. Rõ ràng đối phương cùng chính mình cũng đã căn bản không phải một cái mặt người trên, hắn thế nhưng cố chấp cho rằng Lâm Chân trước kia thành tích là có hơi nước. Khó trách đối phương chút nào không cho chính mình mặt mũi, bởi vì căn bản không cần phải nể tình, hai bên chênh lệch quá lớn. Từ đối phương trực tiếp bài trừ chính mình tinh thần khóa hồn, liền có thể nhìn ra điểm này. Lâm Chân cấp Hoàng Kim Thánh Long mang lên Tử Kim Linh, chỉ cần này Thánh Long bất tử, nó liền sẽ không phản bội, hơn nữa cũng không cần lo lắng khống chế sẽ bị phá vỡ. Lâm Chân lúc này đi bước một đi tới Long Võ trước người, Hoàng Kim Thánh Long cũng tại bên người xoay quanh, nhìn về phía Long Võ ánh mắt bên trong tràn đầy căm hận. Nó rõ ràng nhớ rõ bị Long Võ khống chế sự tình, đương nhiên sẽ không đối hắn có hảo cảm. Long Võ từ Lâm Chân ánh mắt bên trong, thấy được sát khí. Long Võ sợ hãi. Vốn tưởng rằng đại gia là một cái mặt thượng, thậm chí chính mình so Lâm Chân còn mạnh hơn, hiện tại xem ra lại là một cái chê cười. Long Võ lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn vẫn luôn tín ngưỡng dũng giả không sợ. Hiện tại căn bản là vô dụng, hắn cũng sợ chết. Ngươi ngươi ngươi, lão sư của ta là Ngọc Phật Thượng Nhân, Lâm Chân, ngươi không thể đối ta xuống tay. Ngọc Phật Thượng Nhân là ai ta không biết, cũng không cần biết, Long Võ, từ ngươi ta đây thê tử soát tích phân thời điểm bắt đầu, vận mệnh của ngươi cũng đã chú định. Lâm Chân giơ tay, liền phải đối Long Võ xuống tay. Long Võ hú lên quái dị, mắt thấy đàm phán không thông, hắn muốn cuối cùng một bác. Đôi tay hợp lại, một mảnh kim quang bên trong. Thân thể hắn giống như kim loại chế tạo giống nhau, lấp lánh sáng lên. Mặt sau Bạch Tuyết đối Lâm Chân nói, phu quân, đây là hắn kim cương bất hoại chi thân, chúng ta căn bản đánh bất động. Chút tài mọn thôi. Lâm Chân đột nhiên phất tay, vượt qua 100 triệu 4 ngàn vạn thần lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp vỗ vào Long Võ trên người. Căn bản không cần hiểu biết hắn công phu, chỉ cần một anh khỏe chấp 10 anh khôn, nhất chiêu định càn khôn. Như thế thật lớn thần lực đánh sâu vào hạ, Long Võ trực tiếp bị đào thải bị loại trừ. Mà Lâm Chân cũng từ thiên bia xếp hạng đệ tam hơn trăm, trực tiếp tới rồi đệ nhất vị trí thượng. Lâm Chân cũng không để bụng xếp hạng, chủ động rời khỏi hảo cảnh trấn nhỏ, đi tới trấn nhỏ ở ngoài. Long Võ đang ở hướng nơi xa hốt hoảng bỏ chạy, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, bàn tay vừa nhấc, một đạo hỗn độn thần lôi oanh kích mà ra. Long Võ không hề ngoài ý muốn bị mệnh trung, thân thể ngã xuống, một đạo màu đen hơi thở bao phủ hắn toàn thân. Đó là Lâm Chân thiên sát tử khí, quang mang chúa tể lây dính một chút đều suýt nữa muốn mệnh. Long Võ càng thêm không được. Á á á, lão sư của ta sẽ cho ta báo. Lời nói không có nói xong, tính cả thần anh đều bị tử khí giết chết. Một thế hệ kỳ tài tuyệt thế, liền đơn giản như vậy liền hồi phi yên diệt. Võ giả chẳng những phải hiểu được tu luyện, phải có thiên phú, càng phải biết rằng tiến thối, khi dễ mấy người phụ nhân bảo hộ chính mình địa vị, cái này Long Võ bản thân tâm tính liền có vấn đề, chết ở Lâm Chân trong tay, cũng không tính oan uổng. Giết chết Long Võ, Lâm Chân không hề có để ý. Chúa tể hắn đều giết nhiều như vậy, huống chi kẻ hèn một cái chuẩn chúa tể. Tuy rằng cái này chuẩn chúa tể thực lực rất mạnh, địa vị cũng rất lớn, nhưng là tới rồi hiện giờ nông nỗi, có thể làm Lâm Chân kiêng kỵ đồ vật đã quá ít, liền tính viên mãn chúa tể cũng giống nhau. Thu phục này hết thảy, Lâm Chân lắc mình về tới ảo cảnh trấn nhỏ bên trong. Mấy cái phu nhân không chút nào lo lắng Lâm Chân, ở các nàng trong mắt, Lâm Chân đã là không gì làm không được. Đối mặt một đám có chút kinh sợ chuẩn chúa tể, Lâm Chân trực tiếp nhàn nhạt tuyên bố: Từ giờ trở đi, Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống lúc sau, các ngươi xếp hạng tiền tam 10, đi liền phải lập tức đi ra ngoài, bởi vì tương lai mấy cái chúa tể thần tinh, đều là phu nhân của ta nhóm, những người khác căn bản không có phần. Lời nói vô cùng bá đạo mạnh mẽ, nhưng là lại không có bất luận kẻ nào có gan có dị nghị, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Đây là võ giả thế giới, cá lớn nuốt cá bé, không có gì tình cảm hảo giảng, cũng không có gì có thể thương lượng. Chương 1410, chúa tể thần tinh thu thập hoạt động. Lâm Chân hành động, tuy rằng này đó chuẩn chúa tể nhóm không dám nói cái gì, nhưng là tại ngoại giới lại khiến cho sóng to gió lớn. Một ít chúa tể trách cứ Lâm Chân ỷ lớn hiếp nhỏ, loại này độc tài chúa tể thần tinh sự tình, tuy rằng trước kia cũng xuất hiện quá, nhưng là nhưng không ai có gan làm giống Lâm Chân như vậy trắng trợn táo bạo. Bất quá trách cứ về trách cứ, lại không có cái nào chúa tể đi vào hảo cảnh trấn nhỏ tìm Lâm Chân thảo cách nói. Rốt cuộc Lâm Chân này vài lần đánh chết chúa tể hành động, vẫn là cho những người này cực đại chấn động. Lâm Chân làm xong những việc này, liền ở hảo cảnh trấn nhỏ trấn sở dàn xếp xuống dưới. Mấy cái phu nhân cũng không có cùng hắn ở bên nhau, mà lại như cũ ở từng người tu luyện điểm tu luyện. Lâm Chân trở lại nơi này, chủ yếu chính là vì cái này gấp trăm lần tu luyện điểm. Hắn muốn thừa dịp một đoạn này thời gian, đem chính mình chúa tể chiến kỹ hoàn thiện. Hiện giờ Lâm Chân thực lực có thể nói đạt tới một cái đỉnh điểm, tùy thời có thể đột phá mở ra tân vũ trụ, đến lúc đó cũng có thể dung hợp chúa tể thần tinh. Thông Thiên Đài tu luyện tới rồi 34 tầng, thần lực cũng xưa nay chưa từng có đạt tới 100 triệu tứ thiên ngũ bách vạn. Tinh thần lực là ngưng tinh viên mãn, thứ nguyên chi lực cùng thiên sát tử khí cũng vận dụng thuận buồm xuôi gió. Duy nhất khiếm khuyết chính là hắn còn khuyết thiếu một bộ chống đỡ hắn thương pháp đứng đầu chiến kỹ. Chỉ cần thứ nguyên cùng đánh này nhất chiêu quân công, là không đủ để cùng cao thủ đứng đầu quyết đấu. Hơn nữa một đoạn này thời gian đã trải qua nhiều như vậy, Lâm Chân cũng đối với chúa tể chiến kỹ sáng tạo có tâm đắc. Lấy hắn hiện giờ tư chất ở cái này gấp trăm lần tu luyện điểm tu luyện, một ngày thời gian, chẳng khác nào 1.000 năm. Cái này tu luyện điểm là cho phép chuẩn chúa tể tu luyện, mà hắn một khi tới chúa tể cảnh giới, sẽ không bao giờ nữa có thể đi vào nơi này. Cho nên cái này cuối cùng cơ hội, hắn cần thiết muốn quý trọng. Không cho bất luận kẻ nào cơ hội, Lâm Chân trực tiếp bá chiếm cái này gấp trăm lần tu luyện điểm, sau đó liền bắt đầu dốc lòng tu luyện. Một ngày 5 tháng, liền cơ hồ tương đương vĩnh hằng, Lâm Chân sớm đã thói quen dài dòng tu luyện kiếp sống, thói quen lâu dài cô tịch. Hiện tại cô tịch, là vì tương lai không hề cô tịch. Ngồi xếp bằng tu luyện điểm phía trên, Lâm Chân đang tiến hành chúa tể chiến kỹ sáng tạo. Mỗi một cái chúa tể, đều sẽ có độc thuộc về hắn chúa tể chiến kỹ, các không giống nhau. Viên mãn chúa tể, đặc thù chúa tể, tôn vị chúa tể, bình thường chúa tể, mỗi cái chúa tể thực lực bất đồng, sáng tạo ra tới chiến kỹ hiệu quả cũng khác nhau rất lớn, có mạnh có yếu. Ta trước mắt thực lực, có thể so sánh đặc thù chúa tể, thậm chí thực tế sức chiến đấu còn mạnh hơn một ít, nhưng là lại không đạt được viên mãn chúa tể trình độ. Chính là ta có mạnh nhất thiên phú, hơn nữa ta linh hồn lực lượng, đã siêu việt viên mãn cảnh giới, sáng tạo viên mãn cấp bậc, thậm chí càng cường chiến kỹ, cũng chưa chắc không thể. Lúc này đây Lâm Chân muốn sáng tạo chiến kỹ, là hắn suốt đời sở học tinh hoa. Sở hữu lực lượng, tập hợp trở thành 3 chiêu. Hoa khai, sáng lạ, điều tản. Chiêu thứ nhất hoa khai, là hắn căn cứ hỗn độn thanh liên mở ra thời điểm nộ đạo sáng tạo. Này nhất chiêu, tập hợp 8 loại nguyên tố lực lượng tinh hoa, hình thành hỗn độn gió lốc một kích. Này một kích tuy rằng không phải thứ nguyên cùng đánh cái loại này đại diện tích phiến sát, nhưng là tập trung lên lực sát thương, lại muốn lần hai nguyên cùng đánh phía trên. Này nhất chiêu uy lực, khắc lệ ti là cẩn thận tính toán quá, nếu thành công, đại khái tương đương đứng đầu cái loại này đặc thù chúa tể chiến kỹ. Đệ nhị chiêu sáng lạ, là hắn hiểu được hoa khai nộ phóng thời điểm tình cảnh, lấy thời gian không gian chi lực, hình thành một chút bùng nổ, phụ ra vũ khí phía trên, hình thành tuyệt cường công kích. Này nhất chiêu uy lực, trải qua khắc lệ ti đo lường tính toán, đủ để so sánh viên mãn chúa tể chiến kỹ. Mà cuối cùng nhất chiêu điêu tàn, trước mắt cũng chỉ là tồn tại với Lâm Chân phán đoán bên trong, điêu tàn. Đây là lấy thiên sát tử khí làm cơ sở, phối hợp hai đại không gian vũ trụ thứ nguyên chi lực, tử khí xuyên qua, hơn nữa Lâm Chân toàn thân thần lực bùng nổ đến mức tận cùng, hình thành mạnh nhất công kích. Này nhất chiêu từ lý luận đi lên nói, là có thể phá hủy bất luận cái gì địch nhân. Vô luận là ai, cũng không có khả năng chịu đựng hai loại vũ trụ chi lực treo cổ, huống chi còn có tử khí quân thân. Này nhất chiêu nếu thành công, Lâm Chân cũng không biết hẳn là như thế nào định vị, nhưng là không hề nghi ngờ một chút. Đây là siêu việt chúa tể chiến kỹ siêu cấp tất sát kỹ có thể. Chỉ là này nhất chiêu muốn thành công có quá nhiều nan đề, đầu tiên chính là Lâm Chân tân vũ trụ còn không có ra đời, này nhất chiêu không có thực tế thành công cơ sở, còn không hiện thực. Nhưng là lý luận tri thức Lâm Chân là nhất định phải nắm giữ, mỗi nhất chiêu chúa tể chiến kỹ sáng tạo, đều phải trải qua hàng tỷ vạn lần thí nghiệm, diễn luyện, sở hữu chi tiết đều phải làm được vị, không thể có bất luận cái gì một chút bại lộ. Lâm Chân đầu tiên muốn học, chính là chiêu thứ nhất hoa khai. Này nhất chiêu tương đối tới nói là đơn giản nhất, chính là nói đơn giản cũng không đơn giản, 8 loại nguyên tố cùng đánh, trong đó đề cập quá nhiều lực lượng xung đột, muốn ghép lại ở bên nhau, khó như lên trời. May mắn Lâm Chân thời gian còn có một ít, dựa theo cô tinh câu tẩu cách nói, khoảng cách lần thứ 3 hỗn độn dòng khí sao động, còn có gần ngàn năm thời gian, trong khoảng thời gian này trong vòng, Lâm Chân có năm chắc học được trước 2 chiêu, đệ tam chiêu cũng không dám nói. Thời gian bắt đầu chậm rãi chạy xuôi. Trước mắt vũ trụ bên trong cũng không bình tĩnh, chúa tể nhóm tụ tập đi trước thú vương ngục, thường xuyên sẽ có người ngã xuống. Đây cũng là Lâm Chân có gan ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian cơ sở, nếu không có chúa tể ngã xuống, hắn các thê tử cũng liền không có cơ hội được đến chúa tể thần tinh. Ở Lâm Chân tu luyện thứ 130 năm, Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống. Lâm Chân căn bản không có động, lúc này đúng là hắn tu luyện chiều thứ nhất mấu chốt thời kỳ, mấy cái thê tử đi là đủ rồi. Lúc này đây buông xuống, là một cái một hệ chúa tể thần tinh. Ninh Thanh Huyên đối với một hệ lĩnh ngộ rất sâu, này một viên chúa tể thần tình căn bản không có người dám với cùng nàng cạnh tranh. Liên tính Lâm Chân không ở, hắn ba cái thê tử cũng đủ để quét ngang ảo cảnh chấn nhỏ, huống chi hắn ở chỗ này, càng thêm không người dám với quấy rối. Thiên Bia tiền 30 người tiến vào lúc sau, lập tức chủ động rời đi. Mà Ninh Thanh Huyên cơ hồ này đây ảo cảnh chấn nhỏ từ trước tới nay thuận lợi nhất thu, thành công bắt lấy này một quả thần tinh. Bạch Tuyết cùng Bạch Tố đều không đi tranh, cao hứng chúc phúc Ninh Thanh Huyên đạt được chúa tể thần tinh. Ninh Thanh Huyên tu luyện dung hợp, thành tựu một hệ chúa tể, đây là Lâm gia nữ nhân trung đệ tứ chúa tể. Ninh Thanh Huyên trở thành chúa tể lúc sau, cũng đi trước thú vương ngục, trước mắt Hướng Dương Ân, Phượng Thanh Loan đều ở nơi đó. Lúc sau đệ tam trăm năm, một viên thủy hệ thần tinh buông xuống, lúc này Lâm Chân đã học xong chiêu thứ nhất Hoa Khai, đang ở chuyên nghiên đệ nhị chiêu sáng lạ, cũng không có thời gian trôi qua. Đây là một viên tôn vị thần tinh, phong hệ chúa tể. Bạch Tố Tố tu luyện phong hệ, đem này viên thần tinh cầm xuống dưới. Tiểu Hồ Ly trở thành Lâm Chân nữ nhân trung vị thứ 5 chúa tể, nhích người đi trước thú vương ngục. Đệ tứ trăm một mười hai năm, một viên thủy hệ chúa tể thần tinh đã đến, bị Bạch Tuyết cầm đi. Bất quá Bạch Tuyết cũng không có dung hợp này viên thần tinh, mà là làm Lâm Chân bảo tồn, chuẩn bị về nhà thời điểm giao cho An Ninh, rốt cuộc tất cả mọi người đều có, An Ninh không thể không có chúa tể thần tinh. Lâm Chân phi thường vui mừng nhận lấy, Bạch Tuyết còn lại là tiếp tục chờ đãi. Thẳng đến thứ 780 năm, rốt cuộc lại lần nữa buông xuống Vĩnh Hằng Chi Sơn. Lúc này đây đã đến, là một viên đặc thù chúa tể thần tinh. Tứ đại thánh địa bên trong tự do chúa tể ngã xuống, hắn thần tinh buông xuống Vĩnh Hằng Chi Sơn. Chương 1411, Ngọc Phật Thượng Nhân. Lâm Chân biết, Bạch Tuyết Thiên Phu Cường, lòng dạ cường, giống nhau chúa tể thần tinh nàng còn trước mắt, nàng vẫn luôn chờ đợi, chính là đặc thù thần tinh. Mà hiện tại cơ hội tới, này viên tự do chúa tể đặc thù thần tinh, Bạch Tuyết trí tại tất đắc. Lâm Chân cũng chưa nghĩ đến tự do chúa tể cư nhiên sẽ ngã xuống, phải biết rằng chúa tể cường giả ở bình thường niên đại muốn ngã xuống cơ hồ là không có khả năng, chỉ có hiện tại, hỗn độn hơi thở sao động, chúa tể vận mệnh cho phép muốn đi trước thú vương ngục thời điểm, mới có khả năng ngã xuống. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra tới, hiện tại thú vương ngục nơi đó tình huống có bao nhiêu nguy cơ. Khoảng cách hỗn độn hơi thở hoàn thành sao động còn có không đủ 200 năm thời gian, Lâm Chân cần thiết tại đây đoạn thời gian trong vòng đuổi qua đi. Liên tại đây cái thần tinh đã đến phía trước, Lâm Chân còn ở chuyên nghiên chúa tể chiến kỹ tầng thứ 2. Sáng lạ, này nhất chiêu xuất hiện bình cảnh. Dựa theo Lâm Chân thiết tưởng, Hoa Khai vì đặc thù chúa tể chiến kỹ, Sáng Lạn vì viên mãn chúa tể chiến kỹ. Lấy Lâm Chân năng lực, sáng tạo đặc thù chúa tể chiến kỹ còn có thể làm được, nhưng là viên mãn chiến kỹ lại có chút khó khăn. Bởi vì hắn bản thân thực lực còn không có đạt tới viên mãn. Lâm Chân vốn tưởng rằng, viên mãn chúa tể cùng đặc thù chúa tể chi gian, trên lệch không nên đặc biệt đại, rốt cuộc đều là chúa tể cảnh giới. Nhưng là giờ này khắc này hắn mới hiểu được, này giữa hai bên chênh lệch có bao nhiêu thật lớn. Viên mãn là đem vũ trụ vạn vật, thiên địa chí lý hoàn toàn dung hợp tới rồi tự thân cảnh giới bên trong đi, hơn nữa bản thân thần lực hoàn toàn đạt tới một cái tối cao giá trị, cũng chính là cực hạn. Tới rồi này một bước, liền có thể nói là võ đạo chi đường đi đến đỉnh, cùng những cái đó bằng vào thần tinh sinh uy chúa tể có thiên địa chi kém. Viên mãn chiến kỹ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể sáng tạo ra tới. Lâm Chân ở không dung hợp thần tinh dưới tình huống, phi thường khó. Quá một ngày, liền giống như ngàn vạn năm, qua mấy trăm năm, Lâm Chân trải qua dài lâu năm tháng chính mình đều không nhớ rõ, nhưng là này nhất chiêu như cũ vẫn là kém như vậy một chút cảm giác. Thời gian, không gian, nhanh chậm, hư thật. Sở hữu thần lực tập trung ở một chút buộc phát ra tới, này nhất chiêu lý luận tri thức, ta đã diễn tập hàng tỷ thứ, tuyệt đối không có vấn đề. Hoa Khai thời điểm sáng lạn nộ phóng, một thương xuất kích lúc sau bạo liệt, tựa như Hoa Khai, ý cảnh mặt trên, ta cũng không có vấn đề. Còn có chính là ra thương thời điểm tâm cảnh. Ta lấy các loại tâm cảnh rèn luyện, cuối cùng xác định ra thương thời điểm muốn không có pháo hoa hơi thở, mà bùng nổ thời điểm giống như thời không sụp đổ, long trời lở đất. Chiêu thức, tâm cảnh, ý cảnh, ba người kết hợp lên thời điểm, lại luôn là sẽ xuất hiện vấn đề, tạp đốn, không nối liền, làm cho cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lâm Chân buông trong tay hỗn độn hoa sen thương, trong lòng hơi có chút hề bại. Quả nhiên vẫn là năng lực thượng có điều khiếm khuyết, liền tính hắn tư chất nghịch thiên, tiềm lực vô song, nhưng là lấy phi chúa tể chi thân. Đi sáng tạo viên mãn chúa tể mới có chiến kỹ, vẫn là quá miễn cưỡng một chút. Nhìn một chút thời gian, khoảng cách cô tinh câu tẩu theo như lời hỗn độn hơi thở sao động, đã chỉ có hơn 200 năm, mà hắn còn có cuối cùng hai chiêu không có sáng tạo ra tới. Như vậy đi thú vương ngục nói, Lâm Chân cảm thấy chính mình vô pháp xoay chuyển càn khôn. Ta đã tận lực, chỉ có thể là tận lực đi một bước xem một bước. Cảm giác một chút trong cơ thể hỗn độn thanh liền, tân vũ trụ lực lượng bị chính mình tạm thời áp chế, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể làm này mãnh liệt mà ra, nhưng là ở kia phía trước, không hoàn thành này thức thứ hai chúa tể chiến kỹ tu luyện, Lâm Chân lại khó có thể tâm an. Đúng lúc này, Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống. Mấy ngày hôm trước liền có tin tức truyền đến, tự do chúa tể ngã xuống, cho nên Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống cũng không hiếm lạ. Lâm Chân cũng thẳng đến một việc này, làm thiên bia đệ nhất danh, Lâm Chân là muốn tự động bị chuyển tống đến Vĩnh Hằng Chi vùng núi vực nội. Trước vài lần, Lâm Chân vừa mới đã đến liền rời khỏi, là mấy cái phu nhân tự hành đạt được thần tinh, lúc này đây hắn cũng tính toán như thế. Tiến vào Vĩnh Hằng Chi Sơn nội, hắn phía sau chính là Bạch Tuyết. Phu quân, trong chốc lát ta tự hành qua đi là được, ngươi không cần chậm trễ tu luyện. Bạch Tuyết cũng biết Lâm Chân đúng là tu luyện mấu chốt kỳ, không nghĩ quấy rầy hắn. Lâm Chân gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên dừng bước, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng đỉnh núi. Phá vọng chi đồng xuyên qua sơn gian sương mù, nhìn đến đỉnh núi tình huống. Tự do chúa tể thần tinh bên cạnh, một người chính ngồi xếp bằng ở nơi đó. Một thân màu xanh lá quần áo, giống như lạt ma giống nhau hệ nửa bên, lộ ra một bên bả vai cùng cánh tay. Đỉnh đầu là phi thường đoạn tóc ngắn, giống như hòa thượng, rồi lại có một ít. Gương mặt hiền từ, làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm, tựa hồ là một cái đắc đạo cao tăng. Nhưng là Lâm Chân cũng không cho rằng người này là cái gì cao tăng, tuy rằng hắn nhìn qua như là một cái hòa thượng. Tu luyện đến cái này cảnh giới võ giả, liền không có một cái tâm tồn nhiều ít từ bi, không ích kỷ một chút, thông minh một chút, căn bản sống không đến hôm nay, huống chi kia đỉnh núi người, là một cái chúa tể. Tuy rằng Lâm Chân không quen biết hắn, lần đầu tiên, nhưng là Lâm Chân lại biết hắn là ai. Được đến truy tinh chúa tể thần tinh đặc thù chúa tể, trước mắt chúa tể xếp hạng đệ tam, cũng hư hư thực thực tiến vào viên mãn cảnh giới người, Ngọc Phật chủ tể. Tuyết Nhi, giống như chúng ta có chút phiền toái, theo ta đi. Nhìn đến Lâm Chân sắc mặt ngưng trọng, Bạch Tuyết cũng không ra tiếng, liền yên lặng đi theo ở Lâm Chân phía sau. Mà cùng tiến vào Vĩnh Hằng Chi Sơn mặt khác thiên bia nhân viên, con nhìn đến Lâm Chân cùng Bạch Tuyết lúc sau, đều lựa chọn rời đi. Kỳ thật bọn họ cũng là thật cao hứng, nếu Bạch Tuyết dung hợp thần tinh rời đi, như vậy nơi này liền không có Lâm Chân nữ nhân, phỏng chừng Lâm Chân cũng sẽ rời đi, đến lúc đó Vĩnh Hằng Chi Sơn nội cạnh tranh ảo cảnh liền sẽ bình thường. Xuyên qua sườn núi hỗn độn dòng khí, Lâm Chân mang theo Bạch Tuyết đi tới đỉnh núi. Bạch Tuyết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Phật chủ tể. Người này một thân ánh quang lưu chuyển, tựa như cẩm thạch trắng điêu khắc Phật tượng, trước mắt một viên màu trắng thần tinh trôi nổi, chung quanh dòng khí không xâm, phong không thổi, vẫn bất động, thật giống như đi vào họa. Bạch Tuyết không khỏi trong mắt lộ ra một tia mê mang chi sắc, loại này cảnh tượng làm nàng thế nhưng vô pháp phân chia là mộng ảo vẫn là hiện thực. Đây là viên mãn chúa tể năng lực, ngồi ở chỗ kia, hình thành khí chàng đều có thể nhẹ nhàng ảnh hưởng Bạch Tuyết bực này cao thủ. Lâm Chân lại không chịu ảnh hưởng, nhìn Bạch Tuyết tình huống không đúng, lập tức gào to một tiếng. Đủ rồi. Nếu tới, liền không cần lấy loại này thượng không được mặt bàn thủ đoạn, nói ra ngươi ý đồ đến đi. Không gian rung động, cái loại này kỳ quái khí chàng biến mất. Bạch Tuyết đột nhiên bừng tỉnh, lại xem Ngọc Phật chủ tể, thậm chí lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngọc Phật chủ tể như cũ không có mở to mắt, ngồi xếp bằng ở nơi đó, chậm rãi mở miệng. Lâm Chân, ta là Ngọc Phật thượng nhân, hiện giờ tối cao bàn bạc sẽ chấp pháp giả. Nga. Hòa thượng cư nhiên đương chấp pháp giả, thật đúng là hiếm lạ. Ta là hòa thượng cùng không không quan trọng, quan trọng là, tối cao bàn bạc sẽ đã từng quyết định, không cho ngươi bất luận cái gì đạt được thần tinh cơ hội, cũng cấm chế ngươi bước lên Vĩnh Hằng Chi Sơn. Tuy rằng hiện tại ảo cảnh trấn nhỏ nội không ai có thể ngăn cả ngươi, nhưng là ta lại có thể ở chỗ này chặn lại ngươi, vì thế tối cao bàn bạc sẽ tôn nghiêm, làm chấp pháp giả, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Tốc tốc rời đi. Chương 1412, lòng bàn tay Phật Quốc. Đối mặt Ngọc Phật Thượng Nhân, Lâm Chân cũng không nóng nảy cũng không vội với chiến đấu, mà là một lóng tay Bạch Tuyết, ngươi nói ta bị cấm chế đạt được thần tinh, như vậy thê tử của ta hẳn là có tư cách này đi, hiện giờ cái này trên núi chỉ có chúng ta hai cái này thần tinh nàng hẳn là đạt được. Ngọc Phật Thượng Nhân như cũ không có trợn mắt, có thể, nhưng là Lâm Chân ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, tối cao bàn bạc sẽ chẳng những muốn cấm chế ngươi đạt được thần tinh, lại còn có muốn ngươi mệnh, làm chấp pháp giả, ở ngươi rời đi Vĩnh Hằng Chi phía sau núi. Ta sẽ đóng cửa ảo cảnh trấn nhỏ vận hành, đem ngươi tru sát. Ngữ khí nói thực thông dong, thật giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, chỉ là nội dung lại làm người chấn động. Lâm Chân hơi hơi mị một chút đôi mắt, hảo, nếu tối cao bàn bạc sẽ như thế quyết định, ta cũng không có mặt khác nhưng nói, ảo cảnh trấn nhỏ ngươi không cần đóng cửa, ta sẽ tự ra tới. Như thế rất tốt. Ngọc Phật Thượng Nhân gật gật đầu, Lâm Chân làm Bạch Tuyết qua đi thu thập thần tinh. Bạch Tuyết đi qua đi, đem này cái đặc thù chúa tể thần tinh cầm lại đây. Đi dung hợp đi, sau đó đi thú vương ngục cùng các nàng hội hợp, tất cả mọi người đều hẳn là rất tưởng nhầm ngươi. Bạch Tuyết nhìn Lâm Chân, cho hắn một cái ôm, sau đó xoay người rời đi. Tuy rằng Lâm Chân đối mặt chính là viên mãn chúa tể, nhưng là nhiều năm như vậy, Bạch Tuyết đã tán thành Lâm Chân thần kỳ, tin tưởng phu quân tuyệt đối có thể bình yên vượt qua này một quan. Vĩnh Hằng Chi Sơn rời đi, Lâm Chân liền ở ảo cảnh trấn nhỏ nội chờ nàng dung hợp thành công. Thẳng đến ngày hôm sau Bạch Tuyết hoàn thành dung hợp, rời đi ảo cảnh trấn nhỏ lúc sau, Lâm Chân cũng đứng lên, đi ra ảo cảnh trấn nhỏ. Đây là hắn cuối cùng một lần ở ảo cảnh trấn nhỏ, lúc này đây rời đi, liền không có lại lần nữa đã đến tất yếu. Đi ra trấn nhỏ, Lâm Chân phá vọng chi đồng quét một chút, sau đó cất bước đi vào sao trời. Ba lần thứ nguyên định vị lúc sau, ở khoảng cách ảo cảnh trấn nhỏ ước chừng 100 vạn năm ánh sáng sao trời ở ngoài, Lâm Chân gặp được Ngọc Phật thượng nhân. Nơi này là một mảnh trôi nổi đại lục, mặt trên hoang vu dân cư, không có một ngọn cỏ. Dưới chân lục địa kiên như kim thiết, mật độ đại cực kỳ. Người đã đến rồi. Ngọc Phật thượng nhân lúc này đây là đứng, một thân oánh oánh ánh sáng, giống như pho tượng. Nơi này là địa phương nào? Nơi này gọi là Đấu Đài Đại Lục, tự viễn cổ thời đại khởi, nơi này chính là siêu cấp cường giả chiến đấu địa phương, mỗi một tấc thổ địa đều trải qua vô số lần rèn luyện, đủ để bảo đảm sẽ không tan biến, là chân chính siêu cấp cao thủ giải quyết ân oán vấn đề tốt nhất địa điểm, đồng thời cũng là tối cao bàn bạc sẽ tuyển định chu sát ngỗ nghịch người địa phương. Xem ra ta tồn tại là không bị tiếp thu. Ngọc Phật thượng nhân lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, này còn dùng nói sao? Lời còn chưa dứt, dị biến nổi lên. Không phải Ngọc Phật thượng nhân mạo muội phát động công kích, mà là chung quanh hoàn cảnh đại biến. Đấu Đài Đại Lục không thấy, thay thế là một cái vô cùng thật lớn bàn tay. Bàn tay vô biên vô hạn, giống như một cái quốc gia. Lòng bàn tay ba hoa trích chòe, địa dung kim liên, tường vân mở mịt, giống như thiên quốc thắng cảnh. Vô số Phật binh lập với chung quanh, trong tay cầm các loại Phật môn vũ khí, thiền trượng giới đao từ từ, sắc mặt nghiêm túc. Không trung phía trên, một cái vô cùng thật lớn Phật đầu xuất hiện. Nhìn qua chính là Ngọc Phật thượng nhân đầu. Đôi mắt như cũ nhắm, Ngọc Phật thượng nhân chậm rãi mở miệng. Lâm Chân, tiếp thu chế tài thời điểm tới rồi, hôm nay ngươi liền ở ta lòng bàn tay Phật quốc bên trong sám hối đi, cho đến ngươi sinh mệnh kết thúc. Lâm Chân bắt đầu thời điểm, còn tưởng rằng nơi này là Ngọc Phật chủ tể sáng tạo ảo cảnh, hừ lạnh một tiếng, phá vọng chi đồng nhìn quét. Nhưng là nhìn quét lúc sau hắn kinh hãi phát hiện, hắn cư nhiên sai rồi. Nơi này không phải ảo cảnh, mà là một cái chân thật thế giới. Đây là Ngọc Phật chủ tể thần giới. Liền giống như quang mang chúa tể quang minh thần giới giống nhau, đây là Ngọc Phật chủ tể lòng bàn tay Phật quốc thần giới. Trung quanh kia vô số Phật binh, chính là sinh hoạt ở cái này thần giới bên trong con dân. Chẳng qua này đó con dân thực lực đều cường thái quá, Lâm Chân nhìn đến này hàng tỷ con dân, đều có đỉnh chuẩn chúa tể thực lực. Trong đó mấy cái tương đối cao lớn Phật tử, thế nhưng có chúa tể thực lực. Sao có thể? Toàn bộ vũ trụ chỉ có 81 cái chúa tể. Ngươi Phật quốc nội vì cái gì sẽ có chúa tể cường giả? Hết ngồi đáy giếng, an biết thế giới vô biên, Lâm Chân, mang theo nghi vấn đi địa ngục đi. Không trung bên trong Ngọc Phật thượng nhân một mở miệng, chung quanh hàng tỷ Phật binh bắt đầu hướng Lâm Chân tiến công. Trong phút chốc không trung phản âm ngâm sướng, mặt đất đằng đằng sát khí, này đó Phật binh xung phong lên, thế nhưng so bất luận cái gì quân đội càng thêm có kỳ thật. Lâm Chân giơ tay, hỗn độn hoa sen thương ra tay, Ngọc Phật thượng nhân, ngươi không khỏi xem thường ta. Chỉ bằng ngươi này đó Phật binh muốn nghề hà ta, còn sớm 100 vạn năm. Hoa sen thương ra tay, trực tiếp thứ nguyên cùng đánh. Nhưng là mọi việc đều thuận lợi thứ nguyên cùng đánh, ở chỗ này thế nhưng hiệu quả giảm mạnh. Không gian mạng nhện giống nhau rạn nứt, lại không có giống như dị vãng như vậy, thành phiến không gian sụt xuống. Ở chúa tể cường giả chống đỡ hạ, bị không gian cắn nuốt Phật binh số lượng cũng không phải rất nhiều. Lâm Chân, nơi này là viên mãn chúa tể thần giới, không gian chi củng cố vượt quá tưởng tượng của ngươi, ngươi liền tỉnh đi. Theo vô số Phật binh đánh tới, Lâm Chân cũng không có tiếp tục thi triển thứ nguyên cùng đánh cơ hội, chỉ có thể múa may trường thương bắt đầu vật lộn. Liên tính là vật lộn, Lâm Chân cũng chút nào không sợ hãi, hoa sen thương nơi đi đến, căn bản không có người có thể ngăn cản. Những cái đó chuẩn chúa tể một thương chính là, thậm chí một thương chết vài cái. Liên tính chúa tể cường giả, cũng căn bản ngăn không được Lâm Chân mấy chiêu, hắn hiện giờ thực lực, liên tính đặc thù chúa tể đều không thể địch nổi. Một giây đồng hồ ít nhất có mười mấy thậm chí vài người chết ở Lâm Chân thương hạ, Lâm Chân liền không tin, Ngọc Phật chủ tể có bao nhiêu Phật binh đủ chính mình giết, rốt cuộc chuẩn chúa tể cường giả bồi dưỡng lên cũng là phi thường không dễ dàng. Nhưng là sát, Lâm Chân liền phát hiện vấn đề không đúng. Nơi này Phật binh chết đi, nơi xa như cũ không ngừng có Phật binh vào tới, nhân số không hề có giảm bớt dấu hiệu. Sao có thể? Vì cái gì nơi này Phật binh sẽ không giảm bớt, bọn họ tựa hồ sẽ xuống lại. Lấy phá vọng chi đồng quan sát, Lâm Chân thực mau phát hiện vấn đề nơi. Chính mình nơi này mỗi giết chết một cái Phật binh, nơi xa Phật quốc bên cạnh, sẽ có một cái Phật binh một lần nữa xuất hiện. Giết chết 10 cái, bên kia liền xuất hiện 10 cái, vĩnh không ngừng nghỉ. Liên tính giết chết chúa tể cường giả, như cũ còn sẽ xuất hiện tân chúa tể. Đây là có chuyện gì nhi? Không trung phía trên, Ngọc Phật Thượng Nhân chậm rãi mở miệng, Lâm Chân, nơi này là ta lòng bàn tay Phật quốc, Phật gia giảng nhân quả luân hồi, ta này đó con dân đều ở vào luân hồi chi lực chung, vô luận ngươi giết chết bọn họ bao nhiêu lần, bọn họ đều sẽ một lần nữa xuất hiện ở chỗ này. Sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, Lâm Chân, liền tính ngươi thực lực lại cường, cũng chung quy sẽ bị sống sờ sờ mệt chết ở chỗ này, nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. 1000 năm vẫn là 1 vạn năm. Ta rửa mắt mong chờ. Theo một đợt Phật binh ngã xuống, lại một đợt Phật binh điên cuồng đánh sâu vào mà đến. Ngọc Phật Thượng Nhân nói đều là thật sự, nơi này sinh mệnh vĩnh không ngừng nghỉ. Xem đọc địa chỉ. Chương 1413 một chiến viên mãn. Lâm Chân không phải không có đối mặt hơn người hải chiến thuật, trên thực tế hắn vô số lần đối mặt hàng tỷ địch nhân, đều có thể nhẹ nhàng thủ thắng. Vấn đề là lúc này đây không giống nhau, chẳng những địch nhân vô pháp nháy mắt đại lượng giết chết, lại còn có thể vô cùng vô tận sống lại, này liền thực phiền toái. Đối phương không phải cái gì a miêu a cẩu, kém cỏi nhất cũng là chuẩn chúa tể đỉnh. Tuy rằng lấy Lâm Chân hiện giờ thực lực, chuẩn chúa tể đỉnh cũng không có khả năng cho hắn tạo thành cái gì chân chính thương tổn, nhưng là tiêu hao hắn một chút lực lượng vẫn là có thể làm được. Vô tận tiêu hao đi xuống, người sắt cũng sẽ có mệt một ngày. Một khi mệt mỏi, chính là thất bại bắt đầu, những cái đó chúa tể cường giả vẫn là có thể cho Lâm Chân tạo thành rất nhỏ thương tổn, huống chi Ngọc Phật Thượng Nhân còn không có chân chính ra tay. Cái này phương thức chiến đấu, là một cái chết tuần hoàn, sống sờ sờ đem người háo chết tuần hoàn. Nhưng là Lâm Chân chưa bao giờ là đứng chờ chết người, hắn có chính mình phương thức chiến đấu. Đối mặt chí cao vô thượng chúa tể viên mãn, Lâm Chân cầm trong tay hoa sen thương, phi thân dựng lên. Hắn mục tiêu là không trung bên trong Ngọc Phật Thượng Nhân. Thân thể hóa thành lưu tinh, thẳng đến kia thật lớn Phật đà hình cái đầu vọt qua đi. Ngọc Phật Thượng Nhân nhàn nhạt mở miệng, vô dụng, nơi này là ta thần giới, ta chính là thế giới này chúa tể, ta không chỗ không ở, lại không chỗ nhưng ở, ngươi căn bản công kích không đến ta. Lâm Chân trường thương múa may, một lưỡi lê đi ra ngoài. 8 lần thiên luân ấn trồng lên. Hư không chấn động, nhưng là trước mắt Phật Đà lại hóa thành quang ảnh biến mất vô tung. Theo sau ở nơi xa phía sau không trung, Phật Đà hình cái đầu lại lần nữa xuất hiện, chiếm cứ nửa cái phía chân trời. Mà trên mặt đất vô cùng vô tận chuẩn chúa tể nhóm, còn lại là giống như thủy triều giống nhau hướng về Lâm Chân tiếp tục tập kích mà đến. Lâm Chân vũ động trường thương, bát thủy đem một đám chuẩn chúa tể đánh chết, lại lần nữa hóa thành lưu tinh tập kích Ngọc Phật chủ tể. Kết quả vẫn là giống nhau, chỉ là đánh trúng hư ảnh. Lần thứ 3, Lâm Chân lại lần nữa công kích. Ngọc Phật Thượng Nhân khẽ lắc đầu, Lâm Chân, ta cho rằng ngươi là một cái võ đạo thiên tài, không nghĩ tới ngu xuẩn như vậy, nói cho ngươi vô dụng, lại đến 100 lần cũng là vô dụng, ngươi căn bản vô pháp thương tổn ta mảy may. Lâm Chân trong tay hỗn độn hoa sen thương vẽ ra thất luyện quang hoa, kéo dài qua toàn bộ phía chân trời. Phật quốc bên trong nguyên tố năng lượng bị Lâm Chân hỗn độn hoa sen thương hấp dẫn, tụ tập ở cùng nhau, hình thành mênh mông quần quần gió lốc. Thật lớn năng lượng chiều lấy một loại không khoa học phương thức, nháy mắt hội tụ với Lâm Chân mũi thương phía trên. Một đóa hoa sen tựa hồ muốn ở mũi thương chỗ nở rộ. Bực này uy coi, làm không trung bên trong Ngọc Phật Thượng Nhân cũng sắc mặt biến đổi. Không tồi chúa tể chiến kỹ nha, nhưng là thực đáng tiếc, như cũ thương tổn không đến ta. Trường thương đột nhiên đột tiến, Phật Đà lại lần nữa biến mất. Nhưng là Lâm Chân công kích lại không có đình chỉ, hắn mục tiêu, căn bản không phải không trung bên trong Phật Đà. Mà là cái này lòng bàn tay Phật quốc thần giới không gian bích trướng. Thần giới cũng là một cái chân thật thế giới, cũng là có không gian bích trướng, chẳng qua tương đối muốn tiểu rất nhiều. Lâm Chân nếu đánh không đến Ngọc Phật Thượng Nhân, như vậy hắn mục tiêu, chính là đánh vỡ thế giới này trói buộc. Đánh nát ngươi thế giới này, nhìn xem ngươi còn như thế nào làm ngươi Phật binh luân hồi. Lâm Chân thân thể chợt ra tốc tới rồi siêu vận tốc ánh sáng, nhẹ nhẹ năng lượng nguyên tố hình thành hỗn độn dòng khí, lấy một chút chi lực bùng nổ. Trực tiếp oanh kích ở Phật quốc không gian bích trướng mặt trên. Phanh 43. Không trung giống như gương giống nhau, xuất hiện rất nhiều vết rạn. Cái này lòng bàn tay thần giới, suýt nữa bị Lâm Chân một lưỡi lê xuyên. Không trung bên trong Ngọc Phật Thượng Nhân, lần đầu tiên mở hai mắt. Hảo cường lực sát thương. Lâm Chân, ta xem thường ngươi. Vẫn luôn nhắm chặt hai mắt hắn, mở hai mắt thời điểm, một cổ mênh mông quần quận thần lực mãnh liệt mà đến, làm Lâm Chân chân chính cảm nhận được chúa tể viên mãn thực lực. Kia cổ áp lực cực lớn, làm hiện giờ Lâm Chân thế nhưng có chút không chịu nổi. Không tốt, cái này Ngọc Phật Thượng Nhân, thần lực tuyệt đối ở 200 triệu phía trên. Có được 100 triệu 4.500 vạn thần lực, Lâm Chân cảm thấy chính mình đã có thể tiếu ngạo quần hùng, nhưng là không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn, viên mãn chúa tể thần lực thế nhưng khủng bố như vậy. Ngọc Phật Thượng Nhân mở to mắt, đôi tay múa may, từng đạo thần lực ngang trời, làm không trung thực mau phục hồi như cũ. Lâm Chân nhìn đến tình huống như vậy, lại lần nữa lên không dựng lên, trường thương lại lần nữa phát ra bạo kích. Hoa khai, lại là một đạo nguyên tố kích động, tuy rằng như cũ đánh không trung có chút tan vỡ, chính là lại không cách nào rách nát, ở Ngọc Phật Thượng Nhân từng đạo thần lực chữa trị hạ, lại ở cơ hồ một giây đồng hồ trong vòng phục hồi như cũ. Lâm Chân, ngươi chúa tể chiến kỹ phi thường không tồi, thế nhưng có 8 loại nguyên tố năng lượng cùng đánh, nhưng là phi thường đáng tiếc, ngươi đối mặt chính là một cái viên mãn thế giới này là không có sơ hở, ngươi công kích, còn vô pháp chân chính đem thế giới này đánh nát. Kia nhưng chưa chắc. Lâm Chân căn bản không tin tà, trường thương luận lên, đem tới gần chuẩn chúa tể toàn bộ đánh bay, toàn thân thần lực bùng nổ, lại lần nữa vọt mạnh hư không. Lúc này đây, Lâm Chân sử dụng thời gian gia tốc. Ở thời gian gia tốc dưới tình huống, Lâm Chân ra tay tốc độ chợt tăng lên 24 lần. Kia chớp ra thương, liên kích. Từng đạo hoa khai chiến kỹ mãnh liệt đánh sâu vào, nháy mắt làm này phiến không trung dung chuyển lên. Không tốt. Ngọc Phật Thượng Nhân rốt cuộc ổn không được, hắn không nghĩ tới Lâm Chân thế nhưng còn có bực này bản lĩnh, làm hắn trở tay không kịp. Thấy Lâm Chân liền phải đánh nát hắn thần giới, kia tử bi chi tướng đã biến mất vô tung, trên mặt hiển lộ một tia dữ tợn hung ác. Lâm Chân, xem ra ta còn là xem thường ngươi, tiếp thu chân chính chế tài đi. Ngọc Phật Thượng Nhân mở miệng ra, từng đạo phạn âm ngâm sướng từ trong miệng phát ra rồi. Này đó phạn âm hình thành một đám tự phụ, ở không trung bên trong liên tiếp lên, giống như từng điều dây thừng, bắt đầu hướng về Lâm Chân quấn quanh mà đến. Lâm Chân ý đồ né tránh, nhưng là này đó tự phụ liền giống như có sinh mệnh giống nhau, rồi trong xương đi theo đi lên, mặc cho hắn như thế nào di động nỗ lực cũng là trốn không thoát. Thức mau, Lâm Chân đã bị phạn âm tự phụ vần quanh, tả xung hữu đột vô pháp rời đi, sau đó tự phụ liền bắt đầu co rút lại. Lâm Chân, đừng uổng phí sức lực, đây là ta viên mãn chúa tể chiến kỹ, phản âm thiên lao, thần lực ở ta dưới người, căn bản vô pháp đánh vỡ, liền tính ngươi chúa tể chiến kỹ cũng làm không đến. Chờ đến thiên lao khép lại, liền sẽ đem ngươi hình thần đều diệt, ngươi cũng không cần ngoan cố chống cự, cái này vũ trụ bên trong, không ai có thể đủ ngỗ nghịch tối cao bản bạc sẽ ý tứ. Ngọc Phật Thượng Nhân đôi tay khép lại, từng đạo phản âm không ngừng đánh đi vào, tự phù càng ngày càng dày đặc, nhưng cung Lâm Chân hoạt động không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Múa may hoa sen thương, Lâm Chân lần lượt hoa khai, thế nhưng vô pháp đánh vỡ tự phủ thiên lao. Hôm nay lao cứng cỏi, thế nhưng vượt qua hắn thần giới. Thật lớn trói buộc lực cập vào trước mặt, cốt cách cơ bắp bắt đầu không ngừng co rút lại, Lâm Chân như thế cứng cỏi thân hình, thế nhưng muốn không chịu nổi. Xem đọc địa chỉ. Chương 1414, siêu việt sinh tử. Giờ khắc này, Lâm Chân cảm giác hắn đối mặt chính là toàn vũ trụ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Ngọc Phật Thượng Nhân viên mãn chiến kỹ thế nhưng như thế huyền diệu. Đây là một loại tinh thần nhiệm lực, phối hợp hắn độc môn bí pháp, mới chuyên nghiên mà thành đặc thù chiến kỹ. Nay cùng Lâm Chân đi đến là hai con đường, Lâm Chân võ đạo, theo đuổi chí cương chí dương, lớn nhất lực sát thương cùng lực phá hoại. Nếu Lâm Chân cùng Ngọc Phật Thượng Nhân cảnh giới thần lực tương đương, Lâm Chân có nắm chắc phá vỡ này nhất chiêu, nhưng là hiện tại dưới loại tình huống này, Lâm Chân có chút bất lực. Hắn thần lực đã thôi phát tới rồi cực hạn, nhưng là lại như cũ vô pháp tránh thoát trói buộc. Mãnh liệt hít thở không thông cảm giác truyền đến. Đây là không biết bao lâu chưa từng có. Thần minh liền tính thân thể hủy diệt, thần anh như cũ có thể tồn tại, cho nên hô hấp đều không phải thực mấu chốt vấn đề. Chính là Ngọc Phật Thượng Nhân trói buộc, chẳng những trói buộc thân thể, còn trói buộc thần anh, trói buộc tinh thần lực, trói buộc linh hồn. Nếu ở chỗ này bị phản âm tự phù giết chết, đó chính là thật sự đã chết, nơi này là lòng bàn tay Phật Quốc, nghịch chuyển thời không đều không thể sống lại. KKK3. Tự phù cùng tự phù chi gian khe hở bị khóa chết, một vòng thủ săn một vòng. Làm Lâm Chân đôi tay hai chân đều bị gắt gao giam cầm. Hoa sen thương rốt cuộc vô pháp múa may, len ken một tiếng rơi xuống, thậm chí vô pháp đem này thu hồi. Kéo kẹt kéo kẹt. Cơ bắp cốt cách phát ra mãnh liệt kháng nghị thành, nếu thân thể yếu ớt một chút, hiện tại cũng liền thống khoái chết mất, chính là cố tình Lâm Chân thân thể cường hãn, kia muốn thừa nhận thống khổ liền phải phiên vài lần. Cái chăn chỗ, một đạo tự phù hoàn hoàn tương khấu gắt gao lặc đi vào, đây là phá hủy tinh thần thức hải. Tiết hầu chỗ, một đạo tự phù giam cầm. Đây là làm ngươi vô pháp hô hấp, đại não không thể cung huyết. Ngực chỗ, một đạo tự phù là phá hủy tim phổi nội tạng. Eo bụng chỗ, là dùng để phá hủy ngươi đan điền khí hải. Còn có vô số thật nhỏ tự phù giam cầm tay chân, làm ngươi không có bất luận cái gì sức phản kháng. Từng đợt đoạt mệnh phản âm như cũ không ngừng đánh úp lại, hình thành càng nhiều tự phù, đầy trời lượn lờ, cần phải muốn đem Lâm Chân một kích bị mất mạng. Ngọc Phật Thượng Nhân liền ở không trung phía trên, thật lớn Phật tượng che trời, môi không ngừng phát ra âm thanh. Cái này cục diện, tựa hồ đã trở thành kết cục đã định, rốt cuộc vô pháp sửa đổi. Chủ nhân, nhanh lên nhi tỉnh lại. Ngươi còn có biện pháp. Khắc Lệ Ti đang ở kêu gọi Lâm Chân có chút hôn hôn trầm trầm ý thức. Lâm Chân hiện tại có một cái lựa chọn, có thể phiên bản. Đó chính là lập tức làm trong cơ thể hỗn độn thanh liên nở rộ, tân vũ trụ hoàn toàn thoát vây mà ra. Đến lúc đó vũ trụ lực lượng nổi lên, liền tính chúa tể thần tinh sẽ không lập tức dung hợp, hắn như cũ có thể dễ dàng bằng vào tân vũ trụ lực lượng, nhất cử phá hủy Ngọc Phật chủ tể thần quốc. Rốt cuộc một cái nho nhỏ thần quốc, là vô pháp cất chứa tân vũ trụ ra đời. Chính là Lâm Chân lại không nghĩ làm như vậy. Bởi vì hắn chúa tể chiến kỹ đệ nhị chiêu, sáng lạ, còn không có chân chính lĩnh ngộ. Không thể ở tiến vào chúa tể phía trước lĩnh ngộ này nhất chiêu, sẽ là Lâm Chân trung thân tiếc nuối. Hắn từ trước đến nay là một cái không thích lưu lại tiếc nuối người. Lúc này, duy nhất có thể cùng Lâm Chân câu thông người, chỉ có Khắc Lệ Ti. Khắc Lệ Ti là trí năng sinh mệnh, cũng không có bị giam cầm trụ, nàng còn ở Lâm Chân trong óc nội, nỗ lực cùng Lâm Chân câu thông. Lâm Chân nếu ngã xuống, Khắc Lệ Ti cũng đem không còn nữa tồn tại, cho nên nàng không thể làm Lâm Chân chết. Ở Khắc Lệ Ti xem ra, chỉ cần mở ra tân vũ trụ liền hết thảy vạn sự đại cát, nơi nào còn có nhiều như vậy phiền toái. Cho nên nàng cực lực làm Lâm Chân mau chóng đột phá, giải quyết trước mắt khó khăn cục diện. Lâm Chân giờ phút này thân thể đã kề bên hỏng mất bên cạnh, những cái đó tự phù đã thâm nhập huyết nhục. Nhưng là hắn lại như cũ không có giống như Khắc Lệ Ti theo như lời như vậy, mà là đối Khắc Lệ Ti nói, Khắc Lệ Ti, ngươi là trí năng sinh mệnh, giờ này khắc này, ngươi có thể cho ta phân tích ra một cái tốt nhất phương án sao? Tốt tốt, ta có thể lý giải chủ nhân muốn vào giờ phút này đột phá tâm tư, nhưng là vô luận như thế nào đột phá? Đầu tiên muốn bảo đảm chính là có mệnh, bằng không cái gì cũng chưa, ta lập tức cho ngươi phân tích một cái phương án. Khắc Lệ Ti bay nhanh giải toán, thực mau cấp Lâm Chân định ra một cái phương án. Chủ nhân, ta đã giải toán ra tới, thân thể của ngươi còn có thể nhiều nhất còn có thể kiên trì 10 giây đồng hồ, cho nên ngươi yếu linh ngộ, chính là 9 giây trong vòng, 9 giây lúc sau, ngươi liền phải lập tức mở ra tân vũ trụ lực lượng, cứ như vậy, bảo đảm ngươi có nhiều nhất thời gian dùng để linh ngộ, mà cũng sẽ không mất đi sinh mệnh. Chỉ có 9 giây sao? Không sai, chính là 9 giây, vượt qua thời gian này, liền có khả năng tử vong, hiện tại đã chỉ còn lại có 7 giây. Khắc Lệ Ti ngữ tốc bay nhanh, hy vọng Lâm Chân động tác mau một ít. Lâm Chân nhắm mắt lại không nói gì, giờ khắc này cũng không có quá nhiều có thể nói. Đây là một lựa chọn khó khăn, bình thường tới nói, có mệnh kiếm tiền có mệnh hoa là người bình thường tư duy. Đột phá lại quan trọng, cũng không có sinh mệnh quan trọng. Vô hình bên trong, Lâm Chân có chút nhận đồng Khắc Lệ Ti ý tưởng. Nhưng là nói đến dễ dàng làm tới khó, liền tính biện pháp này được không, Lâm Chân lại như thế nào có thể bảo đảm 7 giây trong vòng đã đột phá đâu? Như thế nào mới có thể nắm giữ này nhất chiêu sáng lạ đâu? Đến tột cùng kém ở nơi nào? Giờ khắc này Lâm Chân cũng là không có đầu mối. Một kinh ngạc thời gian, ngây người thời gian, liền đi qua 5 giây. Chủ nhân, còn có 2 giây, mau nha. Không trung phía trên Ngọc Phật Thượng Nhân mỉm cười, xem ra muốn kết thúc. Lâm Chân xong đời. Lâm Chân túi đầu, còn có một giây. Chủ nhân, nhanh lên nhi mở ra hỗn độn thanh liên. Không có thời gian tự hỏi. Khắc Lệ Ti thanh âm, lần đầu tiên có chút khàn cả giọng, giờ khắc này làm trí năng sinh mệnh, nàng cũng cảm giác được rõ ràng sợ hãi. Sợ hãi chính mình tử vong, cũng sợ hãi chủ nhân tử vong, chính là nàng chung quy chỉ là một cái trí năng sinh mệnh, lại cái gì đều làm không được. Cuối cùng một giây, liền ở Khắc Lệ Ti sợ hãi bên trong qua đi. Xong rồi. Khắc Lệ Ti hể vải cúi đầu, chủ nhân đã chết, nàng cũng sẽ đi theo tử vong, hiện tại nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể chờ đợi tử vong tiến đến. Thời gian tựa hồ tại đây một khắc yên lặng. Loáng thoáng bên trong, Khắc Lệ Ti nghe được Lâm Chân nói chuyện thanh. Khắc Lệ Ti, ngươi biết sinh mệnh ý nghĩa sao? Sinh mệnh ý nghĩa? Khắc Lệ Ti có chút mờ mịt, làm trí năng sinh mệnh, nàng là không cần suy xét này đó. Nhưng là đột nhiên hồi tưởng vừa mới, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì? Tồn tại. Muốn hảo hảo tồn tại, nàng không muốn chết vong, không nghĩ không có ý thức, đây là nàng muốn. Ta sợ hãi. Cho nên ngươi chỉ có thể là một cái trí năng sinh mệnh, ta tới nói cho ngươi, mỗi người đều sợ hãi tử vong, luôn là cấp chính mình vẽ ra một cái giới hạn, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, cái gì nguy hiểm, cái gì an toàn, liền tỉ như ngươi vừa mới cho ta quy định thời gian, ta nếu vâng theo, ta có phải hay không cũng cùng những người đó giống nhau đâu. Khắc Lệ Ti không biết như thế nào trả lời. Lâm Chân cũng không muốn cho nàng trả lời, mà là tiếp tục nói, kỳ thật rất nhiều thời điểm, chân chính áp suy sụp ngươi không phải địch nhân, mà là ngươi đối với tử vong sợ hãi, đi ra kia một bước, sinh tử cũng lại không thể sợ. Chủ nhân ý tứ là, ta đã mất sợ sinh tử, nhịn qua cuối cùng một giây thời gian, liền chết còn không sợ ta, còn sẽ sợ cái này Ngọc Phật chủ tể sao? Mơ hồ bên trong, Khắc Lệ Ti tựa hồ nghe tới rồi Lâm Chân một tiếng cười khẽ. Có khinh miệt, có trào phúng, nhiều hết mức, là cái loại này không ai bị nổi ngạo khí. Mênh mông vũ trụ, xá ta này ai? Không siêu việt sinh tử, như thế nào sáng lạn nở rộ? Ken ba. Xét đánh giữa trời quang một tiếng, trên mặt đất hỗn độn hoa sen thương lên không dựng lên. Chương 1415, sáng lạn chi đánh. Ngọc Phật ở không trung bên trong, thấy được như vậy một màn. Vốn dĩ đã bị phản âm tự phù tầng tầng bao vây, giống như nhộng giống nhau Lâm Chân, thế nhưng ở gần chết hết sức cá mặn xoay người. Thậm chí Ngọc Phật thượng nhân cho rằng hắn đã chết, nhưng là trên thực tế không có. Hỗn độn hoa sen thương từ mặt đất dâng lên, xuyên phá kia phản âm tự phù, trực tiếp tới rồi Lâm Chân trong tay. Không tốt. Ngọc Phật thượng nhân sắc mặt đại biến, đôi tay liên tiếp nặn ra bàn tay to ấn, từng đạo tự phù báo tố tạp qua đi, ý đồ đem Lâm Chân phản kháng hoàn toàn bóp chết. Trong phút chốc không trung phản âm đại tác phẩm, sấm sét ầm ầm, toàn bộ lòng bàn tay Phật quốc thế giới đều ở vào phong vũ phiêu diêu bên trong. Chính là này hết thảy, lại không thể ngăn cản kia phóng lên cao kim mang. Lâm Chân nhịn qua kia tử vong một giây. Tuy rằng Khắc Lệ Ti cấp ra 9 giây cực hạn thời gian, lại quá một giây sẽ chết, chính là Lâm Chân cố tình muốn chịu đựng. Kia một khắc, hắn trong lòng có một kia hiểu ra. Hắn sở khiếm khuyết, đã không phải thương pháp kỹ xảo, ý cảnh, tâm cảnh từ từ đổ vỡ. Sinh mệnh mai một, nở rộ, chỉ là nhất niệm chi gian thôi. Đi qua này một giây, chú định liền sẽ sáng lạ, không thành công liền xả thân. Ngươi sợ hai nó, liền vĩnh viễn sẽ không thông qua, ngươi chiến thắng nó, phía trước chính là thông thiên đại lộ. Cũng chính là ở kia một khắc, Lâm Chân hiểu được sáng lạ áo nghĩa. Hỗn độn hoa sen thương trở về, thương phong vào tay, Lâm Chân thân thể nhoáng lên. Trung quanh rậm rạp phản âm tự phù lui về phía sau ba thước, Lâm Chân ha ha cười. Quả nhiên là không tồi chúa tể chiến kỹ, kỹ xảo tính 10 phần, nhưng là đối mặt tuyệt đối lực sát thương, cũng bất quá như thế thôi. Trường thương ngăn, ngang nhiên ra tay. Sáng lạ. Một đóa thanh liên ở Lâm Chân thân thể ngoại mở ra, trường thương ở hoa sen nhụy trung đâm ra, trực tiếp đâm vào kia kén tẩm tự phù thượng. Phanh. Giống như đêm khuya pháo hoa giống nhau, này đó phản âm tạo thành tự phù lưới trời, ở không trung ầm ầm nổ tung. Tuy rằng đây là viên mãn chúa tể chiến kỹ, nhưng là Lâm Chân sáng lạn nhất thức, đồng dạng cũng là viên mãn chúa tể chiến kỹ. Kỹ xảo tính chiến kỹ, chung quy không bằng sát thương tính chiến kỹ thực dụng, đường trường bị đánh tan. Không có khả năng. Ngươi thế nhưng tìm hiểu viên mãn chúa tể chiến kỹ, sao có thể? Ngọc Phật thượng nhân thần thái đã dữ tợn, đầy mặt phẫn hận ở không trung gầm rú. Lâm Chân hoa sen thương một lòng tay, nếu ta không có đoán sai, ngươi bản thể cũng không ở chỗ này. Hiện tại ở không trung bên trong lần hiện, chỉ là phân thân của ngươi đi. Ngọc Phật thượng nhân sừng sốt, ngươi thế nhưng đã nhìn ra. Viên mãn chúa tể, lớn nhất bản lĩnh vẫn là tự mình kết cục chiến đấu đi, thông qua phân thân cũng không thể phát huy ngươi toàn bộ thực lực, khả năng ngươi cho rằng như vậy đối phó ta như vậy đủ rồi, quá nóng vội vì ngươi đổ nhi báo thù đi. Lâm Chân đôi tay một nắm chặt băng súng, tuy rằng ta không biết vì cái gì ngươi vô pháp tự mình đi vào nơi này, nhưng là tưởng bằng vào phân thân đối phó ta ngươi là làm không được. Vì ngươi cuồng vọng trả giá đại giới đi. Lăng không dựng lên, sáng lạn một kích. Hoa sen nở rộ bên trong, trường thương thật mạnh đánh sâu vào ở thần giới bích trướng phía trên. Không. Ngọc Phật thượng nhân phát ra không cam lòng giống giận, hắn phân thân rốt cuộc vô pháp tiếp tục ở không trung phiêu đãng, chủ động ra tới ngăn cản Lâm Chân. Nhưng là này một kích hắn là ngăn cản không được, Lâm Chân lĩnh ngộ viên mãn chúa tể chiến kỹ lúc sau, trừ phi là hắn bản thể đã đến, nếu không viên mãn chúa tể một chút, tất cả đều không phải đối thủ. Phân thân bị Lâm Chân một kích thứ chết, thân thể phiêu đãng mà rơi. Không chờ thân thể rơi xuống trên mặt đất, cái này thần giới liền bắt đầu hỏng mất. Viên mãn chúa tể thần giới, rốt cuộc bị Lâm Chân liên tục mấy lưới lê xuyên, bắt đầu toàn diện hỏng mất. Trên mặt đất vô số chuẩn chúa tể nhóm, không còn có luân hồi chi lực thêm vào, theo thần giới hỏng mất, bọn họ cũng bắt đầu đại diện tích tử vong. Thực lực kém nháy mắt chết đi, thực lực mạnh hơn nhiều kiên trì trong chốc lát chết đi, chung quy là khó thoát vừa chết. Lâm Chân ở không trung phía trên, chính mắt chứng kiến một cái thế giới hỏng mất. Ngọc Phật thượng nhân thần giới rách nát, tuy rằng không đến mức làm hắn lập tức chết đi, nhưng là lại đủ để cho hắn tạo thành chí mạng đả kích. Thần giới tuy rằng có thể chữa trị, nhưng là chữa trị về sau, lại rốt cuộc hồi không đến đỉnh trạng thái, hồi không đến từ trước. Lâm Chân có thể khẳng định, đã chịu lần này đả kích, Ngọc Phật thượng nhân tuyệt đối vô pháp bảo trì viên mãn cảnh giới, hắn cảnh giới sẽ ngã xuống. Khả năng sẽ biến thành đặc thù chúa tể, khả năng sẽ ngã xuống đến tôn vị chúa tể. Nhưng là lớn hơn nữa khả năng, là biến thành một cái bình thường chúa tể. Có lẽ hắn tương lai quãng đời còn lại, sẽ hao phí hơn phân nửa thời gian, chậm rãi chữa trị cái này vỡ vụn thần giới, nếu không hắn khả năng đều không thể bảo trì chúa tể cảnh giới, sẽ ngã xuống đến chuẩn chúa tể, thần vương. Tóm lại có thể khẳng định một chút, chính là cái này tân tấn viên mãn chúa tể, đem ngã xuống thần đàn. Nhìn thần giới hỏng mất, không gian suy sụp sụp, Lâm Chân trong lòng cũng là không thắng thổn thức. Nếu không phải hắn càng muốn tới tìm kiếm chính mình đen đủi, muốn đến chính mình vào chỗ chết, cũng sẽ không rơi xuống này bước đồng ruộng. Cũng may mắn hắn tới không phải bản thể, nếu là bản thể nói, Lâm Chân nhất định phải lập tức mở ra tân vũ trụ, mà không có cơ hội lĩnh ngộ này nhất chiêu sáng lạ. Vài giây lúc sau, thần giới tiêu tán, chung quanh xuất hiện đấu đài đại lục cảnh tượng. Lâm Chân thích đứng trong mọi tình cảnh, dứt khoát liền trực tiếp ngồi ở nơi này. Lúc này đây mạo hiểm một bác, lĩnh ngộ viên mãn chúa tể chiến kỹ, Lâm Chân trong lòng đã lại không tiếc nuối. Đến tận đây, hắn có thể lại đi phía trước bán ra mấu chốt một bước. Đó chính là thành tựu chúa tể. Này một bước, Lâm Chân chờ đợi lâu lắm lâu lắm. Lĩnh ngộ sáng lạn lúc sau, Lâm Chân tâm cảnh viên mãn, lúc này đây đột phá nhất định mang đến kinh người hiệu quả. Tinh thần lực nội coi, Lâm Chân thần giới bên trong, tinh thần quả thụ thụ tâm hồ bên trong, kia đóa trong hồ hỗn độn thanh liên tim sen. Hạt sen nội hỗn độn lực lượng đã tích tụ tới rồi một cái cực hạn, trong đó còn có hai luồng quang ảnh. Một đoàn là chúa tể thần tinh, mặt khác một đoàn, còn lại là hỗn độn dựng dục cái thứ hai bảo vật. Lúc này chúa tể thần tinh đã dựng dục thành thủ, đang ở hỗn độn nội đảo quanh. Lâm Chân thật sâu hô hấp một hơi, lúc này đây muốn đi thú vương ngục, đối mặt toàn bộ đều là chúa tể, cùng với chúa tể cấp bậc yêu thú. Ngọc Phật thượng nhân loại thực lực này, tuyệt đối không phải mạnh nhất, hắn cần thiết có được nguyên vẹn tự bảo vệ mình năng lực. Tân vũ trụ dựng dục đã cũng đủ, là thời điểm đem này mở ra. Tại đây phía trước, Lâm Chân trước nhìn một chút trước mắt chúa tể đứng hàng. Đệ nhất danh, thần thoại chúa tể. Đệ nhị danh, cô tinh chúa tể. Đệ tam danh, hoa hướng dương chúa tể. Ngọc Phật thượng nhân đã từ trước tam bên trong rất đi xuống, mà hướng dương ngân làm đặc thù chúa tể, thế nhưng tới rồi đệ tam danh vị trí thượng. Lúc sau còn có khóa hồn chúa tể, song thụ chúa tể từ từ. Lâm Chân đóng cửa chúa tể đứng hàng, đem ánh mắt đầu hướng về phía hỗn độn thanh liên. Không biết lúc này đây hắn đột phá hoàn thành, có thể hay không ở cái này chúa tể xếp hạng bên trong xuất hiện đâu. Tâm niệm vừa động, một cổ mênh ngông quần quận hỗn độn hơi thở bao trùm toàn bộ đấu đài đại lục. Lâm Chân đột phá, chính thức bắt đầu. Chương 1416, Thú Vương nơi ngục. Thú Vương ngục ở vào toàn bộ vũ trụ Tây Bắc Phương. Nếu đem vũ trụ so sánh trở thành một cái hình trứng trứng gà, như vậy Thú Vương ngục chính là trứng gà tiểu đầu phía dưới. Cùng diện tích rộng lớn không gian vũ trụ có chút bất đồng, nơi này từ trước tới nay liền không có hành tinh. Không có hành tinh địa phương, liền không có quang cùng nhiệt. Hắc ám. Một mảnh tuyệt đối hắc ám, cho dù ngươi đem ngón tay đặt ở trước mắt, nếu không có đêm coi năng lực, cũng tuyệt đối nhìn không tới một chút ít đồ vật. Đây là vũ trụ góc, địa ngục chỗ. Cái gọi là Thú Vương ngục là một mảnh lạnh băng đại lục. Đại lục rất lớn, lớn đến so mấy cái tinh hệ tổng hòa còn muốn đại. Nơi này không có gì bình quân nhiệt độ không khí, bởi vì nhiệt độ không khí chính là như vậy, ở dưới không hơn 200 độ, tiếp cận độ không tuyệt đối băng điểm. Giống nhau sinh mệnh muốn ở chỗ này sinh tồn, là tuyệt đối không có khả năng. Mà có thể ở chỗ này sinh tồn sinh mệnh, vậy không có giống nhau. Nơi này tuy rằng không thích hợp đại đa số sinh mệnh sinh tồn, nhưng là cũng có một cái ưu điểm, đó chính là có thủy, hơn nữa linh khí sung túc. Nơi này chỉ thích hợp những cái đó mạnh nhất hoành sinh mệnh, bình thường sinh mệnh không thể tồn tại, đối với mạnh mẽ sinh mệnh tới nói, ngược lại là một cái tu luyện thánh địa. Mà ở cái này địa phương nguyên trụ dân, cũng chỉ có manh thú. Tập hợp tầm ước, âm u, sát khí địa phương, đương nhiên sẽ không tồn tại bình thường manh thú. Vũ trụ ra đời tới nay, 81 cái thú vương, liền ở chỗ này dựng dục phát triển tiến hóa, dần dần hình thành chính mình tộc đàn. Ở chỗ này, nhất bình thường manh thú, đều có chuẩn thần vương thực lực. Hơi chút cường một chút, chính là thần vương. Những cái đó hung mãnh, chính là chuẩn chúa tể. Đối với chúa tể dưới võ giả tới nói, nơi này chính là địa ngục, đến nơi đây muốn tồn tại một ngày, đều là không có khả năng sự tình. Ở thú vương ngục đại lục phía đông nam hướng, là một mảnh chạy dài phập phồng băng sơn. Phảng phất đến từ địa ngục gâm phong từ băng sơn mặt trên thổi qua, cuốn động dòng nước lạnh làm không khí tựa hồ đều có chút đông lại. Một đầu hàn băng địa long từ băng sơn mặt trên bò ra tới. Này đầu địa long dài đến 7-8 mễ, có một cái hỏa hồng sắc đầu lưỡi. Hai mắt phiếm hồng quang, tuy rằng nơi này không có ánh sáng, nhưng là nó như cũ có thể bằng vào hai mắt nhìn đến trong bóng tối hết thảy. Trên thực tế, không có đêm coi năng lực vô pháp ở thú vương ngục sinh tồn, cho nên nơi này sinh mệnh, sớm đều đã tiến hóa ra loại năng lực này. Này đầu địa long giống như dưới mặt đất ẩn nút thật lâu, từ cứng rắn như thiết mặt đất chui ra tới. Đầu lưỡi cuốn động vài cái. Thế nhưng từ băng sơn mặt trên trực tiếp cắt xuống dưới mấy khối hàng tỷ năm không hóa băng cứng. Miệng rộng ca ca nhấm nuốt trong chốc lát, này khối băng cứng đã bị nó trở thành thủy tới bổ sung hơi nước. Bổ sung xong rồi hơi nước, Này đầu địa long cảm thấy có chút đói khát, nó yêu cầu tìm kiếm một ít ăn đồ vật. Địa long là một đầu chuẩn chúa tể cấp bậc mãnh thú, nó đối với đồ ăn là thực bắt bẻ. Tuy rằng bình thường ăn thịt cũng có thể dùng ăn, nhưng là ăn lên lại không có bất luận cái gì dinh dưỡng, nó cũng không thích ăn. Nơi này mãnh thú chân chính muốn ăn, là cái loại này ẩn chứa linh khí, trải qua tu luyện sinh linh thịt. Có thể là thú vương ngục nội mặt khác mãnh thú thịt, cũng có thể là tới nơi này chiến đấu, nhưng là cuối cùng bị giết võ giả thịt. Ăn một khối cái loại này thịt, so ăn 1.000 tấn bình thường thịt đều phải dùng được gấp trăm lần. Bất quá nơi này lợi hại manh thú rất nhiều, địa long không dám mạo muội đi tiến công mặt khác manh thú, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Thật dài đầu lưỡi cuốn động, nó có thể từ băng sơn thượng xẹt qua phong bên trong, cảm nhận được ngàn vạn km nội hết thể huyết nhục hương vị. Ở trong gió ngửi trong chốc lát, nó đôi mắt đột nhiên sáng lên. Phương Bắc. Phương Bắc có đồ ăn hơi thở. Địa long hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Bốn con móng vuốt giải khai, bắt đầu hướng về phương Bắc chạy như điên mà đi. Một bước, chính là 1 vạn km, là có thể xẹt qua một tảng lớn băng sơn cánh đồng tuyết. 500 vạn km, không đến 1 phút đồng hồ cũng đã tới. Địa long chậm lại bước chân, cẩn thận ngừng lại, nó có thể cảm giác được đồ ăn liền tại đây tòa băng sơn mặt khác một bên. Thân thể biến lạnh băng, cùng băng sơn giống nhau nhan sắc, cơ hồ vô pháp phân biệt. Hô hấp cũng đình chỉ, nó vô thanh vô tức ở hàn băng mặt trên trượt, chậm rãi hướng về mục tiêu tiếp cận. Đây là nó vô số năm qua rèn luyện ra tới bản năng, là nó lấy làm tự hào đi săn kỹ xảo. Chậm rãi trượt qua đỉnh núi, nó lộ ra đầu, hướng sơn bên kia nhìn thoáng qua. Nhìn này liếc mắt một cái, nó liền vô pháp di động. Không phải sẽ không động, mà là dọa không dám động. Bởi vì ở chỗ này, nó thấy được quá rất cường đại tồn tại. Thú vương, còn có võ giả. Mỗi một cái đơn độc lấy ra tới, đều là có thể nháy mắt hạ gục nó, cũng chính là chúa tể cấp bậc. Một đám thú vương cùng một cái võ giả, đang ở nơi đó giống như tại đàm luận cái gì. Địa long đại khí cũng không dám xuyến một chút, nó thu liễm chính mình hết thể có thể ngoại phóng hơi thở, cơ hồ cùng hàn băng hòa hợp nhất thể. May mắn phong là từ bên kia thổi qua tới, làm nó tạm thời không đến mức bại lộ. Kia một đám manh thú có 5-6 cái, các đều là long tộc manh thú, các đều là chúa tể sức chiến đấu. Mà nó nhất sợ hãi, là ở thú vương bên trong, kia một cái nhìn qua có chút như là đại cẩu manh thú. Đó là long tộc chi vương Kỳ Long. Địa Long cũng là long tộc một loại, có long tộc huyết mạch, đối với Kỳ Long nó là có trời sinh sợ hãi tâm lý. Nhớ năm đó nó đã từng gặp qua một lần Kỳ Long, trở về liền dọa đại tiểu tiện mất khống chế, mười mấy năm đều run run, không nghĩ tới hôm nay lại thấy được, thật là sợ cái gì tới cái gì. Ở nó xem ra, Kỳ Long chính là thú vương ngục cường đại nhất manh thú, không gì sánh nổi. Chính là hiện tại, Kỳ Long đang ở cùng đối diện cái kia võ giả đàm luận sự tình. Tựa hồ hai bên địa vị ở vào một cái bình đẳng vị trí, như vậy theo như cái này thì, thực lực của đối phương nhất định cùng Kỳ Long tương đương, bằng không đã sớm bị Kỳ Long một ngụm nuốt lấy. Các cạc, ngươi nói sự tình không thể được, nhân loại kia nhưng không dễ trọng. Kỳ Long đang ở đong đưa nó đại móng vuốt, tựa hồ ở cự tuyệt võ giả đề nghị. Kỳ Long, ta cũng không phải muốn ngươi đi cùng hắn liều mạng, chỉ là làm ngươi khởi đến một cái người trung gian tác dụng, chân chính động thủ, ngươi hẳn là có thể tìm được mặt khác manh thú đi. Tìm không thấy. Như là ta phía sau này mấy cái đến là có thể đi, nhưng là chúng nó đi cũng bất kham một kích. Đương nhiên không phải chúng nó, này đó tuy rằng cũng là thú vương, nhưng là thú vương cũng phân 3-7 loại, ta yêu cầu, ít nhất cũng là các ngươi 9 bên trong, mới có thể khởi đến một chút tác dụng. Địa Long biết kia võ giả nói chính là cái gì, 9 manh thú, chính là cái này thú vương ngục bên trong cường đại nhất 9 thú vương, cũng kêu đặc thù thú vương, giống như còn cùng cái gì võ giả 9 đại đặc thù chúa tể đối ứng. Này chín tùy tiện thổi khẩu khí là có thể giết chết chính mình, thật không biết người nào như vậy lợi hại, thế nhưng làm cái kia võ giả tìm được Kỳ Long, còn muốn mặt khác thú vương ra tay đối phó. Kỳ Long cười quái dị một tiếng, chuyện này phi thường nguy hiểm, kia đối ta có chỗ tốt gì? Cùng với cùng ngươi nói những việc này, ta còn không bằng suy xét như thế nào xử lý ngươi ăn luôn ngươi, ngươi thịt đối với ta tới nói chính là đại bổ a. Chung quanh mấy cái thú vương cũng là không có hảo ý nhìn cái kia võ giả, trong lòng lại tưởng người này thật là lớn mật. Cũng dám một mình đối mặt mấy đại thú vương. Đối diện người đạm đạm cười, ngươi nhất định sẽ đi. Vì cái gì? Ngươi tốt nhất cho ta một đáp án, bằng không hôm nay ngươi khả năng liền đi không được. Bởi vì hỗn độn hơi thở sao động nhật tử liền phải bắt đầu rồi, các ngươi thú vương ngục bên trong, nhất định sẽ có một cái thú vương thành tiểu vô thượng hỗn độn manh thú, chúa tể thiên hạ, chuyện này chính là trở thành hỗn độn manh thú mấu chốt nơi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thử xem sao? Người này lời này vừa ra, Kỳ Long tức khắc hỏa khí toàn tiêu. Chương 1417, chúa tể thế lực. Không khỏi Kỳ Long không động tâm, thành tựu hỗn độn manh thú, là sở hữu chúa tể manh thú tối cao lý tưởng. Hỗn độn manh thú, nhìn xuống thiên hạ, nghe nói có xuyên qua thời không năng lực. Một khi đạt tới cái này cảnh giới, toàn vũ trụ liền không người nhưng địch. Kỳ Long đương nhiên cũng hướng tới đạt tới cái này cảnh giới, nhưng là này trung gian khó khăn phi thường đại, nó thậm chí vẫn luôn không có manh mối, muốn làm như thế nào mới có thể đạt tới này tối cao cảnh giới. Mà hiện giờ trước mắt người cho nó cung cấp cái này cơ hội, vô luận hay không chân thật đáng tin cậy, nó đều cần thiết bắt lấy cơ hội này, bằng không ngày sau nhất định hối tiếc không kịp. Xem ra chúng ta yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện, theo ta được biết, các ngươi các đại chủng tộc chúa tể cường giả, đều là cực lực ngăn cản hỗn độn manh thú xuất hiện, ngươi vì sao sẽ làm như thế đâu? Đối diện người cười hắc hắc, chuyện này lại nói tiếp, kia đã có thể nói ra thì rất dài. Hắn hướng Kỳ Long đến gần rồi một ít, tựa hồ muốn thì thầm cái gì. Nhưng là hắn đột nhiên ngừng lại. Không nghĩ tới thế nhưng còn có một con tiểu lao thử, ít nhiều là manh thú, nếu là mặt khác chúa tể nhìn đến ta nói, kia thật đúng là có chút phiền phức đâu. Người này giơ tay, một cái thon dài sợi tơ đột nhiên ngang qua băng sơn. Phúc! Dây nhỏ trực tiếp đâm xuyên qua nơi xa ẩn nút địa long cái chán, đem nó lô não nội tinh hạch trực tiếp đâm thủng. Thú vương ngục manh thú tu luyện, chính là ở tu luyện cái này tinh hạch, đây là chúng nó danh môn nơi, bị người đánh vỡ, vậy chết chắc rồi. Địa long không rên một tiếng, đương trường tử vong. Thu hồi sợi tơ, người này mặt hướng Kỳ Long, xem ra lúc này đây, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Thú vương ngục bên trong, vài đạo thân ảnh đang ở chạy như bay. Tốc độ chạy như bay mau, lấy vận tốc ánh sáng tốc độ xuyên qua vô tận băng sơn cánh đồng tuyết, rớt xuống tới rồi một chỗ địa điểm. Thân ảnh rơi xuống, là mấy cái tuyệt sắc nữ tử. Hướng Dương Ngân, Phượng Thanh Loan, Ninh Thanh Huyên, Bạch Tố. Hướng Dương Tỷ, chính là nơi này. Nơi này chính là ngoại giới đi thông thú vương ngục nhập khẩu. Bốn cái nữ tử đứng ở gió lạnh bên trong, nhìn trước mắt đen nhánh đại lục. Nơi này là từ vũ trụ địa phương khác đi trước thú vương ngục gần nhất khu vực, là thú vương ngục đại lục bên cạnh, gọi là thiên sát khẩu. Cũng là từ cái này địa phương, có thể mơ hồ nhìn đến nơi xa một viên hành tinh, này cũng thú vương ngục duy nhất có ánh sáng địa phương. Mà kia một viên hành tinh, chính là thiên sát cô tinh, khoảng cách nơi này ước chừng 15 năm ánh sáng, thiên sát khẩu cũng bởi vậy được gọi là. Từ thiên sát khẩu hướng trong đi, chính là các đại thú vương nhóm lãnh địa, nơi này cũng là thú vương ngục duy nhất an toàn một chút địa phương. Bốn người đều là chúa tể cường giả, Hướng Dương Ngân cao cư đệ tam, Phượng Thanh Loan cũng xếp hạng top 10, Lâm gia các phu nhân đã ở chúa tể trong thế giới mặt hình thành một cổ thế lực. Vài người nhìn về phía phương xa kia duy nhất có ánh sáng địa phương, có chút nôn nóng chờ đợi người tới. Chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ hẳn là tới rồi nha. Bạch Tố nhất nóng nội, không ngừng hướng phương xa vọng. Không cần cấp tới. Chỉ thấy phương xa một đạo lưu quang nhanh chóng phi độn mà đến, thực mau tới rồi mọi người trước mắt, rơi xuống về sau đúng là Bạch Tuyết. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào mới đến đâu? Bạch Tố cái thứ nhất chạy qua đi, giữ chặt tỷ tỷ tay. Ta trở về một chuyến tân giới, đem một quả thủy hệ thần tinh đưa cho An Ninh tỷ, cho nên lúc này mới tới chậm, các ngươi có thể nhìn xem, hiện tại An Ninh tỷ cũng là chúa tể Nga. Vài người vội vàng nhìn về phía chúa tể xếp hạng, quả nhiên phát hiện trước mắt An Ninh đã trở thành một cái thủy hệ chúa tể, ở sở hữu chúa tể xếp hạng nhất mạng. Cho dù xếp hạng nhất mạng, kia cũng là chúa tể, hơn nữa An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt chiếu cô gia đình, cũng không thích tranh đấu, đại gia cũng sẽ không để ý các nàng thực lực như thế nào. Hảo, cái này chúng ta ngũ tỷ muội tể tụ ở chỗ này, có thể hảo hảo tại đây thú vương ngục bên trong chơi chơi. Nghe được Bạch Tố vui vẻ ngôn ngữ, Hướng Dương Ngân khẽ lắc đầu. Tố Tố, hiện tại cũng không phải là cao hứng thời điểm. Khoảng cách hỗn độn hơi thở sao động, đã chỉ có không đủ 10 năm thời gian, mà chúng ta trước mắt còn không có tìm ra manh thú là như thế nào thăng cấp hỗn độn manh thú, chỉ có tìm được rồi cái này, mới có thể hữu hiệu ngăn cản đại kiếp nạn phát sinh. Bạch Tố nga một tiếng, Hướng Dương Ngân là các nàng đại tỷ tỷ, tất cả mọi người đều tương đối tôn trọng, Bạch Tố còn không dám tranh luận. Chỉ có Phượng Thanh Loan nghĩ nghĩ nói, Hướng Dương tỷ, ta nghe được một tin tức không biết hay không chuẩn xác. Nói đến nghe một chút. Vũ trụ hỗn độn hơi thở sao động đã không phải lần đầu tiên, tính thượng lúc này đây hẳn là lần thứ ba, trước hai lần thời điểm sở dĩ có thể bình yên vượt qua, tất cả đều là bởi vì có thần thoại chúa tể ở, nhưng là lần thứ hai thời điểm, thần thoại chúa tể cũng bởi vậy trọng thương, bất quá hắn như cũng là toàn vũ trụ duy nhất đối phó quá hỗn độn manh thú người, chỉ cần tìm được thần thoại chúa tể, là có thể biết như thế nào phá giải lần này đại kiếp nạn. Ta cũng nghe nói, cho nên hiện tại đại gia một bên tận lực đánh chết manh thú đồng thời, cũng đang tìm kiếm thần thoại chúa tể tung tích. Nghe nói hắn liền ở cái này thú vương ngục bên trong, nhưng là lại không biết cụ thể ở nơi nào. Ninh Thanh Huyên cũng gật đầu phụ họa. Ân, các ngươi nói đúng, hiện tại rất nhiều chúa tể đều thâm nhập thú vương ngục bên trong tranh đấu, chúng ta cũng chuẩn bị qua đi đi. Hướng Dương Ngân nói một câu lại hỏi Bạch Tuyết, ngươi có biết phu quân khi nào tới? Hẳn là nhanh đi, ta tới thời điểm, phu quân đối mặt Ngọc Phật Thượng Nhân, hiện giờ Ngọc Phật Thượng Nhân xếp hạng đã rất tới rồi 18 vị, con có thể nhìn ra được phu quân khắp nơi kia chàng chiến đấu bên trong là thắng, chỉ là không biết vì cái gì còn chưa tới. Hảo đi, chúng ta không đợi, hắn tới nhất định sẽ tìm được chúng ta, chúng ta hiện tại đi vào, bánh bao cùng đất đen cũng ở bên trong này, đi trước bọn họ bên kia nhìn xem. Mấy cái nữ tử cùng nhau nhích người, chuẩn bị chỗ sâu trong thú vương ngục chỗ sâu trong. Không đợi đi, Hướng Dương Ngân thứ nguyên vũ trụ thông tin vang lên. Thú vương ngục nội chúa tể cũng là có liên hệ, nơi này từng bước hung hiểm, vẫn là nhiều cùng những người khác bảo trì liên lạc mới hảo. Hiện giờ là đại gia tập thể đối kháng manh thu thời điểm, chúa tể bên trong viên mãn cường giả, cô tinh câu tẩu kêu gọi đại gia đoàn kết nhất trí, cộng đồng liên thủ đối kháng manh thú, được đến đại đa số người tán thành. Hiện giờ Hướng Dương Ngân xếp hạng đệ tam, Phượng Thanh Loan cùng Bạch Tuyết cũng đều xếp hạng top 10, đã là chúa tể bên trong có tầm ảnh hưởng lớn lực lượng. Cô tinh câu tẩu tự nhiên sẽ liên hệ các nàng, hiện tại Hướng Dương Ngân liền nhận được cô tinh câu tẩu thông chi. Hướng Dương Ngân mở ra thủy kính, xuất hiện cô tinh câu tẩu hiền lành gương mặt. Hoa Hướng Dương, ta là Lâm Chân lão sư, cô tinh câu tẩu. Ngươi hảo cô tinh tiền bối. Hướng Dương Ngân rất có lễ phép vân an, không đơn giản bởi vì đối phương là viên mãn cường giả, càng bởi vì hắn là Lâm Chân lão sư. Ha ha, ngươi hảo, nga, các ngươi đều ở nhà. Cô tinh câu tẩu cười ha hả cùng mấy cái nữ tử chào hỏi. Phượng Thanh Loan chờ vài người cũng sôi nổi hướng cô tinh câu tẩu vân an. Đều ở liên hảo, ta cái này đồ nhi, lúc trước ta cũng chưa nghĩ đến hắn có thể làm tốt như vậy, nhìn đến các ngươi, ta liền cảm thấy chính mình già rồi nha. Hướng Dương Ngân các nàng đều sôi nổi báo lấy mỉm cười. Nếu đều ở, như vậy ta liền thông chi các ngươi một chút. Cô tinh câu tẩu sắc mặt nghiêm, nói lên chính sự nhi. Chương 1418, nội chiến. Cô tinh câu tẩu sắc mặt nghiêm túc nói, nhiều ngày phía trước, ta cùng thần thoại chúa tể, Truy Tinh chúa tể ba người liên thủ tiến vào thú vương ngục, kết quả bị thú vương nhóm phục kích, Truy Tinh chúa tể cũng với kia một lần ngã xuống, ta cùng thần thoại chúa tể cũng ở kia một lần đi rời ra, chuyện này các ngươi biết không? Hướng Dương Ngân vài người khẽ gật đầu, kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Thần thoại chúa tể người này sinh với thái cổ thời đại, làm người có chút cũ kỹ, nhiều năm như vậy chúa tể đèn kéo quân giống nhau thay phiên, hắn cũng chỉ cùng ta chi gian có liên lạc, nhưng là mỗi một lần đều là hắn tìm ta lại tìm không thấy hắn. Thẳng đến trước đó vài ngày ta nhận được hắn tin tức. Vài người đều nghiêng tai lắng nghe, chuyện này trọng yếu phi thường. Thần thoại chúa tể nguyên danh Giang Nam tiền bối nói cho ta, hắn biết về hỗn độn manh thu thăng cấp bí mật, nhưng là hắn hiện tại phi thường nguy hiểm, chúng ta cần thiết qua đi cứu hắn mới được. Bạch Tố có chút cấp, chúng ta đây liền lập tức qua đi đi. Đây là ta tìm các ngươi mục đích, Giang Nam tiền bối tuyệt đối không thể có việc này quan toàn vũ trụ mọi người vận mệnh, cho nên chúng ta nghi sớm không nên muộn. Trước mắt chúa tể nhóm đều ở Bạch Ngọc Sơn tập hợp, các ngươi cũng mau chút tới rồi đi. Hướng Dương Ngân mấy cái gật gật đầu, tốt, chúng ta lập tức qua đi. Cô tinh câu tẩu thở dài một tiếng, chỉ là đáng tiếc ta kia đổ nhi không ở, hắn nếu là ở chỗ này, nằm chắc còn sẽ lớn hơn không ít. Lúc trước tối cao bàn bạc sẽ người đối hắn có thành kiến cùng hiểu lầm, cho hắn tạo thành thương tổn. Đáng tiếc khi đó ta đang ở thú vương ngục chỗ sâu trong, cũng không có giúp được cái gì. Hiện giờ ta xem hoa Hướng Dương cô nương. Còn có Phượng cô nương cùng Bạch cô nương đều đã trở thành tối cao bàn bạc sẽ thành viên, hẳn là có thể cho ta kia đồ nhi sửa lại án xử sai. Lâm Chân ở tối cao bàn bạc sẽ nơi đó tao ngộ, làm hắn các phu nhân cũng phi thường phẫn nộ, hiện giờ cô tinh câu tẩu nói, lập tức thắng được các nàng hảo cảm. Cảm ơn cô tinh lão sư, chúng ta đều thực cảm tạ ngươi. Không cần cảm tạ ta, mau lại đây là được. Cô tinh câu tẩu nói xong, lộ ra một cái mỉm cười, sau đó đóng cửa thứ nguyên vũ trụ thông tin. Các tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi, tất nhiên phu quân tạm thời không tới, chúng ta cũng không thể vẫn luôn chờ đợi. Hướng Dương Ngân suy tư một chút, cũng không có lập tức ních người, mà là ý đồ cùng Lâm Chân Thứ Nguyên Vũ Trụ trò chuyện. Nhưng là không biết vì sao, Lâm Chân Thứ Nguyên Vũ Trụ lại không cách nào chuyển được. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên, nàng cũng không nóng lòng, mà là cấp Lâm Chân nhắn lại. Phu quân, chúng ta mấy cái tiến vào thú vương ngục, ứng cô tinh câu tẩu lão sư mời, hắn nói đã tìm được rồi thần thoại chúa tể rơi xuống, muốn liên hợp mặt khác chúa tể cùng nhau đối kháng manh thú, trước mắt đang chuẩn bị đi trước Bạch Ngọc Sơn, ngươi nhìn đến tin tức về sau, liền tới đây tìm chúng ta đi. Cấp Lâm Chân nhắn lại xong lúc sau, Hướng Dương Ngân tiếp đón vài người, cùng nhau nhích người. Năm người lại lần nữa lên không dựng lên, thẳng đến cô tinh câu tẩu theo như lời địa phương phi thân mà đi. Bạch Ngọc Sơn ở vào thú vương ngục đại lục ngay trung tâm. Từ Bạch Ngọc Sơn hướng đông, nơi đó manh thú cấp bậc tương đối so thấp. Mà những cái đó chúa tể cấp bậc manh thú, cơ bản đều tập trung ở Bạch Ngọc Sơn hướng tây địa phương. Trước hai lần hỗn độn hơi thở sao động, các tộc võ giả cùng thú vương ngục manh thu nhóm quyết đấu thời điểm, cũng là từ Bạch Ngọc vùng núi khu xuất phát, bắt đầu hướng thú vương nhóm tiến công. Hiện giờ Bạch Ngọc Sơn nơi này đã tụ tập vượt qua 60 cái chúa tể. Bất quá nơi này cũng không có quá cường người, thần thoại chúa tể không ở, cô tinh câu tẩu cũng còn không có tới, hướng dương ngân các nàng cũng không có đến. Lúc trước Ngọc Phật Thượng Nhân tương đối sinh động, nhưng là xếp hạng ngã xuống lúc sau, cũng mai danh nhận tích, không biết tung tích. Hiện giờ ở chỗ này người mạnh nhất, chính là song thụ viên song thụ chúa tể, cùng với khóa hồn đại khóa hồn chúa tể. Còn nữa chính là quang mang chúa tể này đó tôn vị chúa tể. Trải qua lâm chân sự kiện, trải qua thú vương ngục chiến đấu, hiện giờ chúa tể nhóm đã hỏa lớn huyết, cảnh còn người mất. Này đó không ai bị nổi chúa tể cũng biết, không có gì là vĩnh hằng bất diệt, chẳng sợ ngươi trở thành chúa tể, cũng như cũ còn có thú vương ngục thú vương là người địch nhân. Mỗi khi hỗn độn hơi thở sao động thời điểm, chúa tể nhóm số mệnh liền bắt đầu chịu đựng khảo nghiệm. Qua đi này một quan, chúa tể nhóm còn có thể an hưởng trăm ngàn trăm triệu năm thanh phúc, không qua được này một quan, cũng liền không có về sau. Cho nên lúc này đây vô luận là cái nào chúa tể, đều cần thiết tiến đến. Có chút đã tới, có chút còn ở đã đến trên đường. Trước mắt này đó chúa tể đều ở chỗ này, nghe khóa hồn chúa tể cùng song thụ chúa tể giảng thuật quá khứ chuyện xưa. Tứ đại thánh địa chúa tể, đều là trải qua quá thượng một lần hỗn độn hơi thở sao động thượng cổ nhân vật, là những người này bên trong tư lịch giá nhất. Đương nhiên, trước mắt tứ đại thánh địa bên trong, truy tinh chúa tể cùng tự do chúa tể đã ngã xuống, chỉ còn lại có hai cái. Nhưng là bọn họ hai người, như cũ vẫn là rất nhiều nhân tâm trung tinh thần lãnh tụ, rốt cuộc ở đây chúa tể bên trong, rất nhiều người đều là ở tứ đại thánh địa học tập quá, trong lòng coi bọn họ vì lão sư. Giờ phút này đúng là khóa hồn chúa tể ở lên tiếng nói chuyện. Các vị, các ngươi trung đại đa số người, thành tựu chúa tể thời gian còn thiếu, có thậm chí chỉ có mấy ngàn mấy vạn năm, đối với này thú vương ngục sự tình, khẳng định không bằng chúng ta này đó lao ra hỏa tinh thông, hiện giờ đều tới rồi nơi này. Chúng ta có nghĩa vụ cho các ngươi giảng thuật một chút. Sở hữu chúa tể đều nghiêng tai lắng nghe. Các ngươi cũng biết, hỗn độn hơi thở sao động đã không phải lần đầu tiên, trước hai lần, ít nhiều nhân tộc xuất hiện một vị võ đạo cường giả, cũng chính là thần thoại chúa tể Giang Nam, hắn bằng vào bản thân chi lực, hai lần cứu vớt vũ trụ. Nhưng là Giang Nam cũng bị thương không nhẹ, hắn cũng đã sớm nói qua, lần thứ ba hỗn độn hơi thở sao động mới là nhất mấu chốt nơi. Tuy rằng sau lại cũng có người đạt tới chúa tể viên mãn cảnh giới, tỷ như có kim cánh đại bàng huyết mạch cô tinh câu tẩu, tỷ như có nuốt thiên đằng xà huyết mạch truy tinh chúa tể, bọn họ hai người tuy rằng cũng đạt tới viên mãn, nhưng là so thần thoại chúa tể Giang Nam vẫn là kém một chút một bậc, không có cách nào xoay chuyển càn khôn. Lúc này đây hỗn độn hơi thở càng thêm táo bạo, nói vậy đại gia cũng đều cảm giác được, mà liền ở chúng ta dưới chân Bạch Ngọc Sơn Tây Phương, nơi đó là chín đại đặc thù manh thu chiếm cứ địa điểm, trong đó thậm chí bao gồm băng biển máu hoan xà, bao gồm cực sát ngục câu trần, bao gồm lòng cốt sơn kỳ long này tam đại viên mãn yêu thú vì ngăn cản bọn họ trở thành hỗn độn manh thú, tam đại viên mãn chúa tể liên thủ tiến vào thú vương ngục chỗ sâu trong, cùng manh thú tác chiến. Nói nơi này khóa hồn chúa tể thở dài một tiếng, đáng tiếc ta lão bằng hữu truy tinh chúa tể, tuy rằng có đằng xà gen huyết mạch, nhưng là lại khó có thể ngăn cản đông đảo manh thú vây công, cuối cùng ngã xuống ở nơi đó. Lúc này có chúa tể hỏi, như vậy thần thoại chúa tể cùng cô tinh chúa tể đâu? Thần thoại chúa tể cũng không chạy ra tới, bị nhốt ở bên trong, chỉ có cô tinh chúa tể, bằng vào hắn kim cánh đại bàng huyết mạch, lấy cực hạn tốc độ chạy ra khỏi vòng vây, rời đi hiểm cảnh, chúng ta lúc này đây phải làm sự tình, chính là đi cứu viện thần thoại chúa tể. Chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi, thời gian không nhiều lắm. Có gấp gáp chúa tể nhịn không được. Đừng nóng nội, cô tinh tiền bối lập tức lại đây, còn có hướng Dương Ngân, Phượng Thanh Loan các nàng, cũng liền phải lại đây. Lúc này quang mang chúa tể hừ lạnh một tiếng, trông cậy vào kia mấy người phụ nhân. Vẫn là thôi đi, các nàng đều là Lâm Chân lão bà, không cần ở phía sau cho chúng ta kéo cẳng liền cảm ơn trời đất, nếu không phải Lâm Chân, Ngọc Phật chủ tể cũng sẽ không cảnh giới ngã xuống, lần này hành động nắm chắc cũng liền lớn rất nhiều. Lời này vừa ra, vẫn luôn nghe đất đen cùng bánh bao không muốn. Bánh bao nói thẳng, nếu không phải ngươi cái này gậy thọc cứt ở bên trong làm bữa, Lâm Chân đại ca đã sớm cùng chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu, ta xem ngươi mới là nhất đồ phá hoại cái kia. Hỗn đản, ngươi kẻ hèn bình thường chúa tể cũng dám như vậy cùng tôn vị chúa tể nói chuyện. Quang mang chúa tể giận tí mặt, Lâm Chân còn chưa tính, Lâm Chân tiểu đệ thế nhưng cũng dám phản bác chính mình, hắn há có thể nhường nhịn. Mà đất đen cùng bánh bao cũng không e ngại quang mang chúa tể, hai người sóng vai mà đứng, liền phải cùng quang mang chúa tể giao thủ. Còn không có bắt đầu thảo phạt mãnh thú, chúa tể nhóm liền phải bắt đầu nội chiến. Chương 1419, chúa tể nhóm tại hành động. Nhìn đến đất đen bánh bao hai người cùng quang mang chúa tể nổi lên xung đột, ở đây rất nhiều chúa tể đều lựa chọn trầm mặc. Nếu ở trước kia, loại tình huống này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Quang mang chúa tể làm tôn vị chúa tể, địa vị tôn sùng, hơn nữa cá nhân thực lực rất mạnh, có thể so với đặc thù chúa tể. Hắn nếu cùng bánh bao hai người khởi xung đột, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ lại đây hỗ trợ, thảo phạt này hai cái có gan mạo phạm tôn vị lô mãng quỷ. Chính là hôm nay bất đồng ngày xưa, trải qua Lâm Chân một trận chiến, quang mang chúa tể bị thiên sát tử khí cuốn thân, gần chút thời điểm mới tính thoát khỏi tử khí xuất quan. Hơn nữa lúc ấy duy trì quang mang chúa tể những người đó, cơ bản đều đã bị Lâm Chân xử lý, hiện giờ đi lên này một đám chúa tể, rất nhiều đều là dính Lâm Chân quang, bằng không nào có như vậy nhiều chúa tể thần tinh làm cho bọn họ dung hợp. Cho nên bọn họ trong lòng là cảm kích Lâm Chân, đương nhiên sẽ không duy trì quang mang chúa tể. Nếu hắn không phải tôn vị, chỉ sợ bọn họ còn sẽ đứng ở bánh bao cùng đất đen một phương. Hơn nữa bị thiên sát tử khí quấy nhiễu nhiều năm, quang mang chúa tể thực lực thậm chí có điều hạ thấp, còn chưa tất thật là bánh bao cùng đất đen đối thủ. Mắt thấy hai bên liền phải động thủ, khóa hồn chúa tể cùng song thụ chúa tể đều có chút khống chế không được cục diện. Lúc này một bóng người từ trên trời giáng xuống. Khí thế cường đại bao phủ, trực tiếp làm quang mang chúa tể ba người đều không thể động đậy. Cô Tinh tiền bối. Cô Tinh tiền bối. Rất nhiều người sôi nổi chào hỏi, hiện giờ cô Tinh Câu Tẩu coi như là chúa tể nhóm tinh thần lãnh tụ, tất cả mọi người đều thực tôn kính. Cô Tinh Câu Tẩu không có động thủ, trực tiếp lĩnh vực áp chế ba người, sắc mặt nghiêm túc nói, trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta lẫn nhau hẳn là đoàn kết một lòng, quá khứ bất luận cái gì tư nhân ân oán, đều không có toàn vũ trụ vận mệnh quan trọng, hy vọng các ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, nếu lại có chuyện như vậy phát sinh, đừng trách ta ra tay vô tình. Vài người đều không ra tiếng, tỏ vẻ phục tùng. Cô Tinh Câu Tẩu rút về lĩnh vực, chung quanh áp lực tức khắc trở thành hư không. Tổng cộng tới rồi bao nhiêu người? Hắn hỏi bên người khóa hồn chúa tể. Tiên bối, tổng cộng 68 cá nhân, Nga, hơn nữa ngươi là 69 cái. Cô Tinh Câu Tẩu gật gật đầu, tính toán một chút. Còn có Hoa Hướng Dương chúa tể các nàng 5 người không có đến, An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt đã minh xác tỏ vẻ sẽ không tới. Mặt khác thần thoại chúa tể bị nhốt thú vương ngục chỗ sâu trong, Ngọc Phật chủ tể trước mắt tình huống không tốt lắm, tạm thời cũng không thể tới, này liền có 78 người, còn có 3 cái. Cô Tinh Câu Tẩu lại lần nữa dùng thứ nguyên vũ trụ liên hệ, nghiêm khắc yêu cầu đối phương cần thiết mau chóng đổi tới. Đợi ước chừng 1 giờ, này 3 cái chúa tể, bao gồm Hướng Dương Ngân các nàng đều trước sau đã đến. Toàn vũ trụ 81 cái chúa tể, hiện tại đã tụ tập 77 người. Thần thoại cùng Ngọc Phật đều là không có biện pháp, mà An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt không tới theo lý thuyết là không đúng. Chính là ở đây người lại không có một người đưa ra dị nghị, tất cả đều ngầm đồng ý chuyện này. Tuy rằng Lâm Chân không ở nơi này, nhưng là người nhà của hắn cùng bằng hữu, đã hình thành chúa tể quần thể chung, trừ bỏ cô Tinh Câu Tẩu ở ngoài lớn nhất thế lực, bao gồm khóa hồn chúa tể, song thụ chúa tể bọn họ đều không được. Húng chi Lâm Chân càng là làm người sợ hãi, rõ ràng không phải chúa tể, lại có thể đem một cái viên mãn chúa tể làm cho cảnh giới ngã xuống, này nên là kiểu gì thực lực. Đây là lực ảnh hưởng tác dụng, Lâm Chân người không ở nơi này, lại có thể ảnh hưởng toàn vũ trụ mạnh nhất một đám người. Hướng Dương Ngân các nàng đã đến, rất nhiều chúa tể đều lễ phép mỉm cười tỏ vẻ hữu hảo. Cô Tinh Câu Tẩu nhìn mọi người biểu tình, khe như mày, hảo, nếu người đã đến đông đủ, ta đây liền không ở nhiều lời nhàn thoại. Căn cứ thần thoại chúa tể cho ta truyền lại tới tin tức, hắn liền ở Bạch Ngọc Sơn chính phía trước 300 năm ánh sáng chỗ, nơi đó có một tòa thiên băng cốc, hắn bị nhốt thiên băng cốc chi đáy cốc, trước mắt đại đa số chúa tể yêu thú cũng đều tập trung ở nơi đó. Ngày thường chúng ta chúa tể chiến đấu, đều là từng người vì chiến, nhưng là lúc này đây không được, tất cả mọi người cần thiết nghe theo chỉ huy. Có chúa tể đưa ra dị nghị. Kia nếu chúng ta đánh chết manh thú tinh hạch cũng muốn nghe từ chỉ huy phân phối sao? Đây là thực mấu chốt vấn đề, chúa tể nhóm sở dĩ nguyện ý tới nơi này chiến đấu, chủ yếu chính là bởi vì manh thú trong đầu tinh hạch. Liên tỷ như cô Tinh Câu Tẩu, hắn nếu không phải đánh chết rất nhiều manh thú, đạt được đại lượng tinh hạch, hắn cũng không có khả năng thành tựu chúa tể viên mãn. Manh thú nhóm mang đến nguy hiểm đồng thời, cũng mang đến kỳ ngộ. Cô Tinh Câu Tẩu nói, cái này không cần lo lắng, tinh hạch loại đồ vật này tất cả mọi người đều muốn, ai được đến chính là ai, tuyệt đối không can thiệp. Chúa tể nhóm lúc này mới buông tâm. Tuy rằng vì vũ trụ an nguy tạm thời nghe theo cô Tinh Câu Tẩu chỉ huy, chính là bất luận cái gì chúa tể đều không giống quá phận bị can thiệp tự do. Tới rồi này một bước, không có người nguyện ý đương thuộc hạ. Lại công đạo một chút phải chú ý một ít chi tiết vấn đề, cô Tinh Câu Tẩu nói, hiện tại xuất phát, 300 năm ánh sáng khoảng cách, nửa tháng tới Thiên Băng Cốc. Nói xong, cô Tinh Câu Tẩu giơ tay, xuất hiện một cái tiểu tinh cầu. Cái này tinh cầu rất nhiều người đều nhận thức, chính là cô tinh câu tẩu cư trú tinh cầu, một viên mini tiểu hành tinh. Đều đi lên đi. 70 nhiều chúa tể sôi nổi thượng tinh cầu, đều tự tìm một vị trí ngồi xong. Cô tinh câu tẩu tâm niệm vừa động, tiểu hành tinh lên không, rời đi Bạch Ngọc Sơn, thẳng đến thú vương ngục chỗ sâu trong bay vút mà đi. Trong nháy mắt, tiểu hành tinh tốc độ đã siêu việt vận tốc ánh sáng, ở thú vương ngục lạnh băng song song trong không gian mặt đi qua. Chúa tể nhóm sôi nổi phát ra hộ thân hơi thở, bảo đảm sẽ không từ nhỏ hành tinh mặt trên ngã xuống. Nửa tháng thời gian, thực mau ở lữ đồ bên trong qua đi. Chờ đến tiểu hành tinh giảm tốc độ thời điểm, bọn họ từ song song không gian thoát ly, trở về thế giới hiện thực. Vừa mới ra song song không gian, bọn họ liền cảm giác được một cổ cường đại đến không thể tưởng tượng hung thần chi khí ập vào trước mặt. Giống như trong thiên địa sát khí, toàn bộ hội tụ tới rồi nơi này loãng trong không khí, có thể cảm giác được rõ ràng sát khí xâm nhập. Không hề nghi ngờ, bất luận cái gì sinh linh tại đây loại ảo cảnh hạ cư trú lâu rồi, đều sẽ bị sát khí ảnh hưởng, biến hung tàn bạo ngược, diệt sạch nhân tính. Từng tiếng mơ hồ gầm rú, từ nơi xa truyền đến, chấn động nhân tâm. Có một ít chúa tể bước chân thậm chí đều có chút chần chờ, không dám cất bước. Xưa nay không sợ trời không sợ đất chúa tể, lúc này cũng có chút lo lắng, bởi vì bọn họ có thể từ kia gầm rú bên trong nghe ra tới, phát ra những cái đó tiếng kêu ra hỏa, đều là có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh tồn tại. Cô tinh câu tẩu tiểu hành tinh chậm rãi ngừng lại. Các vị, tới rồi, nơi này chính là thú vương ngục chỗ sâu trong, thiên băng cốc nhập khẩu. Năm đó ta cùng thần thoại chúa tể, truy tinh chúa tể, chính là ở thiên băng trong cốc cùng manh thú chiến đấu. Hiện giờ hỗn độn hơi thở sao động, thú vương nhóm phần lớn đã đến cái này địa phương, cho nên bên trong nguy hiểm thật mạnh, vì bảo đảm đại gia an toàn, có một số việc cần thiết cùng đại gia nói rõ ràng. Cô tinh câu tẩu sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta lần hai nguyên vũ trụ nội có một cái chúa tể đàn, tin tưởng các ngươi đều ở trong đàn mặt đi. Chúa tể nhóm sôi nổi gật đầu, mỗi một cái thành tựu chúa tể người đều sẽ bị tự động kéo gần một cái trong đàn mặt, hiện tại trong đàn cũng chỉ có 81 cá nhân. Các ngươi cũng đều biết, manh thú nhóm trí tuệ cũng rất cao, có thể cùng người câu thông, vì phòng ngừa chúng ta chúa tể bên trong có người cùng manh thú câu thông giao lưu, hãm đại gia cùng bất nghĩa, từ giờ trở đi, nơi này mọi người, cần thiết đóng cửa sở hữu thông tin công năng, không được lại cùng ngoại giới có bất luận cái gì liên lạc, ai đều không được, duy nhất có thể giữ lại, chính là chúa tể đàn, chúng ta câu thông liền ở cái này trong đàn mặt. Nói, cô tinh câu tẩu chủ động trước đóng cửa chính mình thứ nguyên vũ trụ đa số thông tin công năng, chỉ bảo lưu lại chúa tể đàn. Chúa tể nhóm sôi nổi y y dạng hỏa hồ lô, đóng cửa mặt khác công năng, giữ lại đàn liêu. Hảo. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể nghiêm khắc nghe theo lời nói của ta, không được cùng bất luận kẻ nào liên lạc. Lần này hành động, chỉ có chúng ta 81 cái chúa tể biết được, bất luận kẻ nào nếu để lộ bí mật, hoặc là cùng manh thu câu thông làm cho đại gia lâm vào nguy hiểm, chính là toàn vũ trụ địch nhân. Cô tinh câu tẩu nói vô cùng nghiêm túc, luôn là làm người cảm giác giống như phải có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Hôm nay tiếp tục canh ba, nay canh một vị, miêu đồng thiếu nữ, thêm càng. Chương 1420, Thấm gương, cô tinh. Đối với cô tinh nói, đại gia không có gì dị nghị. Như vậy càng tốt, bảo đảm mỗi người đều không có để lộ bí mật khả năng, cũng liền sẽ không xảy ra chuyện. Chờ đến tất cả mọi người đều lộng xong, cô tinh câu tẩu ở đàn liêu bên trong nói chuyện. Yêu cầu tất cả mọi người hồi phục. Thực mau tất cả mọi người đều làm hồi phục, cô tinh câu tẩu đến một chút, 77 người vừa lúc, hiện tại chúng ta chuẩn bị bắt đầu hành động, mục tiêu chính là nghĩ cách cứu viện thần thoại chúa tể, hắn ở vào thiên băng cốc địa cung bên trong, nơi đó là toàn vũ trụ âm sát khí nặng nhất, dơ bẩn chi khí nặng nhất địa phương, liền tính chúa tể đi vào cũng sẽ đã chịu phi thường đại ảnh hưởng, cho nên ta muốn khuyên bảo các ngươi một câu, có cái gì không có hoàn thành sự tình cùng tâm nguyện, tốt nhất. Hiện tại liền công đạo rõ ràng. Không cần lưu lại cái gì tiếc nuối. Các chúa tể có chút phát lăng, không nghĩ tới bọn họ đột nhiên liền đi tới này một bước, thế nhưng có rất lớn khả năng tử vong. Nhưng là đã tới rồi nơi này, bất luận kẻ nào đều không thể quay đầu lại. Bọn họ thứ nguyên vũ trụ đều đã đóng cửa, không có cách nào công đạo, hơn nữa tới thời điểm cũng đều nói qua, cũng không cần lại công đạo. Chỉ là sự tình tới có chút đột nhiên, làm cho bọn họ tâm lý có chút khó có thể tiếp thu. Một lát sau, xem mọi người không có gì dị nghị. Cô tinh câu tẩu vung tay lên, khoảng cách cuối cùng hỗn độn sao động chỉ có 6 năm thời gian, xuất phát. Chúa tể nhóm đi theo cô tinh câu tẩu, cất bước đi vào thiên băng cốc. Nơi này nơi nơi đều là thanh hắc sắc băng, khả năng từ thái cổ thời đại khởi liền không có hòa tan quá, kia băng kiên như kim thiết, thanh hắc nhan sắc còn lại là bị sát khí xâm nhiễm tạo thành. Thật lớn băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, vẫn luôn lên tới trăm vạn mệ trời cao. Trên đỉnh phía trên, độ ấm đạt tới chân chính độ không tuyệt đối. Nơi đó không có sinh mệnh có thể tồn tại, tế bào đều đình chỉ vận động, chỉ có đi xuống một ít, độ ấm mới hơi cao một chút. Cũng chính là này phiến độ không tuyệt đối không trùng, cách trở thú vương ngục cùng ngoại giới câu thông, này đó thú vương nhóm mới sẽ không tùy ý rời đi. Nhưng là chúa tể nhóm cũng không thể tùy ý thượng đến trên đỉnh đi, chỉ có thể ở dưới tập tễnh đi trước. Hành tẩu một đoạn lúc sau, phía trước hung thần chi khí quay cuồng. Có chúa tể manh thú, đại gia cẩn thận. Cô tinh câu tẩu hai mắt sáng ngời sáng lên, nhìn thẳng phía trước. Sau một lát, tam đầu manh thú xuất hiện. Đây là tam đầu hổ hệ manh thú, đều là bình thường chúa tể manh thú. Đại gia thượng, loại này bình thường chúa tể manh thú, là bọn họ này đó chúa tể nhất nguyện ý nhìn đến, thực lực không tính cường, còn có thể hấp thu tinh hạch. Chúa tể nhóm gào thét mà thượng, từ bốn phương tám hướng phát động tiến công. Tam đầu bình thường chúa tể mãnh thú nơi nào chịu đựng trụ 70 nhiều chúa tể đả kích, khoảnh khắc chi gian đã bị đánh tan xương nát thịt. Trong đó có một đầu, là cô tinh câu tẩu thân thủ giết chết, bất quá cô tinh câu tẩu lại không có đi thu tinh hạch, mà là hơi hơi lui về phía sau một bước, ta đã chúa tể viên mãn, không hề yêu cầu này đó tinh hạch, các ngươi thu đi. Hắn phía sau một cái bình thường chúa tể chiếm tiện nghi, thu một quả, còn có hai cái chúa tể từng người thu một quả. Cái này chúa tể hấp thu một quả tinh hạch. Thần lực rõ ràng cường không ít, đối cô tinh câu tẩu thi lễ, đa tạ cô tinh tiền bối thành toàn. Cô tinh câu tẩu xua xua tay, ý bảo không sao, một đám người tiếp tục đi tới. Lúc sau lại gặp hai sóng manh thú, nhưng là có cô tinh câu tẩu ở, giống nhau manh thú căn bản không nói chơi, lại có bốn đầu manh thú ngã xuống ở này đàn chúa tể trong tay. Mỗi một lần cô tinh câu tẩu đều gương cho binh sĩ, hơn nữa không cần tinh hạch, làm này đó chúa tể nhóm cực kỳ khâm phục. Chúa tể nhóm cũng dần dần thả lỏng tâm tình. Như vậy ngắn ngủn thời gian liền xử lý bảy đầu chúa tể manh thú, như thế đi xuống, nếu không bao lâu này đó manh thú đã bị tiêu diệt hết. Liền tính manh thú tộc đàn còn sẽ có tân chúa tể manh thú ra đời, cũng sẽ không nhanh như vậy. Xem ra lần này đại kiếp nạn vượt qua có hy vọng. Theo dần dần đi vào thiên băng cốc chỗ sâu trong, bọn họ gặp càng cường đại hơn manh thú. Lúc này đây, bọn họ dùng một lần gặp 6 đầu manh thú. Nhóm người này toàn bộ đều là độc vật loại manh thú, các loại nguyên tố hệ đều có. Ẩn nút ở một cái băng sơn mặt sau, đột nhiên đối chúa tể nhóm phát động công kích. Mọi người vội vàng nên chiến, rốt cuộc người đông thế mạnh, thực mau liền chiếm cư ưu thế, muốn đem này 6 đầu tiêu diệt. Tất cả mọi người đều có chút vội vã ra tay, bởi vì tinh hạch hữu hạn, ai cướp được chính là ai. Trong đó Bạch Tố Tố tương đối nóng nội, xông vào đám người đằng trước. Nhưng là liền ở nàng mắt thấy trận đánh sát một đầu thiểm thử thời điểm, đột nhiên một con diều hâu loại chúa tể manh thú từ trên trời giáng xuống. Trong phút chốc gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét, dày đặc lợi chảo thẳng đến Bạch Tố Tố mà đến. Phong hệ tôn vị chúa tể manh thú. Bạch Tố Tố thành tựu cũng chỉ là tôn vị chúa tể, nhưng là vừa mới thành công không lâu, nàng sức chiến đấu ở tôn vị chúa tể bên trong cũng không tính cao. Hơn nữa kia diều hâu ẩn nấp hảo, Bạch Tố Tố không có phòng bị, mắt thấy liền phải trúng chiêu. Hướng Dương Ngân các nàng cũng không nghĩ tới tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, muốn cứu viện cũng không còn kịp rồi. Lúc này một bóng người đột nhiên lên không, cùng này diều hâu tia chớp giao thủ. Không trung huyết hoa vẩy ra, diều hâu hạ xuống, đương trường tử vong. Ra tay người đúng là cô tinh câu tẩu. Chỉ thấy cô tinh câu tẩu tay trái cánh tay mang bả vai, trực tiếp bị diều hâu xé rớt, bị thương cũng là phi thường nghiêm trọng. Bạch Tố Tố kinh hô một tiếng, cô tinh tiền bối, ngươi bị thương. Cô tinh câu tẩu sắc mặt có chút tái nhợt, vẫy vây tay, lấy ra một viên thuốc viên nuốt phục, thân thể nhanh chóng khôi phục. Không ngại sự, này xuất sinh vốn dĩ không phải đối thủ của ta, nhưng là sự ra khẩn cấp. Ta chỉ có thể chính diện ai nó một kích mới có thể đem ngươi cứu tới, lại không cẩn thận bị một chút thương, không có trở ngại, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Nói xong cô tinh câu tẩu còn đối Bạch Tố Tố nói, Tố Tố cô nương không có việc gì đi. Nếu ngươi ở chỗ này xảy ra chuyện gì, ngày sau ta thấy đến ta kia đổ nhi lâm chân, này trương mặt già chính là không có địa phương thả, cho nên vô luận như thế nào phải bảo vệ hảo các ngươi mấy cái. Tuy rằng biết rõ viên mãn chúa tể không có khả năng bởi vì điểm này thường có cái gì đại ảnh hưởng. Chính là Bạch Tố Tố như cũ phi thường ấy nấy. Đều do ta, nếu không phải ta tham công, tiền bối liền không khả năng bị thương. Bạch Tố Tố mắt to có chút ướt át, trong lòng đối với cô tinh lão sư tôn kính càng thêm gia tăng. Ngay cả Bạch Tuyết các nàng mấy cái, cũng đi tới, liên tiếp đối cô tinh câu tẩu nói lời cảm tạ. Một màn này xem ở mặt khác chúa tể trong mắt, đều trong lòng cảm thán. Phía trước có rất nhiều người cho rằng, hiện giờ Lâm Trần đã là vũ trụ chung nhất có tiềm lực cường giả. Tương lai thành tựu tuyệt đối ở cô tinh câu tẩu phía trên, cái này lão sư dần dần khả năng có chút hữu danh vô thực. Phòng trưng cô tinh câu tẩu trong lòng sẽ có khúc mắc, khả năng cũng không sẽ thiệt tình đối đãi cái này đồ nhi. Hiện tại xem ra, nói loại này lời nói người này đầy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, nhân gia cô tinh câu tẩu nhân phẩm tâm tính, có thể dùng vĩ đại tới hình dung, là một cái chân chính tiền bối trưởng giả. Phía trước một ít đối cô tinh câu tẩu lòng có khúc mắc người, lúc này cũng đều vui lòng phục tùng, ở kế tiếp đi tới trên đường, càng thêm nghe theo chỉ huy, tôn trọng cô tinh. Có người thậm chí nói, cô tinh tiền bối đều có thể lấy thân phạm hiểm, chúng ta còn có cái gì đáng sợ. Cùng lắm thì chính là vừa chết thôi. Mắt thấy, này chỉ chúa tể tạo thành chiến đội, càng ngày càng đoàn kết, càng ngày càng có sức chiến đấu. Chương 1421, Địa Cung. Có cô tinh câu tẩu lãnh đạo, chúa tể đội ngũ nhóm một đường quả thực có thể dùng thế như trẻ che tới hình dung. Từ Thiên Băng Cốc nhập khẩu đến chỗ sâu trong, cuối cùng hơn 10 ngày, bọn họ đã trước sau đánh chết 20 mấy đầu chúa tể cấp bậc yêu thú. Trong đó thậm chí bao gồm 3 cái tôn vị chúa tể, 1 cái đặc thù chúa tể. Sở hữu chúa tể đều thực hưng phấn, xem ra manh thú cùng các tộc võ giả vẫn là có rất lớn khác nhau. Lớn nhất khác nhau chính là trí tuệ, manh thú nhóm chỉ biết từng người vì chiến, chung quy sẽ bị đoàn kết ở bên nhau mọi người tiêu diệt từng bộ phận. Như vậy đi xuống, căn bản dùng không đến hỗn độn hơi thở sao động kia một ngày, không dùng được 3 tháng, bọn họ có tin tưởng đem thú vương ngục sở hữu chúa tể manh thú trở thành hư không. Thẳng đến bọn họ đi tới Thiên Băng Khe cung nhập khẩu. Cái gọi là địa cung, kỳ thật chính là một cái hầm ngầm. Chẳng qua cái này hầm ngầm đại kinh người, đường kính vượt qua 10 vạn km, phía dưới sâu thẳm vô tận, cảm giác như là vũ trụ bấy giờ. Cô tinh câu tẩu đi vào địa cung trước, thật sâu hô hấp một hơi, hảo chút năm, lại đã trở lại. Hắn quay đầu mặt hướng này đó chúa tể, các ngươi có thể là lần đầu tiên đi vào nơi này chính là thú vương ngục trung tâm chỗ sâu trong, cái này địa cung là vũ trụ ra đời là lúc liền tồn tại, thiên địa chi gian hung thần, dơ bẩn chi khí nơi này vì nhất, là hết thể mặt trái năng lượng ngọn nguồn. Có như vậy một cái truyền thuyết, thú vương ngục đại lục ngoại thiên sát cô tình, chính là từ cái này địa cung bên trong đi ra ngoài, địa cung chống trải, cũng là vì thiên sát cô tinh rời đi tạo thành, các ngươi có thể tưởng tượng. Dựng dục thiên sát cô tinh địa phương, nên là kiểu gì hung hiểm. Chúng ta lần này đi vào nơi này, tuy rằng nhìn như một đường bẻ gãy nghiền nát, nhưng kỳ thật cũng không có thương cập manh thú căn bản, tam đại chúa tể manh thú đều chưa từng xuất hiện, đặc thù manh thú cùng tôn vị manh thú cũng phần lớn cũng chưa nhìn thấy, nếu bọn họ đều ở cái này địa cung bên trong, ta có thể khẳng định nói cho đại gia, chúng ta những người này cùng nhau thượng đều không phải đối thủ. Những lời này làm vốn dĩ hưng phấn chúa tể nhóm giống như bị đâu đầu rót một chậu nước lạnh. Cô tinh tiền bối. Chính là thần thoại chúa tể không phải ở địa cung sao? Chúng ta không đi vào sao? Có người hỏi. Đi vào đương nhiên là muốn vào đi, bất quá không thể như vậy đi vào. Cô tinh câu tẩu cười một chút, đối với sự tình hôm nay, kỳ thật ta sớm có an bài. Mặt hướng đông đảo chuẩn chúa tể, cô tinh câu tẩu nói, các vị khả năng sẽ tưởng, tất cả mọi người đều tới thú vương ngục, đối phó manh thú, kia vì cái gì Ngọc Phật chủ tể liền không tới đâu. Chẳng lẽ thực lực bị hao tổn chính là lý do sao? Không. Hắn liền tính thực lực bị hao tổn, chuyện nên làm vẫn là phải làm. Cô tinh câu tẩu sắc mặt túc mục, tuy rằng Ngọc Phật thực lực có tổn hại, nhưng là như cũ còn có một viên vì toàn vũ trụ tâm, hắn đã trước tiên hành động, phụ trách dẫn dắt rời đi băng tuyết hải oan xà cùng cực sát ngục câu trần. Ở chúng ta nơi này hành động không có kết thúc phía trước, hắn thà chết cũng không thể làm hắn hai cái viên mãn manh thú trở về. Nói. Cô tinh câu tẩu còn lấy ra một cái video làm mọi người quan khán. Đây là Ngọc Phật chủ tể xuất phát thời điểm, cấp cô tinh câu tẩu phát tới video, bị hắn thu xuống dưới, không cần mở ra thứ nguyên vũ trụ liền có thể truyền phát tin. Hình ảnh bên trong, xuất hiện Ngọc Phật chủ tể hình ảnh. Cô tinh lão ca, dựa theo chúng ta ước định, ta muốn đi trước hấp dẫn đoan xả cùng câu trần, chỉ là tình huống xuất hiện một chút biến hóa, ta thần quốc bị đánh nát, yêu cầu chữa trị, này đối với thực lực của ta tạo thành rất lớn hình ảnh. Nhưng là hiện tại cũng không có cách nào, hỗn độn hơi thở sao động nhật tử càng ngày càng gần, chúng ta không thể chờ đợi đi xuống, không cần lo lắng ta, các ngươi chỉ lo đi vào nghị cách cứu viện thần thoại tiền bối, ta tuyệt đối sẽ không làm đoàn xà cùng câu trần rời đi, ta bảo đảm. Hình ảnh kết thúc, bên trong Ngọc Phật chủ tể sắc mặt tái nhợt, hiền lành gương mặt thượng đã trải rộng nếp nhăn, nhìn qua giản mua rất nhiều. Đây là võ giả thực lực hạ thấp, khí huyết suy bại biểu hiện. Bởi vậy có thể thấy được, cùng Lâm Chân một trận chiến. Đối với Ngọc Phật chủ tể đả kích có bao nhiêu đại. Này đó chúa tể tuy rằng cùng Ngọc Phật cũng không như thế nào quen thuộc, nhưng là giờ phút này lại đều lòng có xúc động, không khỏi sinh ra vài phần đồng tình cùng kính nghệ. Toàn vũ trụ 81 cái chúa tể, ở chỗ này đã 77 cái, hơn nữa Ngọc Phật liền 78. Lại đi rất muốn nghĩ cách cứu viện thần thoại chúa tể, như vậy cũng chỉ có An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt hai người chưa tới mà thôi. Có chút người nhìn thoáng qua hướng Dương Ngân các nàng, trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Các vị, Ngọc Phật chủ tể cho chúng ta sáng tạo một cái tuyệt hảo hoàn cảnh, không có câu trần cùng hoàn xà, nơi này nguy hiểm trình độ đại đại rơi chậm lại, cái này địa cung bên trong, nhiều nhất chỉ có thể có kỳ lòng ở hơn nữa chúng ta đã đến, đối phương hẳn là còn không có phát hiện, đây là đối chúng ta phi thường có lợi, cho nên ta cần thiết yêu cầu đại gia một chút, chính là bất luận kẻ nào, không được cùng ngoại giới câu thông, bại lộ chúng ta hành tung, bởi vì những cái đó manh thú ở bên. Ngoài thế giới cũng có đồng minh, một khi chúng ta tình huống bại lộ, thậm chí có khả năng bị manh thú phục kích. Cô Tinh Câu Tẩu sắc mặt vô cùng nghiêm túc trịnh trọng, chúng ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ai nếu bại lộ, như vậy chính là toàn vũ trụ địch nhân, ai cũng có thể giết chết, minh bạch sao. Đối với điểm này tất cả mọi người đều không có gì hảo thuyết, giờ phút này mọi người thứ nguyên vũ trụ đóng cửa, chỉ có một chúa tể đàn liêu, tưởng cùng ngoại giới câu thông đều không có biện pháp. Hảo, đại gia một đường tới rồi cũng mệt mỏi, hiện tại nghỉ ngơi 3 ngày, chờ đến đều điều chỉnh tốt, chúng ta tiến vào địa cung, nghĩ cách cứu viện thần thoại tiền bối. Chúa tể nhóm đáp ứng một tiếng, từng người tản ra, bắt đầu rồi nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều thực tự giác sẽ không đi xa, cũng sẽ không bị nơi này rét lạnh ảnh hưởng, liền ở yên lặng nghỉ ngơi khôi phục. Hướng Dương Ngân các nàng năm cái ngốc tại cùng nhau. Trong lúc, chưa bao giờ ái nhiều lời nói Ninh Thanh Huyền chủ động nói, Hướng Dương tỷ, sự tình hôm nay, có chút không ổn. Nơi nào không ổn? Cô Tinh tiền bối nói tuy rằng không sai, con Ngọc Phật chủ tể làm cũng thực hảo, nhưng là cứ như vậy, lại làm An Ninh cùng Nguyệt Nhi lâm vào bất nghĩa bên trong. Hiện tại phu quân uy thế có thể ngăn chặn người khác, nhưng là nếu không có phu quân, nói không chừng có chút người sẽ nói ra cái gì tới đâu. Mấy nữ đều khẽ gật đầu, các nàng cũng cảm giác có chút không tốt, nhưng là lúc ấy lại có thể nói cái gì đâu. Sau một lúc lâu Hướng Dương Ngân mới thở dài một tiếng, đây cũng là không có cách nào sự tình, trong nhà đã trải qua rất nhiều trắc trở, không thể không có người tọa chấn, những việc này tuy rằng làm nhân tâm phiền, nhưng cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể thôi, chỉ cần phu quân ở, liền sẽ không có đại vấn đề. Hạng nhất kiên cường Phượng Thanh Loan nhìn nơi xa đen nhánh thiên băng khét cùng, này vũ trụ chi gian nhất nguy hiểm địa phương, nhịn không được nói, không biết phu quân hiện tại thế nào. Hắn nếu không tới, trong lòng ta có chút hoảng đâu. Vài người đều có đồng cảm, nhưng là giờ phút này liên hệ không thượng ngoại giới, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hy vọng Lâm Chân có thể nhanh lên kết thúc đỉnh đầu sự tình mau chóng tới rồi, như vậy liền vạn vô nhất thất. 3 ngày thời gian chớp mắt liền đi qua, cô Tinh Câu Tẩu một lần nữa tập kết đội ngũ. Hảo các vị, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi qua, mấy ngày nay ta làm ra một chương địa cung nội bản đồ địa hình, mặt trên đánh dấu một ít phải chú ý địa điểm, tất cả mọi người đều nhìn một cái. Chúa tể nhóm xuống lại đây, quan khán cô Tinh Câu Tẩu bản đồ địa hình.